Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 123 tới chương 140. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ít nhất cũng kiếm được 2 triệu bảng Anh A duỗi người một cái, Chu Tiền Biển đắc ý huýt sáo. Không cần đến 1 vạn bảng Anh đầu tư, đổi lấy 2 triệu bảng Anh hồi báo, tuyệt đối là một vụ đầu tư thành công. Đáng tiếc, khoản lợi nhuận gấp mấy chục lần này chỉ có một cơ hội duy nhất. Khá là đáng tiếc. May mà chộp được cơ hội, bằng không đợi đến mấy năm sau, đúng là không có cơ hội kiếm tiền nhanh như vậy. Có số tiền kia, bản thân hắn rốt cuộc không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa. Kỳ thật, trong một năm trước, Chu Tiền Biển vẫn luôn đau đầu vì tiền, nếu không phải ở Brazil đoạt được một mỏ vàng, lại thêm việc bán thuốc kiếm lời lớn, e rằng mắt xích tài chính đã sớm đứt gãy. Nhưng dù vậy, tài chính vẫn vô cùng eo hẹp. Thậm chí, đây cũng là lý do lần trước Buffett đề nghị thế chấp công ty Helen, đổi lấy ngân hàng cho vay. Công ty Helen và sản phẩm lập nhẹ nhõm, aspirin của nó, đúng là bò sữa tiền mặt của Nam Hoa, cái đó có thể tùy tiện thế chấp. Không chừng bên này chống đỡ một chút áp lực, bên kia công ty đã biến thành của người ta. Những tên tư bản chủ nghĩa kim dung gia am hiểu nhất là làm gì? Chính là dùng cạm bẫy tài chính cướp đoạt sản nghiệp của người khác. Thế kỷ 21 là vậy, thế kỷ 19 lại càng trần trụi hơn. Vẫn là đem điện báo công ty thế chấp đi. Khóe môi Chu Tiền Biển nhếch lên, kỳ thật hắn biết rõ, thế chấp đồng thời cũng đồng nghĩa với việc hắn mất đi quyền khống chế Đại Tây Dương điện báo công ty, nhưng có gì ghê gớm đâu. Dù sao, Anh và Mỹ tuyệt đối sẽ không cho phép tuyến đường kia bị người khác khống chế. Người Pháp. Chu Tiền Biển cười đắc ý nói. Ai nói chỉ có nước Anh mới có thể làm gậy quấy phân heo. Một đường điện báo thuộc về tranh chấp có lẽ sẽ không gây ra chiến tranh, nhưng tuyệt đối sẽ gây ra xung đột ngoại giao. Về phần sẽ dẫn đến hậu quả gì thì không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn. Đối với Chu Tiền Biển mà nói, hắn chỉ cần tận lực thu hoạch được hồi báo kinh tế phong phú hơn trong xung đột mà thôi. Cắt một mẻ rau hẹ Anh Pháp, làm gì cũng phải thu một chút lợi tức trước đã. 2 triệu bảng Anh, quá ít, vẫn chưa tới 10 triệu lượng bạc, chỉ là thu chút lợi tức mà thôi. Sớm muộn gì cũng phải thu hồi cả gốc lẫn lãi. Tâm tình có chút không tệ, Chu Tiền Biển đẩy cửa sổ văn phòng ra, nhìn ra bên ngoài vịnh Nam Hoa. Bên trong vịnh Nam Hoa đậu mười mấy chiếc thuyền kéo, bọn chúng sau khi đưa di dân đến Nam Hoa cũng không lập tức trở về địa điểm xuất phát, dù sao, hơn 2 tháng đi thuyền, e rằng thủy thủ cũng cần nghỉ ngơi một chút. Hai bên bờ sông Nam Hoa đã hiện ra hình thái ban đầu của thành thị, Nam Hoa ngày càng thay đổi. Rất nhanh, theo khoản tiền lớn đã định trước, sự thay đổi của nó sẽ còn nhanh hơn nữa. Trầm tư một lát, Chu Tiền Biển tự nhủ. Xem ra, đã đến lúc tiến hành một lần mô phỏng dài hạn. Mô phỏng dài hạn, chỉ còn lại có mấy lần cơ hội như vậy. Chính vì trân quý, Chu Tiền Biển mới càng trân trọng những cơ hội còn lại không nhiều này. Nghĩ một hồi, hắn hít sâu một hơi, mở ra mô phỏng mới. Có bắt đầu đời người mô phỏng không? Có. Mời lựa chọn thời gian mô phỏng. Mô phỏng dài hạn. Bắt đầu mô phỏng 1862 năm, ngày 17 tháng 2 ở cảnh tượng bên trong máy mô phỏng đời người không ngừng biến đổi. Nhóm di dân thứ hai tràn vào, tăng nhanh việc xây dựng Nam Hoa. Những ngày kế tiếp, Nam Hoa phát triển với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, mỗi ngày đều có kiến trúc mới hoàn thành, mỗi ngày đều có hơn vạn mẫu ruộng đồng được khai khẩn. Đúng như kế hoạch của Chu Tiền Biển, sau khi Đại Tây Dương điện báo công ty thử phát tín hiệu thành công, giá trị thị trường của công ty tăng vọt. Thông qua việc bán ra, thế chấp cổ phiếu Đại Tây Dương điện báo công ty, Chu Tiền Biển thu được một khoản tiền lớn, lợi ích nhờ vào tài chính sung túc, Nam Hoa phát triển càng đạt đến tốc độ kinh người. Từng nhà máy mới được khởi công xây dựng. Dựa vào cảm giác tiên tri về lịch sử, trong cuộc chiến tranh Nam Bắc, Nam Hoa bằng vào việc buôn lậu súng ống đạn dược về phía Nam và vận chuyển bông sang châu Âu mà tích lũy được một lượng lớn tài phú. Hoàn thành bước đầu tích lũy kinh tế. Trong những năm sau đó, không chỉ xây dựng xong xưởng đóng tàu, mà còn thành lập xưởng may và một loạt nhà máy khác. Đồng thời với việc xây dựng nhà máy chế tạo vũ khí, các xí nghiệp công nghiệp nặng như xưởng sắt thép cũng lần lượt hoàn thành. Ánh rạng đông của công nghiệp hóa xuất hiện trên mảnh đất này. 1862 năm tháng 10, Đại học Nam Hoa thành lập, cùng thời kỳ lần lượt có 13 trường kỹ thuật và trường học Nam Hoa được thành lập. 1863 năm tháng 5, di dân Nam Hoa tại bờ sông Colorado và di dân Argentina xảy ra xung đột, công ty Á Mỹ Lợi và chính quyền Buenos Aires quan hệ trở nên căng thẳng. 1863 năm ngày 15 tháng 10, chính quyền Buenos Aires tuyên bố đối với thảo nguyên Phan Mạc Tư và Ba Tháp Cani Á nắm giữ toàn bộ chủ quyền, đồng thời biểu thị tuyệt đối không cho phép công ty Á Mỹ Lợi tự tiện xâm chiếm quốc hữu thổ địa. Cùng tháng, để đáp lại tuyên bố chủ quyền của Argentina, người đã đưa ra tuyên bố công ty Á Mỹ Lợi nắm giữ chủ quyền thực tế đối với thảo nguyên Phan Mạc Tư và Ba Tháp Cani Á, xung đột Nam Mỹ trở nên hết sức căng thẳng. 1864 năm tháng 3, quân Thái Bình thất thủ Hàng Châu, mất cửa biển dẫn đến việc ngươi không thể đưa vào di dân quy mô lớn. 1864 năm, chiến tranh Paraguay bùng nổ, Argentina bất lực đối phó ở phía Nam, ngươi nắm lấy cơ hội tiến một bước mở rộng về phía Bắc, tiến một bước mở rộng sự khống chế của công ty lớn đối với khu vực A cực khổ Thẻ Ni Á. Cùng năm, Tăng Quốc Phiên đánh hạ Thiên Kinh, khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc thất bại. 1865 năm, chiến tranh Nam Bắc kết thúc. Mặc dù chiến tranh Nam Bắc kết thúc, nhưng thời đại hoàng kim của Nam Hoa vẫn chưa kết thúc. Trong thời gian chiến tranh, công nghiệp Nam Hoa đã đạt được sự phát triển toàn diện. Trải qua 5 năm phát triển, Nam Hoa từ một thị trấn nhỏ đã sớm biến thành một thành phố hiện đại hóa phát triển công nghiệp với hơn 200.000 dân, nhờ vào sông Gero và sông Colorado cung cấp thủy lợi tưới tiêu, bên ngoài thành phố là những cánh đồng trải dài hàng trăm dặm, hàng chục vạn di dân an cư lạc nghiệp trong các trang trại. Nhưng phía sau sự phồn hoa cũng không phải là không có tai họa ngầm. Mặc dù Argentina chìm sâu vào chiến tranh Paraguay, bất lực ngăn cản Nam Hoa mở rộng ở thảo nguyên Phan Mạc Tư, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ không làm gì cả, kỳ thật họ vẫn luôn tìm cách cản trở sự trỗi dậy của Nam Hoa. 1866 năm tháng 5, chính quyền Argentina điều động công sứ đến Thanh Quốc, thiết lập dinh thự công sứ tại Kinh Thành. 1867 năm, dưới sự cố gắng của công sứ Argentina tại Kinh Thành, Thanh Quốc hạ lệnh nghiêm cấm vận chuyển di dân đến Nam Hoa, di dân Nam Hoa giảm mạnh ở di dân giảm mạnh, mới là sự kết thúc thực sự của thời đại hoàng kim Nam Hoa. Kỳ thật, ngay từ đầu, Chu Tiền Biển đã hiểu rõ tầm quan trọng của di dân hơn bất cứ ai. Ngay từ khi Nam Hoa mới đặt nền móng, hắn đã xác định quốc sách cơ bản là đưa di dân từ trong nước vào. Không sai, phiên bản này có trong 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Nhưng quốc sách cơ bản này lại liên tiếp bị tổn thương nặng nề. Năm 1862, Tổng thống Mỹ cấm các tàu Mỹ vận chuyển công nhân người Hoa. Việc này trực tiếp giáng một đòn nặng nề vào việc vận chuyển công nhân người Hoa. Mà theo việc quân Thái Bình thất thủ Hàng Châu, số lượng di dân Hoa hạ càng giảm sút. Mặc dù vậy, Chu Tiền Biển vẫn cố gắng thông qua đủ loại con đường, ví dụ như lấy Nam Dương thậm chí Australia làm vỏ bọc để thu hút di dân, nhưng số lượng lại kém xa so với trước đây. Năm 1868, chỉ có chưa đến 3 vạn di dân Hoa hạ đến Nam Hoa. Cùng lúc đó, di dân châu Âu đến Nam Hoa lần đầu tiên vượt qua vạn người. Trong đó phần lớn là do Nam Hoa chủ động thuê các chuyên gia và công nhân kỹ thuật cùng gia đình của họ từ các quốc gia châu. Những năm 1870 của Nam Hoa, thậm chí được gọi là thành phố phồn hoa nhất ở phía Nam địa cầu. Đó không phải là khoa trương, nó là thành phố đầu tiên có lưới điện và đèn điện. Vào năm 1870, Chu Tiền Biển đã phát minh ra đèn điện, nhân loại đã dùng đèn điện sớm hơn lịch sử 9 năm. Nhưng nhân tài, từ đầu đến cuối vẫn là khâu yếu nhất của Nam Hoa. Để bù đắp cho việc thiếu hụt nhân tài, vào tháng 10 năm 1861, Nam Hoa đã thành lập trường tiểu học hiện đại đầu tiên. Năm 1862, Nam Hoa đã thành lập trường dạy nghề đầu tiên, dùng để bồi dưỡng công nhân kỹ thuật. Nhưng việc bồi dưỡng nhân tài cần thời gian. Không phải một năm, cũng không phải hai năm, mà là một quá trình khá dài. Năm 1870 là một ranh giới. Năm ấy, Nam Hoa phái những du học sinh đầu tiên về nước. Về đến Nam Hoa, bọn họ bắt đầu gia nhập các ngành nghề, dần dần phát huy tác dụng trong các xí nghiệp, thay thế vị trí của các kỹ sư nước ngoài. Trong 8 năm trước đó, Nam Hoa đã đào tạo hơn vạn công nhân kỹ thuật và nhân viên kỹ thuật sơ cấp. Năm 1870, Nam Hoa bước vào một thời đại hoàng kim khác của mình. Tốc độ của Nam Hoa quả thực giống như một kỳ tích. Từ con tàu sắt đầu tiên đến ngọn đèn điện đầu tiên, rồi đến cây cầu đầu tiên hoàn toàn do các kỹ sư Hoa Kiều của Nam Hoa thiết kế và giám sát, con đường sắt đầu tiên do kỹ sư Hoa Kiều thiết kế, thậm chí là những thuyền trưởng Hoa Tiêu Hoa Kiều đầu tiên điều khiển thương thuyền do Nam Hoa xây dựng trên đường đến Hồng Kông. Năm 1870, Nam Hoa nhất định sẽ làm chấn động thế giới. Cũng chính trong năm này, Chu Tiền Hải đích thân quy hoạch tuyến đường sắt ven vịnh gần A cực khổ Khảm Ni Á, cuối cùng cũng thông suốt. Đất đai Nam Hoa sẽ vươn từ Đại Tây Dương đến tận Thái Bình Dương. Cùng lúc đó, Nam Hoa và Argentina xảy ra xung đột về vấn đề thảo nguyên Phan Mạc Tư và cao nguyên Ba Tháp Ca Ni Á, đồng thời với vấn đề A cực khổ Khảm Ni Á, khác biệt với Chile ngày càng lớn. Ba bên đã xảy ra nhiều lần ma sát ngoại giao, quan hệ ngày càng căng thẳng. Mọi thứ dường như đều rất tốt đẹp. Một cuộc đời như vậy quả là hoàn mỹ. Đương nhiên cũng là mãn nguyện. Với tư cách là người nắm giữ thực quyền của Nam Hoa, Chu Tiền Hải đương nhiên cũng được toại nguyện mà tiến lên đỉnh cao của cuộc đời. Kết hôn với một gia đình tốt, chuyển vào Hans lớn, trong khi dược phẩm, súng ống đạn dược và các loại hình kinh doanh khác mang lại cho hắn tài phú kết xù, thì sự phồn vinh của thành thị cũng mang đến cho hắn vô số tài sản. Hơn nữa, hắn còn có hai thân phận, một là quốc vương của A cực khổ Khảm Ni Á và Ba Tháp Ca Ni Á, một thân phận khác là trùng tư bản. Ông chủ của công ty Á Mỹ Lợi. Trong khi đó, Nam Hoa và Argentina lại xung đột về vấn đề thảo nguyên Phan Mạc Tư và cao nguyên Ba Tháp Cania, cùng với Argentina và Chile đã xảy ra nhiều lần ma sát ngoại giao, thậm chí là xung đột quân sự. Quan hệ giữa hai bên ngày càng căng thẳng. Nhưng quân đội Nam Hoa và cứ điểm sông Colorado đã bảo vệ Nam Hoa khỏi sự xâm lược của Argentina. Có lẽ Nam Hoa không phải là một quốc gia, nhưng vào năm 1875 ở Nam Mỹ, Nam Hoa đã sớm ký kết các quan hệ ngoại giao không chính thức với các quốc gia khác với tư cách là một bang độc lập. Giống như thành bang thương nhân kiểu Venice trong lịch sử. Dường như tất cả những điều này đều là vĩnh hằng, nhưng một trận sóng ngầm lại đang nổi lên. Ngày 20 tháng 11 năm 1875, vào ngày kỷ niệm xây dựng thành trì, một cuộc xung đột đã xảy ra giữa những người dân tụ tập tại quảng trường thành phố. Những di dân châu Âu đã nhân cơ hội này để trút bỏ sự bất mãn của họ đối với quyền lực của người Hoa Hạ đang nắm giữ Nam Hoa. Sau khi người phái kỵ binh đến bình định xung đột, Argentina và Chile đã đưa ra các kháng nghị ngoại giao, yêu cầu Nam Hoa không được phân biệt đối xử với những di dân châu Âu. Ngày 27 tháng 11, Argentina và Chile đã bí mật ký kết một hiệp ước liên minh chung chống lại Nam Hoa tại Buenos Aires và thành lập một liên quân đồng minh giữa hai nước. Ngày 30 tháng 11, Argentina và Chile đã đưa ra tối hậu thư cho Nam Hoa, yêu cầu Nam Hoa sửa đổi luật pháp, bảo vệ quyền lợi của di dân châu Âu, cải tổ chính phủ, bổ nhiệm di dân châu Âu làm bộ trưởng. Người đã kiên quyết từ chối, đồng thời động viên quân đội. Ngày 1 tháng 12, chiến tranh bùng nổ. Màn hình giả lập chớp nháy. Quảng trường Nam Hoa, nơi quân đội vừa duyệt binh, sau đó tiến thẳng ra chiến trường. Dưới ngọn cờ bảo vệ quốc gia, những thanh niên trưởng thành ở Nam Hoa hăng hái gia nhập quân đội. Họ không chỉ bảo vệ Nam Hoa, mà còn bảo vệ quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên. Năm 1876, ngày 1 tháng 1, trước sự xâm lăng của ngoại bang, người cân nhắc kỹ lưỡng, tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nam Hoa, bảo vệ Nam Hoa không còn là bảo vệ công ty Á Mỹ Lợi, mà là bảo vệ quốc gia của tất cả người dân Nam Hoa, bảo vệ quê hương của người Hoa. Tháng 1 năm 1876, Anh, Mỹ, Pháp, Ý lần lượt lấy cớ bảo vệ quyền con người của di dân Âu và duy trì sự thống nhất của Argentina, cấm bán cho Nam Hoa các vật tư quân sự, bao gồm cả tàu chiến. Ngày 17 tháng 1 năm 1876, 3 vạn quân Chile tấn công ven biển Thái Bình Dương. Hạm đội Thái Bình Dương của Nam Hoa đánh lui hạm đội Chile trong trận hải chiến. Chiến dịch ven biển nổ ra. Ngày 17 tháng 2 năm 1876, Hải quân Nam Hoa làm trọng thương hạm đội Argentina trong trận hải chiến. Mặc dù quân đội Nam Hoa ban đầu có trang bị và huấn luyện vượt trội hơn liên quân. Thêm vào đó, Nam Hoa đã chuẩn bị tương đối đầy đủ, cứ điểm kiên cố Bắc Hà đã cản trở nhiều đợt tấn công của quân đội Argentina. Trong giai đoạn đầu của chiến tranh, Nam Hoa cũng giành được một số thắng lợi, nhưng đối thủ của nó là hai quốc gia, hai nước này vượt xa Nam Hoa về kinh tế, nhân lực và tài nguyên. Sau khi chiến tranh bùng nổ, thế yếu của Nam Hoa lộ rõ, do nhân lực và tài nguyên ngày càng thiếu thốn, Nam Hoa khó có thể đối phó với cuộc chiến tranh kéo dài. Thêm vào đó, sự phong tỏa trên biển của liên quân, đặc biệt là lệnh cấm vận của các nước Âu Mỹ, đã gây ra hậu quả nặng nề cho Nam Hoa. Tháng 5 năm 1876, Mỹ tuyên bố tuyệt đối không cho phép công ty Á Mỹ Lợi chia rẽ Argentina, đồng thời tuyên bố vì duy trì sự thống nhất của Argentina sẽ cung cấp viện trợ quân sự. Quốc hội ban hành lệnh cấm bán vật tư quân sự cho Nam Hoa. Tháng 7 năm 1876, giới ngân hàng Anh cung cấp cho Argentina và Chile khoản vay dài hạn 15 triệu bảng Anh. Cấm xuất khẩu sang Nam Hoa các vật tư quân sự, bao gồm pháo hạm, máy hơi nước và nồi hơi. Tháng 9 năm 1876, Anh, Pháp và Ý bán một số tàu chiến của quốc gia cho Argentina và Chile, cung cấp cho hai nước này để tái thiết hải quân. Ngày 24 tháng 10 năm 1877, hải chiến Nam Đại Tây Dương, trong trận hải chiến kéo dài, hạm đội Nam Hoa không thể được bổ sung hiệu quả đã mất chiếc tàu chiến cuối cùng, Nam Hoa từ đó mất quyền chủ động trên biển. Tháng 11, Liên quân Hải lục Argentina đánh chiếm Bình Nhung, khôi phục tên cũ Đừng Đức Mã. Ngày 13 tháng 2 năm 1879, cuộc chiến tranh đẫm máu kéo dài 4 năm, hai bên giao chiến đều đã kiệt sức, Argentina và Chile lần lượt bày tỏ ý định hòa đàm, di dân Âu ở Nam Hoa phát động phản loạn ngày 14 tháng 2 năm 1879, tàu chiến Anh và Mỹ lấy cớ bảo vệ cầu cảng để pháo kích Nam Hoa, các cứ điểm ven biển Nam Hoa lập tức phản công. Mô phỏng kết thúc. Mẹ kiếp, lũ da trắng các ngươi. Chu Tiền Hải tức giận chửi bới, hắn xoa đầu, lần mô phỏng này khiến tim hắn đau nhói, đồng thời cũng phẫn nộ tột độ lần mô phỏng này, hắn không mô phỏng đến cái chết của mình, cũng không mô phỏng đến kết thúc của chiến tranh, trong suốt 20 năm mô phỏng không có một kết cục nào. Nhưng trong 20 năm mô phỏng, 15 năm trước, mỗi ngày, mỗi đêm đều viết lên sự cuộc khởi và cố gắng. Sau đó, trong 5 năm, từng phút từng giây, hàng chục vạn người Hoa Hạ đều cẩn thận, tỉ mỉ viết lên trách nhiệm và hy sinh. Điều khiến Chu Tiền Hải không thể nào quên nhất chính là mỗi nét bút, mỗi đường nét đều được viết bằng máu tươi và sinh mệnh. Cẩn thận xem xét, có thể khẳng định, mỗi phần, mỗi giây cuối cùng đều hóa thành hai chữ. Báo thù. Đúng vậy. Là báo thù. Cho dù chỉ là trên màn hình ánh sáng hư ảo, vẫn là hình ảnh Nam Hoa Thành đang bốc cháy. Ngọn lửa bùng cháy. Chưa từng ngừng lại. Ngọn lửa này là người Hoa Hạ đang thiêu đốt sinh mệnh của mình, họ dùng sự hy sinh và chiến đấu để soi sáng con đường tương lai. Đó là con đường thuộc về người Hoa Hạ. Càng là con đường báo thù của người Hoa Hạ. Dù chỉ là một lần mô phỏng cuộc đời, nhưng Chu Tiền Hải vẫn không thể nào quên, sự phẫn nộ tràn ngập gần như muốn thiêu đốt cả người hắn. Bị lũ da trắng đâm sau lưng. Trong cái thời đại da trắng thượng đẳng này, lũ da trắng không đáng tin, hắn đã thấm nhuần, hiểu rõ, lần trước bị đâm sau lưng là khi hắn thuê bảo tiêu da trắng trong cuộc nổi loạn ở Buenos Aires, chúng đã bỏ chạy. Còn lần này thì sao? Những kẻ da trắng kia lại diễn một màn Texas chi biến ngay trên đất Nam Mỹ. Tốn bao công sức, Chu Tiền Hải và hàng chục vạn di dân Hoa Hạ ở Nam Mỹ gây dựng nên cơ nghiệp lớn như vậy, họ nỗ lực, phấn đấu, từng bước biến Mang Hoang thành đô thị, di dân Hoa Hạ dùng sự cố gắng của mình, mong muốn mở ra một chốn đào nguyên thuộc về họ trên vùng đất này. Nhưng trong cái thời đại da trắng chí thượng này, những kẻ đó lại không thể dễ dàng tha thứ cho tất cả. Nhìn thấy Nam Hoa phát triển không ngừng, nhưng không ngờ lại là cuộc chiến tranh kéo dài 5 năm. Thậm chí đến khi mô phỏng kết thúc, trận chiến tranh đó vẫn chưa kết thúc. Trước khi chiến tranh bùng nổ, Nam Hoa đã phồn vinh đến nhường nào? Định hướng sản nghiệp, cuộc cách mạng công nghiệp mới đã đến, việc bồi dưỡng nhân tài đã có hiệu quả, ban đầu tương lai tươi đẹp đang vẫy gọi Nam Hoa. Ban đầu, Nam Hoa có thể diễn một màn đại quốc cuộc khởi, người Hoa Hạ có thể khiến cả thế giới phải kinh ngạc ở Nam Mỹ, vì thế mà choáng váng. Sau đó liền không có sau đó, không phải là không có sau đó, mà là một cuộc chiến tranh, đã cắt ngang tất cả. Kết quả này nên gọi là gì? Lý luận không có vấn đề là thời đại sai lầm a hư, không phải nòi giống ta, lòng ác khác, lời của lão tổ tông, quả nhiên là chí lý a da trắng đáng tin, heo mẹ cũng có thể trèo cây. Kỳ thật, thường thì đều như vậy, trước đó như heo, sau đó là da cát lượng. Vì sao Nam Hoa lại đưa di dân châu Âu vào, nói trắng ra là vì nhu cầu nhân viên kỹ thuật, là một người xuyên Việt, Chu Tiền Hải hiểu rõ tầm quan trọng của công nghiệp, khi đưa di dân từ Trung Quốc vào, Nam Hoa còn mở rộng cửa cho di dân châu Âu, đưa vào một lượng lớn học giả và nhân viên kỹ thuật, đương nhiên, cũng thu hút không ít di dân bình thường. Điều này hoàn toàn là không thể tránh khỏi. Dù sao, di dân Hoa Hạ thời đại này về cơ bản đều mù chữ. Muốn phát triển công nghiệp, không thể thiếu nhân viên nghiên cứu khoa học, không thể thiếu nhân viên kỹ thuật. Thậm chí là mở trường, cũng không thể thiếu các chuyên gia học giả đến từ các nước châu Âu. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nam Hoa không có mấy ngàn chuyên gia Nga để dựa vào, cũng không có một đồng minh nào đáng tin cậy. Muốn phát triển công nghiệp, phát triển khoa học kỹ thuật, chỉ có thể thuê chuyên gia học giả và nhân viên kỹ thuật từ các nước, đồng thời dùng tiền thuê, còn cần thông qua phương thức đưa di dân để đưa vào công nhân lành nghề. Đến khi chiến tranh bùng nổ, trong 86 vạn nhân khẩu của Nam Hoa, có 63 vạn người Hoa Hạ, 12 vạn người bản địa và 11 vạn di dân Âu. Cuối cùng, chính là những di dân Âu đó đã đâm sau lưng, suýt chút nữa hủy hoại đại nghiệp kiến quốc của hắn. Cho dù là cuối cùng, cuộc chiến tranh kéo dài, bảo vệ tự do của Nam Hoa, là Nam Hoa tranh thủ được chỗ đứng trong thế quyền lực, thật sự là cái giá quá đắt. Một thế hệ thanh niên Nam Hoa đã hy sinh trên chiến trường. Nam Hoa dùng một thế hệ làm cái giá, đổi lấy quyền được sinh tồn trên vùng đất này. Cuộc chiến tranh kéo dài đã rèn nên quốc gia này, nhưng cũng đồng thời tiêu hao tương lai của quốc gia này. Những thanh niên đó lẽ ra nên phát huy vai trò quan trọng hơn trên những cương vị quan trọng hơn, trong số họ có người sẽ là nhà khoa học, có người sẽ trở thành kỹ sư, có người sẽ trở thành nhạc sĩ, nhưng cuối cùng, họ đều bỏ mình trên chiến trường. Đó là thế hệ thanh niên đầu tiên mà Nam Hoa đã bồi dưỡng trong 10 năm A, 10 năm công sức, hủy hoại trong chốc lát. Kết quả như vậy, ai muốn đối mặt đây? Cau mày, Chu Tiền Hải mở ra cơn bão trong đầu, suy nghĩ sắp xếp các manh mối trong máy mô phỏng một cách rõ ràng. Đời người như một cỗ máy mô phỏng, nhưng thực chất là diễn tập trước các sự kiện sắp xảy ra. Dù không hoàn toàn chính xác, nhưng độ chuẩn xác cũng đạt hơn 9 phần, đặc biệt là với những sự kiện lớn. Nói cách khác, nếu dựa theo nội dung mô phỏng lần này, khi tái hiện trong thực tế, Nam Hoa chắc chắn sẽ đối mặt với hàng loạt vấn đề. Đầu tiên, Nam Hoa và Argentina, Chile xung đột là điều không thể tránh khỏi. Điều này quá rõ ràng, không chỉ xung đột với họ là không thể tránh né, mà các quốc gia Âu Mỹ cũng không tha thứ cho một Hoa Hạ di dân làm chủ một quốc gia chiếm cứ vùng đất phì nhiêu nhất Nam Mỹ. Hay nói cách khác, họ tuyệt đối sẽ không chấp nhận một dân tộc thấp kém trong mắt họ trỗi dậy ở Nam Mỹ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến họ kiên quyết đứng về phía Argentina và Chile trong cuộc chiến. Thậm chí, nguyên nhân chủng tộc mới là mấu chốt. Họ duy trì Argentina và Chile cũng là vì màu da, vì nhân chủng. Thời đại này, chính là thẳng thắn như vậy, trần trụi như vậy. Đặc biệt là nước Anh, cái gậy quấy phân heo kia. Liên quân A Trí vì sao có thể kiên trì 4 năm, bao vây cứ điểm Bắc Hà, đối mặt với súng máy Gatlin, lưới sắt và trọng pháo trong cứ điểm, quân đội Argentina đã tổn thất hơn 8 vạn người. Tại cứ điểm A cực khổ. Thẻ. Ni. Á, Chile cũng tổn thất hơn 5 vạn người, chỉ một cứ điểm gần biển, họ đánh 2 năm cũng không hạ được, cứ điểm gần biển thậm chí còn bị người đời coi là cứ điểm vĩnh viễn không rơi. Trong trận chiến này, họ không chỉ chết rất nhiều người, mà còn tiêu tốn hơn 500 triệu peso quân phí, gánh thêm khoản nợ vượt quá 60 triệu bảng Anh. Trong đó, phần lớn là nợ người Anh. Nếu không có sự hỗ trợ tài chính của người Anh, họ căn bản không thể kiên trì lâu đến vậy. Thậm chí, chiến tranh mới đến năm thứ hai, họ đã không thể trụ vững. Trong cuộc chiến người Anh bỏ tiền, A Trí hai nước ra người này, không nghi ngờ gì, người Anh là người cười cuối cùng, họ kiếm bộn tiền. Tiếp theo, người da trắng kỳ thị người Hoa là thâm căn cố đế, nguyên nhân chủng tộc khiến họ ngay từ đầu đã đứng về một phe, sau đó đến kết quả cuối cùng, chẳng qua chỉ là muốn phá vỡ cục diện bế tắc mà thôi. Chu Tiền Biển nhíu mày, tự nhủ. Xếp hàng không đáng sợ, mấu chốt vẫn là thực lực không đủ. Thế giới này, cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực để nói chuyện. Nếu thực lực mạnh, họ dám sao? Thực lực. Giữa các quốc gia, xưa nay đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Bây giờ là thời đại nào? Là thế kỷ 19. Thời đại này là thời đại nhược nhục cường thực, là xã hội đa nguyên chủ nghĩa. Thời đại này, quốc gia nhỏ yếu chính là miếng mồi ngon, là thịt trên thớt trong mắt cường quốc. Thời đại này, một gã da trắng nghèo rất mùng tơi có thể tùy tiện nhục mạ một gã da vàng giàu có. Thời đại này, người da đen có thể bị tùy tiện châm lửa thiêu sống. Thời đại này, quy tắc trò chơi là gì? Hoặc là biến mình thành sói để ăn thịt, hoặc là biến thành thịt trên thớt, mặc người xẻo thịt. Đó chính là quy tắc trò chơi của thời đại này. Ngươi cho rằng có tiền là vạn năng. Ngươi cho rằng có tiền có thể thuê được người da trắng, để bọn chúng cam tâm tình nguyện vì ngươi hiệu lực, bảo hộ ngươi, tôn trọng ngươi. Có thể sao? Mặc dù máy mô phỏng vẫn nhấp nháy, nhưng trong lòng Chu Tiền Hải lại nặng nề, hắn thậm chí không quan tâm đến thu hoạch của lần mô phỏng này. Thu hoạch cái gì đây? Dạng thu hoạch nào có thể so sánh với dạng thu hoạch này? Thậm chí hắn còn biết vì sao trong mô phỏng ở Buenos Aires, những tên bảo tiêu da trắng của hắn lại nhao nhao tan tác mà chạy, không chỉ vì súng ngắn, súng trường không địch lại đại pháo, không chỉ vì bảo tiêu không địch lại quân đội, mà là bởi vì người da trắng tuyệt đối sẽ không vì người da vàng mà chết. Đúng vậy, bọn chúng có lẽ sẽ tranh thủ mấy chục pê. Số tiền thuê một tháng, vì tiền thuê mà không dám dùng ánh mắt khinh thường nhìn ngươi, bọn chúng sẽ nói may I help you sir. Cái giọng luân đôn của Anh Quốc tuyệt đối không phải vì tôn trọng, mà là vì tiền. Đối mặt nguy hiểm, việc đầu tiên của bọn chúng là bảo toàn tính mạng mà chạy trốn. Bởi vì người da trắng tuyệt đối sẽ không vì người da vàng mà chết. Nam Hoa có lẽ cho những người di dân châu Âu công việc, tiền lương, nhưng bọn chúng báo đáp như thế nào? Là đâm sau lưng. Giống như người di dân Mỹ ở Texas đã đâm sau lưng người Mexico vậy. Có dạng thu hoạch nào so ra mà vượt thu hoạch nhận biết thế giới rõ ràng như vậy? Chu Tiền Hải vẻ mặt nghiêm túc nhìn màn hình. Mô phỏng kết thúc, trong lần mô phỏng này, người đã thể hiện đầy đủ ý chí của một người lãnh đạo, ý chí kiên cường là tiền đề đầu tiên để giành chiến thắng trong chiến tranh, mong người dùng chăm chú hấp thu kinh nghiệm của lần mô phỏng này. Lần này mô phỏng thu hoạch 5.000 điểm kinh nghiệm, có thể nhận được một trong những phần thưởng sau. 1. Bản đồ quy hoạch đường sắt năm 1875 của Nam Hoa. 2. Kinh nghiệm về thi cử và ngoại giao lâu dài. 3. Kiến thức về kỹ sư cơ khí trung cấp. Hắn trực tiếp chọn hạng mục thứ nhất. Bất luận là kinh nghiệm thi cử hay là ngoại giao, đều kém xa một tấm bản đồ đường sắt. Trong lần mô phỏng dài kỳ này, Chu Tiền Hải đã thấy rõ đám kỹ sư kia đã mất bao lâu thời gian để đo đạc tuyến đường, không nói đến những thứ khác, chỉ riêng tuyến đường ở khu vực A cực khổ thẻ Ni Á đã mất 10 năm. Nếu không phải vì chiến tranh, nhờ vào việc xây dựng những con đường sắt này, Nam Hoa sẽ xây dựng một số lượng lớn nhà máy và mỏ xung quanh đường sắt. Trên thực tế, trong máy mô phỏng, vì chiến tranh, Nam Hoa đã thành lập một số lượng lớn nhà máy dọc theo đường ray xe lửa để duy trì cuộc kháng chiến lâu dài. Những bản đồ này ít nhất có thể tiết kiệm 10 năm. Phát triển mới là đạo lý quyết định. Mà giao thông là tiền đề cơ bản của sự phát triển, huống hồ những con đường sắt đó đều dựa vào mỏ quặng để xây dựng, giá trị tuyệt đối không phải kinh nghiệm nào có thể so sánh được. Đương nhiên, quan trọng hơn là theo như mô phỏng trong máy, việc thi cử của hắn vẫn có chỗ thích hợp, vấn đề duy nhất vẫn là nhân khẩu không đủ. Quyết định thắng bại của trận chiến tranh dài kỳ là gì? Là thực lực. Là nhân khẩu. Trọng tâm vẫn là vấn đề nhân khẩu. Chu Tiền Hải tự nhủ. Argentina bên kia vẫn có người tài giỏi, thế mà lại biết cấu kết với Mãn Thanh. Mãn Thanh cái thứ cậu thả kia, quả nhiên là chuyện gì cũng không làm được, cấu kết với bọn Tây Dương thì giỏi nhất, thế mà lại không cho phép Nam Hoa chiêu mộ di dân ở chỗ bọn chúng. Đã kích trí mạng nhất đối với Nam Hoa, xưa nay không phải là Argentina hay Chile, mà là Mãn Thanh cách xa vạn dặm. Nếu như năm 1875, Nam Hoa nắm giữ mấy trăm vạn Hoa Kiều, cho dù có mười mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn người di dân châu Âu thì sao? Bọn chúng cũng không làm nên trò trống gì. Suy cho cùng, vẫn là nhân lực không đủ, mới khiến bọn chúng có cơ hội lợi dụng. Bất luận là Texas hay Hawaii, sở dĩ để người di dân Mỹ chiếm tổ chim khách, nói trắng ra, vẫn là do ưu thế về nhân lực nhất định, cộng thêm sự hậu thuẫn của quốc gia. Dù thế nào, cũng chỉ có thể tăng cường di dân Hoa Kiều. Chu Tiền Hải tự nhủ. Không phải người cùng chủng tộc với ta, chắc chắn có ý đồ khác. Có thể khẳng định một điều, thành lũy kiên cố nhất là bị đánh sập từ bên trong, mặc dù Chu Tiền Hải đã lường trước được xung đột giữa Argentina và Chile. Đây là điều tất yếu, dù sao hai nước này hầu như đều bắt đầu bành trướng về phía Nam vào cuối những năm 1860 đến những năm 1870, chủ yếu là vì trước mặt những thương nhân phía sau, những kỵ binh ngựa chiến hung hãn trước đây, căn bản là không chịu nổi một kích. Nhưng không hề nghi ngờ, vấn đề lớn nhất của Nam Hoa là gì? Hoa Kiều di dân quá ít. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đây mới là cái gọi là vấn đề trọng tâm. Vấn đề này không được giải quyết, cho dù Nam Hoa muốn phát triển, cũng chỉ là nói suông. Nhìn bản đồ Nam Mỹ đại lục, Chu Tiền Hải tự nhủ. Mấu chốt, vẫn là phải tăng cường di dân A đi đến trước bản đồ thế giới rộng lớn, trước nhìn Nam Mỹ đại lục, sau đó hắn lại nhìn về phía Hoa Hạ cách xa vạn dặm, nơi đó đang nằm dưới sự thống trị của Mãn Thanh. Vấn đề trọng tâm, vẫn là ở đây, chỉ cần có thể liên tục vận chuyển công nhân người Hoa từ nơi này ra, dân số của Nam Hoa sẽ không còn là vấn đề nữa. Nhưng hai yếu tố then chốt hạn chế số lượng di dân Việt Hoa là gì? Một là thuyền. Thuyền không đủ, nhất là sang năm. Theo tin tức trong máy mô phỏng, vì công sứ Mỹ tại Trung Quốc phản đối việc sử dụng tàu thủy Mỹ để vận chuyển khổ lực Trung Quốc, năm 1862, Tổng thống Mỹ Lincoln đã ký lệnh cấm công dân Mỹ lợi dụng tàu thuyền trong nước để xử lý dự luật khổ lực mậu dịch. Thuyền viễn dương không đủ đã hạn chế số lượng di dân. Hai là chiến tranh. Chiến tranh kết thúc, khiến Mãn Thanh có thể nhặt lại nội chính. Mấu chốt vẫn là khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc A, Chu Tiền Hải mím môi. Chỉ cần khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc tiếp tục kéo dài, Mãn Thanh cho dù muốn ngăn chặn di dân, cũng không cấm được. Tổng kết kinh nghiệm trong cuộc đời mô phỏng lần này, Chu Tiền Hải cảm thấy rằng vì Nam Hoa đã đụng chạm đến quá nhiều lợi ích của các quốc gia, mới có thể rơi vào kết cục như vậy. Sự tồn tại của Nam Hoa đã chạm đến lợi ích của các quốc gia Nam Mỹ và người da trắng Âu Mỹ. Ngoài ra còn có Mãn Thanh. Sở dĩ chính quyền Mãn Thanh nghiêm cấm di dân đến Nam Hoa, suy cho cùng vẫn là vì sợ hãi. Bọn chúng sợ hãi chính quyền người Hán, dù chính quyền đó ở cách xa vạn dặm, thì trong mắt bọn chúng vẫn là cái họa trong lòng, cho nên bọn chúng mới có thể sảng khoái nghiêm cấm di dân. Không muốn chết thì sẽ không chết, Thác Thanh A, người đã bị tiểu gia ta vây rồi. Cười lạnh, Chu Tiền Hải nheo mắt lại. Xem ra, vẫn cần phát huy một chút tinh thần quốc tế chủ nghĩa A, tinh thần chủ nghĩa quốc tế là cái gì? Đương nhiên là viện trợ Thái Bình Thiên Quốc rồi. Nói theo cách dễ hiểu, chính là tăng cường buôn bán với Thái Bình Thiên Quốc. Lấy thương thay người, tuyệt đối là một mối làm ăn tốt, nhưng không nên chỉ giới hạn ở thương mại. Đại pháo, thậm chí cả quân hạm, chỉ cần mua được, đều có thể bán cho bọn họ. Đổi tiền, đổi người. Quan trọng nhất vẫn là con người. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là phải giúp Thái Bình Thiên Quốc kiên trì trong cuộc chiến này. Ít nhất không đến mức bại nhanh như vậy. Chỉ cần Thái Bình Thiên Quốc và Mãn Thanh tiếp tục đối đầu kéo dài. Cho dù tương lai Argentina có thành công thuyết phục Mãn Thanh cấm xuất khẩu lao động, cũng không ảnh hưởng gì đến Nam Hoa. Bởi vì chỉ có trong chiến tranh, quan lại địa phương mới có thể làm bậy, và chỉ có trong loạn lạc, rất nhiều chuyện mới có thể bị xem nhẹ. Vì sao trong máy mô phỏng, lệnh cấm của Mãn Thanh lại có thể phát huy tác dụng nhất định? Suy cho cùng vẫn là bởi vì bọn chúng trực tiếp cấm công nhân người Hoa chuyển vận. Những con tàu viễn dương chỉ có thể nhìn cảng mà than thở, không thể ngang nhiên tiến vào các vịnh biển như lúc chiến tranh. Quan lại địa phương cũng không dám tùy tiện làm bậy như trước kia. Nói tóm lại, viện trợ Thái Bình Thiên Quốc có trăm lợi mà không có một hại đối với Nam Hoa. Ngươi lần này trở về, hãy nói với Côn Bằng, Phú Quý, tận lực bàn bạc với quân Thái Bình. Chỉ cần là vật tư chúng ta có thể mua được, đều có thể bán cho bọn họ. Trong phòng làm việc, đối diện với Lý Vân Kỳ đang hộ tống di dân trở về, Chu Tiền Biển vừa thấy đã nói thẳng. Tóm lại một câu, quân Thái Bình càng mạnh, chúng ta càng có lợi. Chỉ khi Mãn Thanh bị Thái Bình Thiên Quốc thu hút, bọn chúng mới không để ý đến những chuyện khác, mà Nam Hoa cũng có thể thu được lợi ích to lớn từ đó. Nhân lực và tài nguyên. Đông gia, việc này e là không dễ làm, chúng ta mua súng từ Ấn Độ cũng rất tiện, nhưng đại pháo thì không giống, không có thương nhân phương Tây ra mặt, phải mua ở Singapore mới được. Mua súng từ Ấn Độ. Điều này hoàn toàn lật đổ nhận thức của Chu Tiền Biển. Kỳ thật, rất nhiều người không rõ, ngay từ thời Napoleon, Ấn Độ đã là nơi sản xuất súng trường quan trọng nhất của Anh. Công ty Đông Ấn sản xuất súng trường Kiệt không chỉ có giá rẻ mà còn số lượng lớn, lên đến hơn 100 vạn khẩu, thậm chí có thể nói, chính là nhà chế tạo vũ khí Isabel của Ấn Độ sản xuất súng trường, đã giúp quân đội Anh chiến đấu trong thời kỳ Napoleon. Mà hiện tại, nhà chế tạo vũ khí Isabel lại được xây dựng lại trong cuộc đại khởi nghĩa Ấn Độ, sản xuất ra súng trường P-1853 kiểu mới nhất. Trước khi nhà chế tạo vũ khí Nam Hoa không thể sản xuất quy mô lớn, hàng Ấn Độ cũng là một sự thay thế không tồi. Đại pháo à, suy nghĩ một chút, Chu Tiền Biển nói. Chính chúng ta đúc, chúng ta không phải có thiết bị, có nhân viên kỹ thuật sao? Trước tiên đúc một lô pháo giả chiến 12 pao, huống hồ chúng ta còn có súng phóng lựu đạn, có lựu đạn, những thứ này đều có thể bán cho bọn họ. Để Lý Phong Chính và những người khác được nếm thử loại thuốc nổ kiểu mới bảo tố, chưa chắc đã là một chuyện xấu. Ít nhất đối với Nam Hoa mà nói, đây không phải là một chuyện tồi. Đối mặt với phân phó của Đông Gia, Lý Vân Kỳ không hề do dự, liền đáp ứng, làm ăn gì, làm với ai cũng là làm, bán cho quân Thái Bình cũng là vì bạc. À, đúng rồi, Vân Kỳ, ta nhớ ngươi đã nói, lúc đó trong nhà ngươi cũng có người cùng nhau đi theo quân Thái Bình, lần này ngươi đi qua, hỏi thăm tung tích của bọn họ một chút, tìm được thì dùng thương đổi cũng được, dùng bạc mua cũng được, nhất định phải đưa bọn họ ra, mặt khác tiện thể, tìm kiếm tung tích người nhà của một lão đệ huynh, đưa bọn họ về, để các huynh đệ được đoàn tụ với người nhà. Đông gia. Chưa đợi Chu Tiền Biển nói xong, Lý Vân Kỳ đã kích động quỳ xuống dập đầu nói. Đông gia, tiểu nhân nhất định thiệt nát xương tan vì ân đức của Đông gia. Ai, ngươi xem, Vân Kỳ, ta đã nói rồi, bên này chúng ta không chụng cái này, lần sau đừng có một tí là quỳ xuống. Miệng thì nói vậy, nhưng Chu Tiền Biển cũng không đỡ hắn dậy. Đây chính là ban ân. Cái gì là các ngươi, cái gì là chúng ta? Nói trắng ra là người của mình và người ngoài, đối với Chu Tiền Biển mà nói, chúng ta của hắn chính là người Hoa. Trong máy mô phỏng đã chứng minh một điều. Không phải người của ta, tất có ý đồ khác, so với người da trắng, người Hoa mới là nền tảng của Nam Hoa. Mà trong hàng chục vạn di dân Hoa Hạ ở Nam Hoa, nội bộ đã có người Chiết Giang, cũng có người Giang Tô, có người An Huy, có người Phúc Kiến, có người Khách Gia, có người Quảng Phủ, còn có người Sơn Đông, thậm chí người Hà Nam. Nhưng bất luận thế nào, thành viên nòng cốt của hắn là gì? Là hơn 1.800 công nhân người Hoa mà hắn đã cứu từ Brazil, những gian khổ cùng nhau trải qua đã khiến họ không có những nhóm nhỏ đồng hương. Chu Tiền Biển có ân cứu mạng với họ. Bất luận là xem như nô lệ được giải phóng hay là đại thống lĩnh Nam Hoa, bất cứ ai cũng sẽ phản bội hắn, duy chỉ có bọn họ chưa từng phản bội. Đương nhiên, trong số họ có người bị đào thải vì tham nhũng, vì quyền lực ăn mòn, nhưng có thể khẳng định là họ là những người có thể tin tưởng. Có thể đoán được, tương lai những người này chính là thành viên nòng cốt kiên cố nhất của Chu Tiền Biển, ban ân để thu phục lòng người. Chuyện này chẳng phải là điều đương nhiên sao? Đương nhiên, trong máy mô phỏng, có người trong số họ đã âm thầm tìm kiếm thân nhân, có người sau khi chiến tranh kết thúc, thân nhân mới tìm đến Nam Hoa. Hiện tại chủ động ban ân, có gì không tốt? Ném lấy thành, báo chi lấy trung. Đây mới là hòa hợp quan hệ chứ. Nhìn Lý Vân Kỳ kích động đến lệ rơi đầy mặt, Chu Tiền Biển nói. Được rồi, ngươi mau đi bận rộn đi, đợi mấy ngày nữa, ngươi thu dọn một chút rồi trở về. Việc tư thì phải làm, nhưng việc công cũng phải gấp rút. Vâng, Đông gia yên tâm, tiểu nhân dù chết cũng không dám chậm trễ đại sự của Đông gia. Lý Vân Kỳ lau nước mắt nói. Nhìn ngươi nói, ngươi chết, ai làm việc cho ta? Huống hồ, con trai ngươi không chừng vẫn đang sống tốt ở Nam Kinh, hoặc là ở đâu đó chờ ngươi trở về đấy. Đúng, đúng, Kiệt Nhi nhất định còn sống, nhất định còn sống. Lý Vân Kỳ lẩm bẩm nói, nghĩ đến con trai, hốc mắt hắn đỏ hoe, thậm chí nhất thời cũng không thể tự nói. Nhìn bộ dạng kích động của hắn, Chu Tiền Biển mím môi, vỗ vỗ vai hắn. Mãi đến khi hắn rời đi, nhìn bóng lưng của hắn, mới thở dài. Trong máy mô phỏng, Lý Vân Kỳ quả thực đã tìm được con trai mình và đưa con trai đến Nam Hoa. Năm 1877, ngày 27 tháng 10, Liên quân Chi Lê Lục Hải hơn 2 vạn người cuối cùng sau 135 ngày đã đánh chiếm cứ điểm Bàn Thạch gần biển, tư lệnh quan cứ điểm Lý Tư Kiệt trung tá tự sát đền nợ nước, tự mình trở xuống, quân coi giữ 800 người toàn bộ bỏ mình, không một ai hàng địch. Nhớ lại những người đã hy sinh trên chiến trường trong cuộc chiến bảo vệ tổ quốc trong máy mô phỏng, Chu Tiền Biển lặng lẽ thề. Các ngươi yên tâm, lần này các ngươi tuyệt đối sẽ không chết như vậy. Đúng vậy. Lần trước, Nam Hoa không phải bại vì bị đâm sau lưng, không phải bại vì Argentina, bại vì Chile, thậm chí không phải bại vì cái gậy quấy phân heo của anh Cát Lợi, mà là bại vì chính mình. Bại vì nhân lực không đủ, tài nguyên nhân lực không đủ đã hạn chế sự phát triển kỹ thuật của Nam Hoa, đồng thời cũng hạn chế quy mô quân đội của Nam Hoa. Đối thoại giữa các quốc gia dựa trên thực lực, sở dĩ Nam Hoa trở thành miếng mồi ngon trong mắt bọn chúng, chính là vì sự yếu thế về nhân lực và tài nguyên. Đâm sau lưng. Các ngươi nghĩ hay lắm. Cười lạnh, trong mắt Chu Tiền Biển đều là sự khinh thường, như thể đã nắm trong tay tương lai, vậy thì chỉ cần giải quyết một cách có mục tiêu. Chỉ cần Thái Bình Thiên Quốc tiếp tục chiến đấu, chỉ cần di dân Hoa Hạ không ngừng đến, bi kịch trong máy mô phỏng sẽ không tái diễn. Khóe môi khẽ nhếch, Chu Tiền Biển khẽ nói. Hiện tại, còn một vấn đề cần phải giải quyết. Thế kỷ 19 ở Hoa Hạ, thứ gì nhiều nhất? Đương nhiên là người. Trong khi Nam Hoa đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về nhân lực, tài nguyên, thì dân số Hoa Hạ lại quá đông, đó cũng là lý do tại sao Lý Phú Quý và những người khác có thể dùng hàng hóa để đổi lấy người. Trên đảo còn có rất nhiều người đang chờ lên thuyền, chỉ là thuyền không đủ mà thôi. Thuyền đến rồi. Càng nghĩ, Chu Tiền Biển vẫn dời ánh mắt đến những con tàu vận chuyển di dân đang neo đậu ở vịnh Nam Hoa. Những con tàu này đều được cải tiến, với nhiều tầng giường chiếu dày đặc, để có thể chở được càng nhiều di dân càng tốt. Ban đầu, những con tàu này chỉ được thuê một lần. Nhưng sau khi trải qua mô phỏng trong máy mô phỏng, Chu Tiền Biển quyết định mua lại những con tàu này. Nhưng, hắn lại không có nhiều tiền như vậy. Đây là 11 chiếc thuyền. Căn cứ vào linh kiện và trọng tải khác nhau, giá của chúng dao động từ 2 vạn đến 4 vạn đô la. Theo tính toán của thuyền trưởng Luke, để mua lại những con tàu này, hắn cần chuẩn bị ít nhất 30 vạn đô la, tương đương với 6 vạn đến 7 vạn bảng Anh. Nhiều không? Không nhiều, nhưng Chu Tiền Biển thực sự không định móc số tiền đó ra, dù sao hiện tại tài chính cũng rất eo hẹp. Huống hồ, cho dù hắn có rút số tiền đó ra, cũng chẳng có tác dụng gì. Không có thuyền trưởng, không có thủy thủ, ai sẽ lái thuyền? Trong máy mô phỏng, khi chính phủ Mỹ cấm các thương thuyền Mỹ vận chuyển công nhân Hoa vào năm 1862, Chu Tiền Biển sợ rằng dù có mua thuyền, trong một thời gian ngắn cũng không tìm được thuyền trưởng và Hoa Tiêu quen thuộc với đường biển, mà những người này phần lớn là người Mỹ. Hiện tại, Chu Tiền Biển vừa muốn thuyền, vừa muốn người. Hơn nữa, lại còn là không tốn tiền. Thưa các vị, tôi tin rằng các vị đã hiểu rõ trên đường đi, nước Mỹ đã nổ ra chiến tranh. Trong phòng yến tiệc, Chu Tiền Biển cười ha hả nhìn các thuyền trưởng và thủy thủ đoàn cao cấp đang tề tựu. Ở đây có một tờ báo do tiên sinh Buffett mang từ New York đến, tôi có thể đọc một chút nội dung trên báo. Cầm tờ báo, Chu Tiền Biển lớn tiếng đọc. Căn cứ mệnh lệnh do Tổng thống Lincoln ký tên, từ hôm nay, tất cả các thương thuyền và thuyền viên Mỹ đều phải vô điều kiện chấp nhận sự chiêu mộ của hải quân. Bất kỳ ai vi phạm mệnh lệnh này, từ chối sự chiêu mộ của hải quân, đều bị coi là ủng hộ phản loạn, sẽ bị chuyển giao cho tòa án, bị khởi tố vì tội phản loạn. Sau khi Chu Tiền Biển đọc bằng tiếng Anh, các thuyền trưởng và thủy thủ đoàn cao cấp ở đó không khỏi nhìn nhau, xì xào bàn tán. Thưa ngài, có thể cho chúng tôi xem tờ báo được không? Đương nhiên là có thể. Tờ báo này tuyệt đối là hàng thật giá thật, chỉ là đã sửa đổi một vài chữ. Mệnh lệnh của Tổng thống là thật. Mệnh lệnh của Bộ trưởng Chiến tranh cũng là thật. Chỉ có cái tội phản loạn là có chút thay đổi, nhưng vấn đề này không lớn, cho dù họ có nhìn thấy quan chức Mỹ xác nhận, thì cũng sẽ nhận được câu trả lời tương tự. Từ chối chiêu mộ, bản thân nó đã là phản loạn rồi. Chơi chữ. Ta rành nhất. Nhìn thấy vẻ mặt lo sợ bất an của bọn họ, Chu Tiền Biển nhấp một ngụm rượu đỏ, trong lòng cười lạnh. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Hiện tại người Mỹ a, có mấy người bản địa Mỹ, đều chỉ là một đám di dân châu Âu mà thôi, cái gì ý thức quốc gia, cái gì tình cảm yêu nước sâu đậm, căn bản là nói nhảm. Các vị tiên sinh, xem ra, chúng ta phải nhanh chóng trở về Mỹ quốc, bằng không, khi chúng ta trở về nước Mỹ lần sau, thứ đang chờ đợi chúng ta rất có thể là luật pháp nghiêm trị. Thuyền trưởng Luke có chút bất đắc dĩ nói. Nhưng, hắn, bản thân đã là tội phạm đào tẩu. Đúng vậy, thuyền trưởng Luke, chúng ta đều hiểu rõ, dính vào chiến tranh có nghĩa là gì. Thuyền trưởng Spencer ở một bên phản bác. Tôi cũng không muốn chính phủ dùng vài ngàn đô la công trái, đã trưng dụng thuyền của tôi, ngay cả tôi và đám thủy thủ của tôi cũng phải vì chính phủ đánh trận, đám chính khách bọn họ chiến tranh, liên quan gì đến chúng ta. Nhưng mà, chúng ta cũng không thể vi phạm mệnh lệnh của Tổng thống được. Đúng vậy, đây là muốn ra tòa án. Trong lúc các thuyền trưởng và thủy thủ đoàn cao cấp ngươi một lời ta một câu tranh luận, Chu Tiền Biển lập tức chen vào nói. Các vị tiên sinh, các vị phải đối mặt với một lựa chọn vô cùng đơn giản. Là trở về nước Mỹ chấp nhận sự chiêu mộ của chiến tranh, dính vào cuộc chiến tranh đáng buồn này, trong chiến tranh mất đi tài sản của mình, thậm chí là tính mạng, hay là vì chính mình mà tính toán. Vì mình mà tính toán. Thuyền trưởng Spencer đứng lên nói. Thưa ngài, hình như chúng ta không có lựa chọn. Nếu là người Mỹ, các vị chắc chắn không có lựa chọn. Nhưng nếu là người Argentina, thưa thuyền trưởng, hãy tin tôi, mệnh lệnh của Tổng thống Mỹ không liên quan gì đến các vị. Phiên bản đúng tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Cái gì? Nếu là người Argentina. Đúng vậy, các vị có thể làm thủ tục nhập tịch ở Nam Hoa. Nếu thủ tục hoàn thành, các vị sẽ trở thành người Argentina. Thật sao, thưa ngài, còn thuyền của chúng ta thì sao? Thương thuyền của các vị. Có thể chìm trong bão tố, cũng có thể mất tích. Dù sao ở Nam Đại Tây Dương có rất nhiều băng sơn, thuyền đắm do băng trôi cũng là chuyện bình thường. Chúng sẽ trở thành thương thuyền dưới danh nghĩa công ty Á Mỹ Lợi, chỉ cần thay đổi tên thuyền là được. Đương nhiên, tôi sẽ rót vào một khoản tiền nhất định. Chu tiền biển thẳng thường đưa ra một lựa chọn cho họ. Thuyền chìm. Thời đại này, điều kiện hàng hải tuy tốt hơn nhiều so với thế kỷ 18, nhưng thuyền bị chìm hoặc mất tích vẫn là chuyện thường gặp, thay đổi tên thuyền, cho dù ai cũng không tìm được. Đối mặt với lựa chọn này, tất cả các thuyền trưởng và thủy thủ đoàn cao cấp đều trầm mặc, họ đều hiểu rõ nếu trở lại nước Mỹ, điều gì đang chờ đợi họ. Họ và thuyền của họ đều sẽ bị hải quân trưng dụng. Dù là miền Nam hay miền Bắc, đều sẽ trưng dụng thuyền và người của họ. Sau đó, họ sẽ đổ máu thậm chí chết trong cuộc chiến tranh này. So sánh với điều đó, lựa chọn mà Chu Tiền Biển đưa ra, không thể nghi ngờ là không gì thích hợp hơn. Thưa ngài, ngài nên biết, mọi chuyện không đơn giản như ngài nói, không phải chỉ cần đổi tên thuyền là xong. Thuyền trưởng Spencer đặt câu hỏi, khiến Chu Tiền Biển cười nói. Thuyền trưởng, kỳ thật, mọi chuyện đơn giản như vậy, từ bây giờ, những thương thuyền này đều sẽ được đóng ở xưởng đóng tàu Nam Hoa. Tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ các thủ tục chính thức cho các vị, bao gồm cả thủ tục chính thức của chính phủ Argentina. Ở Argentina, chỉ cần có tiền, không có thủ tục nào là không làm được, cảm tạ trời đất, quan chức ở đây đều mục nát. Thưa ngài, là một người miền Nam, tôi đương nhiên hy vọng bảo vệ quê hương của mình. Chần chừ một lát, Luke nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng mà, tôi rất rõ ràng, là một thuyền trưởng thương thuyền, tôi có thể làm được rất hạn chế, cho nên tôi muốn cân nhắc đến lợi ích của bản thân và thủy thủ đoàn của mình. Được rồi. Dù là người miền Nam hay miền Bắc, đối với các thuyền trưởng mà nói, họ lựa chọn đầu tiên là lợi ích, dù sao, họ không phải là hải quân, cũng không phải sĩ quan. Thậm chí không cần quá nhiều lời nói, họ đã thành công thuyết phục các thủy thủ. Rất nhanh, 11 chiếc thuyền lần lượt gặp phải băng sơn hoặc bão tố chìm vào biển cả, đồng thời, danh nghĩa của công ty Á Mỹ Lợi lại có thêm 11 chiếc thương thuyền. Từ nay về sau, những thương thuyền này đăng ký cũng sẽ biến thành công ty Á Mỹ Lợi Nam Mỹ, mà không còn là thuyền của Mỹ nữa. Đương nhiên, những thuyền trưởng này sẽ còn là nhân viên tạm thời và cổ đông của thương thuyền, tiếp tục điều khiển thương thuyền đi lại giữa Trung Quốc và Nam Hoa. Đương nhiên, nhiệm vụ của họ ngoài việc vận chuyển di dân đến Nam Hoa, còn gánh vác trách nhiệm bồi dưỡng thủy thủ Nam Hoa. Kinh nghiệm trong máy mô phỏng nói cho Chu Tiền Biển, mọi thứ đều phải nằm trong tay người của mình mới là đáng tin cậy nhất. Sau bao phen trắc trở, nhờ vào năng lực tiền giấy hỗ trợ, Bộ Công Thương Argentina cuối cùng cũng ký tên, đóng dấu vào văn kiện đăng ký 11 chiếc thương thuyền mang quốc tịch. Tuy tốn không ít công sức, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn Á Mỹ Lợi rốt cuộc đã nắm trong tay một đội tàu thương mại có trọng tải gần 2 vạn tấn, đây quả thực là một bước tiến lớn. Đương nhiên, quan trọng hơn là, vài tháng sau, lệnh cấm của Lincoln về việc cấm các thương thuyền Mỹ vận chuyển công nhân Trung Quốc sẽ không còn ảnh hưởng gì đến công ty Nam Hoa nữa. Vì thế, Chu Tiền Hải chỉ tốn có mấy vạn đô la, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Cùng lúc đó, công ty còn tuyển chọn một nhóm thủy thủ từ những người lao động. Trước sau, phải mất cả tháng, với sự giúp đỡ của thuyền trưởng Luke và 10 thuyền trưởng khác, mọi việc mới hoàn thành. Vào ngày họ điều khiển thương thuyền rời khỏi Nam Hoa, một vị khách lại đến Nam Hoa. Không ai khác, chính là đặc sứ Arroyos của Uruguay. Lần này cũng giống như lần trước. Sự thay đổi của Nam Hoa khiến Arroy không thể tin vào mắt mình. Hắn ngẩn người nhìn mọi thứ xung quanh. Hắn lẩm bẩm, ta mới rời đi có nửa năm mà thôi. Chỉ có nửa năm mà thành phố này đã thay đổi một trời một vực. Quy mô thành phố lớn hơn, dân số đông hơn, nhà máy dường như cũng nhiều hơn hẳn. Đây quả thực là kỳ tích của Thượng Đế. Lần trước đến thăm, hắn đã vô cùng kinh ngạc, có lúc, hắn còn cho rằng công ty trách nhiệm hữu hạn Á Mỹ Lợi chỉ là một công ty có thực lực tương đối mạnh, nhưng cuối cùng, thứ hiện ra trước mắt hắn lại là một thành phố đang ngày một lớn mạnh, không chỉ có nhà máy, mà còn có cả xưởng đóng tàu đang trong quá trình xây dựng. Nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại, thành phố này lại có những thay đổi lớn trong vòng chưa đến nửa năm. Đây thực sự là thành phố do người bản địa xây dựng sao? Điều duy nhất khiến hắn may mắn là gì? Cũng may dân số bản địa không nhiều, hơn nữa họ không thể rời xa người châu Âu. Tất cả hợp tác chỉ là tạm thời, đợi đến khi Tổng thống về Buenos Aires, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Jose tiên sinh, hoan nghênh ngài đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Á Mỹ Lợi. Nhìn thấy Elizabeth vẫn xinh đẹp đến rung động lòng người, Aroy cười nói. Phu nhân, chúng ta lại gặp nhau rồi, mỗi lần đến công ty trách nhiệm hữu hạn Á Mỹ Lợi, tôi đều cảm nhận được sự thay đổi nơi này. Có lẽ, thành phố này còn kém xa Buenos Aires, nhưng ở nơi xa xôi này, công ty trách nhiệm hữu hạn Á Mỹ Lợi lại có thể xây dựng một thành phố lớn như vậy, điều này đơn giản là vượt xa trí tưởng tượng của hắn. Dù cảm thấy có chút uy hiếp, nhưng hắn vẫn tràn đầy mong đợi, dù sao, đối với hắn mà nói, đồng minh càng mạnh, đồng nghĩa với việc Mather nhất càng gặp rắc rối. Đúng vậy, Jos tiên sinh, là một doanh nghiệp, chỉ có phát triển không ngừng mới có thể giúp công ty tồn tại. Chu Tiền Hải cười nói. Chúng ta chỉ là một công ty thương mại, chỉ theo đuổi lợi nhuận mà thôi. Công ty trách nhiệm hữu hạn Á Mỹ Lợi chỉ là một công ty thương mại thuần túy. Khi thực lực chưa đủ, việc lộ giả tâm quá sớm sẽ chỉ khiến Nam Hoa trở thành mục tiêu công kích. Cho nên, Chu Tiền Hải vẫn chọn tấm da đó. Công ty trách nhiệm hữu hạn Á Mỹ Lợi. Nơi này chỉ là một công ty mà thôi. Đương nhiên, công ty này chỉ tình cờ chọn khu vực của dân mang rợ làm địa điểm đặt trụ sở. Chỉ là tình cờ cứu quân đội Mather nhất khỏi cuộc tập kích của người Mapuche. Kỳ thật, nửa năm trước, lần đầu đến thăm Nam Hoa, với tư cách là một người của Uruguay, Aroy, sau khi hiểu rõ thân phận của công ty trách nhiệm hữu hạn Á Mỹ Lợi và cư dân thành phố, cũng không có biểu hiện gì quá kích động. Đương nhiên, hắn căn bản không có vốn để kích động. Trong chiến dịch hòa bình, Uruguay thất bại, cần tranh thủ càng nhiều đồng minh càng tốt. Đối mặt với một công ty thương mại có vài nghìn bảo an vũ trang như vậy, Aroy đương nhiên chọn hợp tác. Mà lần này đến công ty trách nhiệm hữu hạn Á Mỹ Lợi, hắn càng không có vốn để kích động. Họ đã chịu tổn thất lớn hơn trên chiến trường, trong cuộc chiến với Buenos Aires, Uruguay hoàn toàn ở thế yếu, đây cũng là lý do Aroy đến Nam Hoa. Đây là đương nhiên, lợi ích mới là quan trọng nhất, giống như những người Mapuche sử dụng súng hỏa mai ở Aconcagua, tôi nghe nói họ đến từ phía đông dãy Andes phải không? Đánh giá Chu Tiền Hải, Aroy ra vẻ thần bí cười nói. Nghe nói người Mapuche đã chọn Tân Vương, Chu Tiên Sinh, ngài có quen biết vị quốc vương đó không? Quen, rất quen. Nếu Jos Tiên Sinh có tin tức gì cần tôi chuyển lời, tôi có thể giúp. Nhưng tôi nghĩ Jos Tiên Sinh đến đây, chắc chắn không phải vì chuyện này. Chu Tiền Hải đổi chủ đề, nói. Tôi nghe nói Mather nhất đang vạch ra kế hoạch mới, nhắm vào Tổng thống phải không? Xem ra, ngài đã biết, chúng ta đều rất rõ, nếu Tổng thống bị đánh bại, Mather nhất chắc chắn sẽ lấy đi toàn bộ quyền lực của liên bang, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Á Mỹ Lợi mà nói, cũng không phải là tin tốt gì, dù sao, ở Argentina vẫn chưa có công ty nào nắm giữ quyền tự trị đặc biệt, huống hồ, các ngài còn chưa có đặc quyền. Aroyos trực tiếp làm rõ ý đồ đến. Cho nên, Tổng thống hy vọng công ty có thể đứng về phía liên bang. Vậy Tổng thống cần tôi làm gì? Phái quân đội của ngài ra, ít nhất là 1.000 người. Aroyos đến để cầu cứu, trong nhiều trận chiến ác liệt năm ngoái và năm nay, liên bang đã mất hàng nghìn quân, sau khi chịu tổn thất nặng nề như vậy, Uruguay tự nhiên nghĩ đến công ty trách nhiệm hữu hạn Á Mỹ Lợi. Không phải lấy danh nghĩa công ty, mà là lấy danh nghĩa tỉnh quân, Chu Tiên Sinh. Aroyos nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi này là một nơi tuyệt đẹp, có lẽ Argentina không có công ty đặc quyền, nhưng lại có thể thành lập một tỉnh mới, ngài thấy thế nào? Nếu là cách đây một tháng rưỡi, trước những điều kiện mà Uruguay đưa ra, Chu Tiền Hải chắc chắn sẽ không chút do dự mà đồng ý trở thành một tỉnh của liên bang, tương đương với việc nắm giữ một thân phận hợp pháp, xem ra là thêm một tầng, nhưng trên thực tế. Vô dụng. Máy mô phỏng cuộc đời đã sớm cho Chu Tiền Hải câu trả lời, trong thời đại chủ nghĩa da trắng này, họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của Nam Hoa, bất kể là công ty hay liên tỉnh, chiến tranh là không thể tránh khỏi. Đã chiến tranh không thể tránh khỏi, vậy cần gì phải lãng phí nhân lực và của cải vào cuộc nội chiến của người Argentina? Vì Argentina, không đáng để hy sinh dù chỉ một người Hoa. Jos Tiên Sinh, ngài nên biết, chúng ta chỉ là một công ty mà thôi, cuốn vào chiến tranh. Lắc đầu, Chu Tiền Hải nói. Điều này tuyệt đối không phù hợp với lợi ích của chúng ta, cho nên rất xin lỗi, tôi cũng không thể phái người của công ty tham gia trận chiến này. Phái người đi giúp Uruguay đánh trận. Đùa gì vậy? Bất kể là Uruguay hay Mather nhất, bất cứ ai ở Buenos Aires cũng sẽ cố gắng thống nhất Argentina, chỉ khác nhau về phương pháp và thủ đoạn mà thôi. Chu Tiên Sinh, ngài nên biết, lợi ích của chúng ta là chung. Lợi ích chung. Chỉ khi các người có nội chiến, mới phù hợp với lợi ích của Nam Hoa. Chính vì lợi ích của chúng ta là chung, cho nên tôi có thể giúp Tổng thống Tiên Sinh ở một phương diện khác. Chu Tiền Hải cười nói. Ví dụ như về vũ khí. Hai ngày sau, khi Aroyos rời khỏi Nam Hoa, có thể nói là thắng lợi trở về. 3.000 khẩu súng trường Enfield và 20 khẩu đại pháo, thậm chí còn có 2 vạn peso hỗ trợ. từ hôm nay trở đi, chúng ta phải đổ thêm dầu vào lửa, không được đổ thêm dầu vào lửa là được rồi. Nhìn Aroy rời đi, ánh mắt Chu Tiền Hải lạnh lẽo nói. Steven, kỳ thật đây là một cơ hội tốt, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng Uruguay thất bại, thực sự chen chân vào chính trường Argentina, chỉ cần phái quân đội của ngài là được. Giọng nói của Buffett đầy nghi hoặc, anh ta không hiểu tại sao Chu Tiền Hải lại bỏ lỡ cơ hội như vậy, trở thành một phần của liên bang Argentina. Từ đó về sau, Chu Tiền Hải và gia tộc của anh ta sẽ trở thành một gia tộc chính trị gia ở Argentina, tại sao anh ta lại bỏ lỡ cơ hội như vậy? Không, đối với chúng ta mà nói, để họ tiếp tục chiến tranh mới phù hợp với lợi ích của chúng ta. Thông qua việc không ngừng châm dầu vào lửa, cuộc chiến ở Argentina sẽ còn tiếp diễn, để bọn chúng tận hưởng máu đổ trong cuộc nội chiến. Đây mới là báo thù. Hận thù. Ngọn lửa hận thù chưa từng tắt trong lòng Chu Tiền Biển, mà nó vẫn luôn thiêu đốt hừng hực. Tất cả những điều này chẳng qua chỉ là khởi đầu cho con đường báo thù. Trở thành một thành viên của liên bang đồng nghĩa với việc chúng ta phải đổ máu vì chúng, nhưng nếu đợi đến khi chúng đổ hết máu thì sao? Nhìn Buffett dường như vẫn còn chút mơ hồ, Chu Tiền Biển cười nói. Đợi đến lúc đó, trên vùng đất này chỉ còn lại một kẻ thắng cuộc. Trên đời này, ai là người chiến thắng cuối cùng vẫn còn là ẩn số. Song, có thể khẳng định một điều, muốn trở thành người chiến thắng, nhất định phải nắm chắc thời gian, chớp lấy cơ hội phát triển bản thân, mới có thể giành phần thắng cuối cùng. Kẻ thua sẽ mất tất cả, còn người thắng sẽ có được quyền sinh tồn. Lại một lần nữa, khi Buffett sắp rời Nam Hoa, chuẩn bị đến New York, London để bắt đầu hành trình vớt vàng của mình, Chu Tiền Hải đã nhờ Elizabeth chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho hắn và đám phiêu. Với tư cách là khách quý, Buffett đương nhiên là nhân vật chính của buổi tiệc. Khi rượu đã ngấm, hắn lại một lần nữa kể lại câu chuyện thú vị mà hắn gặp phải trong chuyến đi trước. Ta đến Liverpool, Đại Đông Phương Hào sẽ khởi hành đến cảng New York sau vài ngày nữa, nên ta cố ý ngồi lên chiếc cự luân đó. Phải biết rằng, nó là cự luân lớn nhất thế giới, con tàu này có thể nói là kiệt tác trong lịch sử đóng tàu, không chỉ là một cự luân, mà cơ bản là một thành phố nổi. Đối với những lời miêu tả của Buffett, Chu Tiền Hải hoàn toàn không có hứng thú. Điều hắn quan tâm là Đại Đông Phương Hào. Là con tàu Đại Đông Phương Hào kia. Chu Tiền Hải hiểu rõ về Đại Đông Phương Hào hoàn toàn là nhờ một bộ phim tài liệu, trong phim đã liệt Đại Đông Phương Hào vào một trong bảy kỳ quan của thế giới công nghiệp. Điều này không hề khoa trương chút nào. Đại Đông Phương Hào, dài 211 mét, rộng 36 mét, mớn nước lớn nhất 92 mét, trọng tải 27.700 tấn, có thể chở 15.000 tấn than đá, 6.000 tấn hàng hóa và 4.000 hành khách, tốc độ khai thác 14 hải lý, giờ. Một cự luân như vậy đã được hạ thủy vào năm 1857. Mặc dù quá trình hạ thủy gặp nhiều trắc trở, nhưng đến năm 1860, nó đã thực hiện chuyến đi từ London đến New York và phải đến nửa thế kỷ sau mới có tàu chở khách chạy định kỳ vượt qua nó về trọng tải. Nếu xét theo con mắt của thời đại, cự luân được xây dựng hoàn toàn bằng thép này quả thực xứng đáng với danh hiệu kỳ tích công nghiệp. Khi anh phát triển Đại Đông Phương Hào, tình hình hành khách trên tàu ra sao? Chu Tiền Hải ân cần hỏi. Thế nào, anh có thể tưởng tượng một thành phố nổi trên biển như vậy mà chỉ có chưa đến 1.000 hành khách không? Anh không biết, Đại Đông Phương Hào có lẽ rất lớn, nhưng trong giới vận tải đường thủy, nó là một trò cười, là một thảm họa. Lúc đầu, nó được xây dựng để chạy tuyến đường đến châu Úc, nhưng vì công ty bị thâm hụt, không đủ khả năng chi trả chi phí tuyến đường châu Úc, nên công ty quyết định đổi sang tuyến đường châu Mỹ. Nhưng nó chưa bao giờ đủ quân số, đôi khi, thủy thủ đoàn còn đông hơn cả hành khách quả nhiên, đúng như những gì bộ phim tài liệu đã nói. Chu Tiền Hải thầm nắm chặt nắm đấm. Đại Đông Phương Hào có lẽ rất lớn, nhưng trong quá trình kinh doanh sau này, nó thực sự là một thảm họa. Khả năng vận tải khổng lồ của nó chưa bao giờ được phát huy, ngoại trừ chuyến đi đầu tiên, kỷ lục đón khách cao nhất của nó chỉ là 1.500 người. Không chỉ hiệu suất không đạt như mong muốn, mà trên tàu còn liên tục xảy ra sự cố. Trong chuyến đi đầu tiên, đã xảy ra một vụ nổ, 5 thủy thủ thiệt mạng, một người mất tích khi nhảy xuống biển. Cuối cùng, nó còn trực tiếp kéo sụp đổ công ty đóng tàu Đại Đông Phương, vốn được thành lập để chế tạo nó. Vì mỗi chuyến đi đều lỗ nặng, hơn nữa tai nạn tàu xảy ra liên tiếp, chủ tàu buộc phải cho nó ngừng hoạt động. Cuối cùng, Đại Đông Phương Hào đã trải qua nhiều lần sửa chữa và chuyển nhượng, bị nhục nhã cải tạo thành tàu trải cáp điện dùng để trải cáp điện xuyên Đại Tây Dương. Đại Đông Phương Hào ai nhìn Chu Tiền Hải lẩm bẩm, trong lòng Buffett nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Cái đó anh không phải là muốn mua lại con tàu đó đấy chứ? Khi nói ra câu này, Buffett thậm chí có chút lo lắng. Tại sao lại không chứ? Chu Tiền Hải cười nói. Anh phải biết, người anh xây dựng Đại Đông Phương Hào với mục tiêu cực kỳ to lớn, kết nối xúc tu của đế quốc Anh đến châu Á xa xôi hơn, để củng cố vị thế bá chủ thế giới. Điều này yêu cầu Đại Đông Phương Hào có thể đi từ London đến Sydney rồi quay trở lại không cần tiếp thêm nhiên liệu. Có lẽ, hiện tại nó không phát huy tác dụng trên tuyến đường London đến New York, nhưng nếu chúng ta mua lại, dùng nó để vận chuyển di dân thì sao? Đại Đông Phương Hào, nó đơn giản chính là con tàu chuẩn bị cho di dân Nam Hoa mà. Nếu chúng ta dỡ bỏ khoang hạng nhất xa hoa, nhà hàng, phòng khiêu vũ và các không gian công cộng khác, sau đó giống như chúng ta cải tiến tàu hàng, lắp đặt giường tầng cho tất cả các khoang, tôi dám nói, nó có thể vận chuyển ít nhất mấy vạn di dân một lần, 2 vạn, có lẽ 3 vạn, thậm chí có thể còn nhiều hơn, ai mà biết được. Chu Tiền Hải không khỏi mơ mộng về tốc độ di dân sau khi mua lại Đại Đông Phương Hào. Nó là tàu hơi nước, tốc độ nhanh hơn, có lẽ chỉ cần 100 ngày là có thể đi lại giữa Trung Quốc và Nam Hoa, 1 năm, ít nhất có thể chạy 3 chuyến khứ hồi, 1 năm có thể vận chuyển nuốt một ngụm nước bọt, Chu Tiền Hải kích động nói. Buffett, lần này anh đến London, nhất định phải mua nó. Mua Đại Đông Phương Hào. Cái gì? Mua Đại Đông Phương Hào. Khác với sự cuồng nhiệt của Chu Tiền Hải, Buffett kích động nói. Trời ơi! Bạn của tôi, anh biết một chiếc Đại Đông Phương Hào cần bao nhiêu tiền không? Cần bao nhiêu tiền? Chu Tiền Hải hỏi. Yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối không thể mua nó theo giá gốc. Đừng quên hiện tại công ty đóng tàu Đại Đông Phương vì nó mà ngày nào cũng lỗ. Đối với họ, Đại Đông Phương Hào căn bản không phải là tài sản tốt, mà là gánh nặng, là thứ sẽ kéo sụp đổ vốn liếng của họ. Họ chắc chắn sẽ bằng lòng hạ giá bán. Bởi vì là âm vốn, nên mới có cơ hội chép đáy A. Đây quả thực là cơ hội ngàn năm có một A. Mua Đại Đông Phương Hào với giá thấp, sau đó đưa nó vào tuyến đường di dân Hoa Hạ đến Nam Hoa. Chỉ cần có 10 năm, chỉ riêng Đại Đông Phương Hào đã có thể đưa hơn 1 triệu di dân Hoa Hạ đến Nam Hoa. Với 1 triệu dân Nam Hoa, cho dù có thêm 2 Argentina nữa cũng chẳng đáng kể. Argentina mới có bao nhiêu dân số? Không sai, bản dịch này có trên 69 sách A đọc. 69 ngụa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Chỉ hơn 1 triệu người mà thôi. 4 năm sau chiến tranh Paraguay, Paraguay bị liên quân Brazil, Argentina, Uruguay bao vây, tổn thất 300.000 người, đàn ông trong cả nước gần như chết hết trên chiến trường, gần như diệt vong. Kết quả của cuộc chiến đã được định đoạt ngay từ đầu. Brazil có 10 triệu dân, Argentina 1,5 triệu, Uruguay 25 vạn 30 vạn, còn Paraguay chỉ có 40 vạn. Trong cuộc nội chiến ở Mỹ, liên bang miền Bắc kiểm soát hơn 2,2 triệu dân, miền Nam kiểm soát 910 vạn dân, trong đó có 3,5 triệu là nô lệ da đen. Cuối cùng, trong 4 năm nội chiến, quân Bắc đã tung ra 2,1 triệu quân, quân Nam 1,06 triệu quân. Trong mô phỏng chiến tranh Nam Hoa, dân số Nam Hoa chỉ có vài chục vạn mà thôi. Nhân lực không chỉ quyết định tương lai phát triển công nghiệp hóa của một quốc gia, mà còn quyết định kết quả của chiến tranh. Nếu trong chiến tranh, nhân lực cạn kiệt, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Người mới là nền tảng của mọi thứ. Một chiếc cự luân có thể mang đến cho Nam Hoa ít nhất 1 triệu người. Một món hời như vậy, tại sao lại không làm? Đây quả thực là khoản đầu tư hời nhất trên thế giới. Steven. Đối mặt với khoản đầu tư khổng lồ này, Buffett có vẻ hơi kích động. Anh phải biết, một chiếc Đại Đông Phương Hào, ít nhất phải mấy chục vạn bảng Anh, cho dù kế hoạch của chúng ta thành công, cũng không thể dùng tất cả tài chính, hoặc phần lớn tài chính vào một con tàu, điều này hoàn toàn là một sự lãng phí. Đối mặt với Buffett có chút kích động, Chu Tiền Hải thản nhiên nói. Tin tôi đi, đây là một khoản đầu tư vô cùng đáng giá. Anh thấy thế nào, ngài Phil? Đối mặt với câu hỏi của ông chủ, Sailor Tư Phil nói. Thưa ngài, nếu ngay cả công ty điện báo Đại Tây Dương, ngài cũng có thể đưa ra phán đoán chính xác, tôi tin rằng về chuyện này, ngài chắc chắn có lý do riêng của mình. Ngày 17 tháng 4 năm 1862, Phi Vân Hào lại một lần nữa lên đường, ngoài Buffett, Phil và những người khác, cùng con thuyền rời đi còn có 137 vị du học sinh tài năng. Ngày hôm đó, bến tàu náo nhiệt vô cùng, khắp nơi đều là người đến tiễn đưa. Đường Minh, với tư cách một vị lão sư trong trường học, không ngờ có một ngày, con trai mình sẽ đến Anh Quốc du học. Nếu không có Lý Duy Dân thuyết phục, hắn cũng không thể nào để con trai đi xa đến vậy. Nhưng như Lý Duy Dân đã nói, ở Nam Hoa, chỉ có tài năng như vậy mới có tiền đồ. Nơi này là Nam Hoa chứ không phải Đại Thanh. Đọc Tứ Thư Ngũ Kinh thì làm gì có tiền đồ. Cha, nương, sau này hài nhi không thể kề gối bên cạnh phụng dưỡng, trong lòng hổ thẹn khôn nguôi, mong phụ mẫu đừng bận tâm đến con. Nhìn con trai quỳ gối trước mặt, Đường Minh chỉ lặng lẽ vỗ vai hắn, nhẹ giọng nói, đến Anh Quốc, phải học hành cho tốt, đừng lo lắng cho mẹ con. Được rồi, con lạy mẹ con đi, rồi lên thuyền. Không có ôm ấp, cũng không có hôn. Chỉ có lễ nghi truyền thống nhất của Trung Quốc, Đường thiếu gia dập đầu 4 cái với mẫu thân. Mặc dù mẫu thân cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng hắn vẫn nhìn thấy nước mắt lăn dài trên má nàng. Con à, cầm số tiền này, mẫu thân lấy ra một ít đồng bạc nhét vào tay Đường thiếu gia, dặn dò, con ra nước ngoài, nhất định phải nghe lời thầy, học hành chăm chỉ, thường xuyên viết thư về nhà trên bến tàu, cảnh tượng này không hiếm thấy. Mặc dù di dân Nam Hoa phần lớn là những người từng trải qua chiến tranh, nhưng người một nhà sum vầy cũng không nhiều. Thế nhưng khi chọn du học sinh, vẫn có một số người cố gắng chọn một nhóm gia nhân ở Nam Hoa, gia đình luôn là một mối ràng buộc. Trước khi du học sinh lên đường, Chu Tiền Hải đã thiết yến tiễn biệt, nhưng hôm nay, trước giờ xuất phát, hắn lại đặc biệt đến bến tàu để tiễn đưa. Những du học sinh này không chỉ đến Anh, Mỹ du học, mà còn đến phổ quốc. Công ty thậm chí còn cẩn thận quy hoạch ngành học cho họ, ví dụ như ở Mỹ, họ sẽ học các môn, bưu truyền pháp, công nghệ pháp, nông học, chăn nuôi học, thương pháp, khoáng học. Ở phổ quốc, họ sẽ học chính trị học, kinh tế học, vật lý học, thiên văn học, địa chất kim thạch học, hóa học, động thực vật học, y khoa, chế dược pháp, giáo dục học. Còn ở Anh, họ sẽ học luyện kim học, khai khoáng học, hàng hải học, đóng tàu. Những ngành học này đều do các chuyên gia, kỹ sư mà công ty mời về, đều là những ngành nghề ưu thế của các quốc gia. Khác với những đứa trẻ Mỹ khác, những du học sinh mặc Âu phục này, tuổi tác khác nhau, có người chỉ 11, 12 tuổi, người lớn tuổi nhất thậm chí đã hơn 40, Lý Khánh Ân thậm chí đã 41 tuổi. Trong đó còn có 5 nữ sinh. Người tên là gì? Đứng bên lan can cầu thang, trước khi các học sinh lên thuyền, Chu Tiền Hải lần lượt chào hỏi. Bẩm tiên sinh, học sinh Lý Lâm. Học sinh Triệu Điền Phong. Bất kể tuổi tác thế nào, tất cả du học sinh đều tự xưng học sinh, bởi vì Chu Tiền Hải kiêm nhiệm hiệu trưởng trường học, Thiên Địa Quân Thân Sư, trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, địa vị của sư là siêu nhiên, nói cách khác, những người này đều là học sinh của hắn, hơn nữa hắn thực sự đã dạy dỗ những học sinh này, từ ngoại ngữ đến toán học. Đương nhiên, ở Nam Hoa tương lai, họ thậm chí sẽ được gọi là thiên tử môn sinh. Đứng cuối hàng là Lỗ An Học, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Đông Gia, cái đầu không cao, lúc này chỉ mong lên thuyền, lại có thể lên thuyền. Lần này, chắc chắn không giống như lúc đến Nam Hoa chen lấn như vậy, nhất định phải nhìn cho kỹ con thuyền này. Cuối cùng, đến lượt hắn, khi hiệu trưởng đi đến trước mặt, Lỗ An Học tiến lên một bước hành lễ nói, học sinh Lỗ An Đạt, bái kiến tiên sinh. Lỗ An Đạt. Nhìn thiếu niên 13, 14 tuổi trước mặt, Chu Tiền Hải trong lòng dâng trào cảm xúc, đối với cái tên này hắn không xa lạ gì, trong mô phỏng đời người, hắn đã từng ban hành lệnh khen thưởng liên quan đến cậu. Trong trận chiến bảo vệ biển kéo dài 417 ngày, cậu không phải là người duy nhất hy sinh cùng kẻ địch, nhưng chắc chắn là một kỹ sư duy nhất. Trước khi chiến tranh bùng nổ, cậu là kỹ sư đóng tàu hải quân, còn trong thời gian chiến tranh, cậu là một thiếu tá hải quân bình thường. Khi hết đạn cạn lương, trên chiến trường, phần lớn binh lính đều tử trận, cậu đã dùng quả lựu đạn cuối cùng đồng quy vu tận với kẻ địch. Nhìn thiếu niên trước mặt, nhớ lại trong mô phỏng đời người, cảnh tượng ban phát lệnh khen thưởng cho quả phụ Lỗ An Hải, Chu Tiền Hải trong lòng không khỏi xúc động, liền hỏi, người đến Anh Quốc dự định học gì? Bẩm tiên sinh, học sinh mong muốn học đóng tàu, tương lai tại xưởng đóng tàu tạo thuyền. Trên mặt Lỗ An Học tràn đầy nụ cười của thiếu niên, tự tin, lại tràn đầy ước mơ về tương lai. Đến nước ngoài phải học đóng tàu cho tốt, đợi đến ngày học thành trở về, Nam Hoa tự nhiên có chỗ cho ngươi dụng võ. Vỗ vai cậu, Chu Tiền Hải cười nói, đi thôi, vi sư ở đây chờ các ngươi trở về. Dạ, học sinh nhất định không phụ sự kỳ vọng của tiên sinh. Dứt lời, Lỗ An Học liền xách rương hành lý lên thuyền. Khi lên thuyền, cậu lại quay đầu, nhìn tiên sinh đang đứng bên lan can, nói, tiên sinh học thành về sau, nhất định sẽ trở lại. Ta biết. Chu Tiền Hải nở nụ cười. Các ngươi đều sẽ trở lại. Vi sư ở đây chờ các ngươi. Những du học sinh này cơ hồ đều sẽ trở lại Nam Hoa, bởi vì chỉ có nơi này mới có đất dụng võ cho họ. Đứng bên cạnh chúa công, Phường Dương Bác có vẻ hơi nghi hoặc. Bọn họ thật sự sẽ trở về sao? Liệu bọn họ có thể nhân cơ hội này rời khỏi Nam Hoa, trở về Đại Thanh Quốc không? Đây đều là ẩn số, với tư cách là phụ tá của chúa công, hắn đã từng đưa ra nghi vấn như vậy, nhưng chúa công chỉ cười, sau đó nói, chìm chóc quen tự do, sao lại thích vào lòng? Đại Thanh có chỗ cho bọn họ dụng võ sao? Bọn họ trở về để làm gì? Tiếp tục dập đầu làm nô tài sao? Chỉ mong, bọn họ thật sự sẽ trở về. Thuyền cuối cùng cũng xuất phát, nhìn những học sinh đang đứng bên lan can vẫy tay từ biệt mọi người, Chu Tiền Hải cuối cùng cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Lỗ An Học và những người khác. Họ là những du học sinh đầu tiên mà Nam Hoa phái đi, những người trở về đều sẽ có chỗ đứng. Thật là trong mô phỏng, lại có bao nhiêu người đã chiến tử trong cuộc chiến đó. Như Lỗ An Học, nếu không có cuộc chiến đó, đợi một thời gian, cậu có lẽ sẽ trở thành một kỹ sư đóng tàu, thậm chí tương lai hải quân Nam Hoa sẽ có những chiến hạm do cậu thiết kế. Nhưng cuối cùng thì sao? Cậu cùng rất nhiều người khác đã hy sinh trong cuộc chiến đó. Họ vốn có thể làm nên sự nghiệp. Ngày 12 tháng 5 năm 1862, vài tiếng sau khi mặt trời mọc, New York vẫn còn chìm trong màn sương biển nhàn nhạt. Lúc này, chiếc Phi Vân Hào từ xa đến, nhờ sự hỗ trợ của một chiếc thuyền kéo, đang từ từ cập bến. Đến New York rồi. Lỗ An Học cùng các du học sinh khác, sớm đã tụ tập trên bong tàu, hiếu kỳ nhìn ngắm New York. Đây là lần đầu tiên họ đặt chân đến một quốc gia thực sự là ngoại quốc. Nam Hoa kỳ thực không khác biệt lắm với Trung Quốc, nơi đó đều là người Hoa hạ. Nhưng hiện tại, trước mắt họ là một quốc gia ngoại quốc đúng nghĩa. Họ đã định trước sẽ thu hút sự chú ý của mọi người khi Phi Vân Hào cập cảng, bến tàu trở nên hỗn loạn. Ngoài Phi Vân Hào ra, còn có rất nhiều thuyền di dân từ châu Âu đến, hiện tại đang là thời kỳ nạn đói ai. Len nghiêm trọng nhất. Đối với những người ai? Len bụng đói kêu la, châu Mỹ là hy vọng sống sót duy nhất của họ. Nhưng khi những người ai? Len mặt mày hốc hác này đặt chân lên bến tàu, thứ chào đón họ lại là cà chua, trứng gà và đá từ người dân địa phương. Cút về ai? Len đi, lũ heo ai? Len các ngươi. Nước Mỹ là nước Mỹ của người Mỹ. Tiếng la hét như vậy vang vọng trên bến tàu, khiến các du học sinh không khỏi ngơ ngác, dường như mọi thứ khác xa với tưởng tượng của họ. Chỉ là một đám lưu manh của hội người Mỹ bản địa mà thôi. Phiêu cảm thấy có chút mất mặt, cố ý giải thích. Ở Mỹ, ai cũng là người Mỹ, căn bản không có cái gọi là người Mỹ bản địa, các vị cứ yên tâm, tuyệt đại đa số người Mỹ đều rất nhiệt tình, thân thiện. Rất nhanh, nhóm du học sinh đã cảm nhận được sự nhiệt tình kiểu Mỹ. Vừa xuống thuyền, các quan chức cảng vụ đã chặn họ lại, y như cách họ đối xử với người ai. Len. Theo luật pháp Mỹ, nếu muốn vào Mỹ, các vị phải ký vào giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự, giống như những người kia. Mặc dù rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của một thuyền người phương Đông, nhưng các quan chức hải quan vẫn đối xử với họ như với người ai. Len. Phát thẻ tạm trú, đồng thời bắt buộc ký tên vào giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự. Liên bang đang cần binh lính và những người di dân ai. Len là lựa chọn tốt nhất. Vì vậy, gần như ở New York đã xuất hiện một cảnh tượng như thế này. Một thuyền di dân ai? Len vừa đặt chân lên bến cảng, đã bị yêu cầu ký tên vào cả giấy tờ di dân lẫn giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự, sau đó nhận quân phục, vũ khí, rồi trực tiếp bị đưa lên chiến tuyến Tennessee làm bia đỡ đạn. Thưa ngài, khi nào thì có luật pháp như vậy? Siler Tư Phiêu lớn tiếng chất vấn. Đây là luật mới được Tổng thống ban hành. Chưa để viên chức nói xong, Siler Tư Phiêu đã lớn tiếng ngắt lời. Tôi là Siler Tư Phiêu, chắc ngài đã nghe danh, xin đừng đối xử với họ như với những người ai. Len kia. Họ là du học sinh đến Mỹ, không cần cái thẻ tạm trú gì của ngài đâu. Siler Tư Phiêu tiên sinh. Viên chức hải quan hiển nhiên đã nghe danh. Đây là mệnh lệnh của Tổng thống. Tin tôi đi, mỗi người trong số họ đều có tư cách đến Nhà Trắng gặp Lincoln. Thưa ngài, nếu ngài muốn gây sự chú ý của giới truyền thông, cứ việc. Dưới sự kiên quyết của đại ca Siler Tư Phiêu, viên chức kia nhìn những vị thân sĩ phương Đông đủ mọi lứa tuổi, ăn mặc chỉnh tề, lập tức không còn nghi ngờ. Quả thực, không thể đối xử với những vị thân sĩ này như với đám người ai. Len nghèo khổ. Bất kể ở đâu, người ta luôn trọng hình thức trước khi trọng con người. Chào mừng các vị đến với nước Mỹ. Sự xuất hiện của một đám người phương Đông ăn mặc chỉnh tề trên bến tàu đã thu hút ánh nhìn của mọi người, thậm chí cả những người vừa ném đá cũng dừng tay, bởi vì đây là một đám thân sĩ. Điều này cũng khiến những người ai. Len vừa xuống thuyền thở phào nhẹ nhõm, nhưng họ vẫn phải đăng ký nghĩa vụ quân sự. Một người di dân ai? Len đang đăng ký, vẻ mặt buồn bã, hỏi bạn mình. Cậu biết chúng ta sẽ đi đâu không? Nghe nói là Tennessee. Cậu nói xem, liệu họ có cho chúng ta ăn ngay không? Nghe những người ai? Len nói chuyện, nhìn những người ai? Len gầy gò, quần áo rách nát, Trần Kiệt và những người khác lại nghĩ đến chính mình. Một năm trước, khi họ vừa đến Nam Hoa, cũng có bộ dạng như vậy. Còn bây giờ thì sao? Nhìn New York hiện ra trước mắt, nhìn những tòa nhà cao tầng 5, 6 tầng và những chiếc thuyền hơi nước đang neo đậu, ánh mắt họ trở nên nghiêm túc. Sự xuất hiện của những thân sĩ phương Đông này chắc chắn sẽ gây náo động ở New York, thậm chí khi họ vừa rời bến cảng, đã thu hút sự chú ý của một thợ quay phim, anh ta lập tức dùng máy ảnh chụp lại một bức ảnh. Chỉ có điều, ngay cả người thợ ảnh này cũng không biết bức ảnh này có ý nghĩa gì. Bức ảnh đó, ở một mức độ nào đó, đại diện cho quá khứ và tương lai của Hoa Hạ. Cùng ngày, hầu hết các tờ báo ở New York đều đưa tin về sự xuất hiện của những du học sinh Trung Quốc này, tất nhiên, không ai biết ý nghĩa của việc họ đến, mà chỉ đơn thuần là vì sự mới lạ. Nhưng không phải ai cũng không biết điều này có ý nghĩa gì. Trong một khách sạn ở New York, Tân Điền Ngạn Tàng, khi nhìn thấy tờ báo này, lập tức kinh ngạc. Trung Quốc phái du học sinh đến Mỹ. Không sai, bản quyền thuộc về 69 sách A đọc. 69 ngụa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Tân Điền Ngạn Tàng là một nhân vật có tiếng trong lịch sử Nhật Bản. Năm 1850, Tân Điền Ngạn Tàng trên đường từ Edo về nhà, gặp bão. Trong quá trình trôi dạt, ông được một chiếc thuyền Mỹ cứu. Vì không thể trở về Nhật Bản đang đóng cửa, Tân Điền Ngạn Tàng buộc phải sống ở Mỹ trong 8 năm. Tháng 6 năm 1859, Tân Điền Ngạn Tàng với tư cách là phiên dịch của lãnh sự quán Mỹ, trở lại Nhật Bản. Nhưng vì lúc đó Nhật Bản đang trong thời kỳ An Chính Ngục, Tân Điền Ngạn Tàng bị những người theo chủ nghĩa Duy Tân nhắm đến, đành phải quay lại Mỹ. Sau đó, nhờ sự giới thiệu của bạn ông, đương kim Ngoại trưởng Mỹ Tô Ách Đức, ông còn được Tổng thống Lincoln tiếp kiến, trở thành người Nhật Bản duy nhất gặp Lincoln. Mặc dù đã gặp Lincoln, nhưng ông lại bất lực trong việc giải quyết tình cảnh của mình. Không tìm được việc làm, không thể sống sót, không chỉ riêng ông, mà cả người bạn cùng trốn khỏi Nhật Bản với ông là Điền Biên Nhất Lan cũng vậy. Họ đều bị những người theo chủ nghĩa Duy Tân nhắm đến, không thể không trốn khỏi Nhật Bản, nhưng sau bao gian khổ đến được Mỹ, lại gặp khó khăn trong vấn đề sinh tồn. À, cuối cùng cũng là Trung Quốc. Họ lại nhanh chóng phái du học sinh đến. Điền Biên Nhất Lan nhìn chằm chằm vào tờ báo, trong giọng nói tràn đầy sự ngưỡng mộ. Thật không biết, những tên đáng chết ở Edo, nếu biết chuyện này, sẽ có cảm tưởng gì? Họ cũng không biết, thế giới hiện nay, muốn đứng vững, nhất định phải học hỏi phương Tây. Hiện tại, ngay cả Trung Quốc cũng đang học tập kiến thức của phương Tây. Đúng vậy, đây mới là Trung Quốc. Trung Quốc quả thực là một quốc gia đáng kính. Lại dám quyết đoán phái du học sinh đến phương Tây. Ngạc nhiên, Tân Điền Ngạn Tàng nói với Điền Biên Nhất Lan bên cạnh. Điền Biên Quân, chúng ta đi thăm họ một chuyến đi. Thăm họ? Họ sẽ gặp chúng ta sao? Điền Biên hỏi, khiến Tân Điền Ngạn Tàng cười nói. Sao họ lại không gặp tôi chứ? Tôi còn gặp cả Tổng thống Lincoln cơ mà. Được rồi, chúng ta đi thăm họ, nhưng mà, tôi tuy hồi nhỏ có học tiếng Nam Kinh, nhưng giờ quên gần hết rồi, Điền Biên Quân, còn anh? Tôi có thể viết thơ Hán. Điền Biên Nhất Lan cười lớn nói. Chúng ta đi thăm họ thôi. Một cơ hút dấu ấn từ tờ Hiên Lôi trúc phiên bản dành riêng cho bạn. Đối với Tân Điền Ngạn dấu mà nói, khi hắn cùng với một Lan Thừa Phi Vân Hào đến Nam Hoa, hắn cảm thấy mình như lạc vào mộng cảnh. Hay nói đúng hơn, cho dù trong mơ, hắn cũng chưa từng mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ đến vậy. Tân Điền Ngạn dấu lưu lạc ở nước Mỹ từ khi mười mấy tuổi, hắn rất quen thuộc với nước Mỹ, tự tin mình cũng không xa lạ gì với phương Tây, hắn hiểu máy hơi nước, hiểu máy móc, cũng biết cách mạng công nghiệp, thậm chí còn là một thủy thủ lành nghề. Chính hắn từng lấy thân phận phiên dịch của lãnh sự quán Mỹ trở về Nhật Bản, ở Nhật Bản, hắn đã không ít lần nói với người Nhật Bản rằng nhất định phải học tập phương Tây. Chỉ có điều hành động của hắn đã chọc giận phe phái cướp đoạt, đành phải trốn sang Mỹ. Còn về người cùng hắn trốn khỏi Nhật Bản, Điền bên cạnh Nhất Lan, suy nghĩ của hắn rất đơn giản, sau nhiều năm học tiếng Anh, hắn muốn cùng thuyền đến Mỹ, mục đích là muốn tìm hiểu xem vì sao nước Mỹ lại cường đại đến vậy, có thể tạo ra những con tàu lớn như thế. Đương nhiên, hắn và Tân Điền Ngạn Dấu cũng gặp vấn đề sinh tồn ở Mỹ, mặc dù vì tò mò, người Mỹ sẽ mời họ làm khách, nhưng tìm việc làm thì quả là không dễ. Theo báo chí biết được, Trung Quốc đã phái lưu học sinh sang Mỹ, khi họ đến bái phỏng, mới biết đã xảy ra hiểu lầm, lưu học sinh đúng là người Trung Quốc, nhưng họ không phải do Thanh Quốc phái đi, mà đến từ Nam Hoa. Đối diện với hai người có thể nói tiếng Anh lưu loát, hơn nữa còn biết cả tiếng Hoa, nghĩ đến lời dặn dò của Chu Tiền Biển, Buffett tất nhiên nảy sinh ý định. Người Nhật Bản tinh thông tiếng Anh và tiếng Hán, chẳng phải là thứ Chu Tiền Biển cần sao? Ban đầu hắn dự định đến London, sau đó cho các hiệu buôn phương Tây ở Hồng Kông hoặc Thượng Hải điện báo, để họ thuê người ở Nhật Bản. Giờ có người tự tìm đến, sao có thể bỏ lỡ? Giá rẻ sức lao động a, kết quả là, Tân Điền và Điền bên cạnh Nhất Lan cùng Đường Mạc Lộ đã theo Phi Vân Hào vượt Đại Tây Dương, đến Nam Hoa trong truyền thuyết. Mà Nam Hoa hiện ra trước mắt họ, lại khiến họ kinh ngạc sâu sắc, bất luận là nhìn thấy máy móc ầm ĩ ở bến tàu, hay ống khói cao ngất của khu công xưởng, đều cho thấy đây là một thành phố hiện đại. Sau đó, họ lại gặp đội quân kiểu Tây. Điều gì khiến họ kinh ngạc? Bất luận là tòa thành thị này, hay máy móc ầm ĩ hoặc đội quân kiểu Tây, họ đều không phải là người phương Tây. Thậm chí cũng không phải Đại Thanh Quốc. Mà là Hoa Hạ. Hoa Hạ A từ ngữ này dường như rất xa vời. Dù sao, trong lòng người Nhật Bản, trong mắt họ, Trung Quốc chỉ là Đại Minh, Thanh Quốc chỉ là Thanh Quốc mà thôi. Đến mức, Tân Điền Ngạn Dấu khi lần đầu nghe thấy từ này, họ còn ngẩn người thật lâu. Hoa Hạ trong miệng họ, là cái Hoa Hạ kia sao? Khi biết mọi thứ ở đây đều thuộc về người Trung Quốc họ Chu. Trong lòng Điền bên cạnh tự nhủ, chẳng lẽ hắn là hậu duệ của người di dân Đại Minh Trung Quốc? Mặc dù nghi vấn của họ không có câu trả lời, nhưng ít nhất có thể khẳng định một điều, ở đây họ không cần phải lo lắng vấn đề sinh tồn, họ đã có được công việc. Phiên dịch. Giấu trong lòng sự tò mò, Tân Điền Ngạn Dấu và Điền bên cạnh Nhất Lan cùng hơn 100 kỹ sư, công trình sư lên tòa nhà cao tầng của công ty, với tư cách là phiên dịch của họ, sau khi đăng ký, ghi chép, phân phối ký túc xá, họ nhìn thấy một người Trung Quốc, Điền bên cạnh liền chủ động tiến lên, dùng giọng Nam Kinh lưu loát nói. Chào tiên sinh, tôi là Điền bên cạnh Nhất Lang đến từ Nhật Bản. Tiền Đức Sơn bị chặn lại, kinh ngạc đánh giá gã kỳ quặc này, nói, Nhật Bản. Người biết nói tiếng phổ thông. Đúng vậy, tại hạ là phiên dịch Anh. Hán do tiên sinh Buffett tiến cử, sau này mong được chiếu cố nhiều. Nhất định, Nhật Bản ân, cách Trung Quốc cũng không xa nhỉ. Bỉ nhân Tiền Đức Sơn là trợ lý chủ tịch công ty. Tiền Đức Sơn muốn chỉnh lại vạt áo, vừa động thủ mới nhớ ra, hắn không mặc áo khoác ngoài. Nha, lại là trợ lý chủ tịch đại nhân, xin hỏi chủ tịch các hạ có ở đây không? Ta có thể bái kiến các hạ sao? Ân, chủ tịch hắn đi nhà máy tuần tra rồi, chỉ cần các ngươi làm việc tốt cho công ty, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội gặp chủ tịch. Đây không phải là Tiền Đức Sơn qua loa tắc trách, Chu Tiền Biển quả thực đã đi nhà máy, kết quả mô phỏng đời người lần trước, khiến hắn cảm nhận được áp lực chưa từng có. Áp lực sinh tồn thực sự. Muốn sống sót trong thời loạn này cần dựa vào cái gì? Không gì khác, thực lực mà thôi. Chỉ có thực lực đủ mạnh mới có thể sống sót trong thời đại này, mới có thể sống sót trong đồ tồn chi chiến trong tương lai. Đông, đông trong xưởng rèn đúc của Chấn Hoa xưởng sắt thép, một cổ búa hơi cỡ lớn gần đó bốc hơi nước, kèm theo tiếng kim loại va đập, khối thép đỏ rực dưới sự đập của búa hơi, bắn ra tia lửa giống như pháo hoa ngày lễ, bay tứ tung. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Tiên sinh, cổ búa hơi 30 tấn này là một trong những búa hơi lớn nhất thế giới, toàn thế giới chỉ có công ty Schneider. Vui Khôi Tác mới có thể chế tạo ra cổ búa hơi khổng lồ như vậy với tư cách là kỹ sư phái đến từ công ty Schneider, Pierre Louis tự nhiên bảo vệ lợi ích của công ty. Đối với cổ SRXZ siêu cấp búa hơi 50 tấn năm ngoái, do bác tư khắc chế tạo kia, đương nhiên là không có gì để nói. Cho nên, chúng ta cần búa hơi lớn hơn, nếu công ty của các ngài bằng lòng chuyển nhượng kỹ thuật búa hơi, chúng ta sẵn sàng mua hai cổ búa hơi siêu cấp trên 40 tấn. Một lần nữa, Chu Tiền Biển cười ha hả đưa ra yêu cầu của mình. Năm ngoái, công ty đã nhập cổ búa hơi này từ công ty Schneider, ban đầu dự định dùng để sản xuất máy hơi nước và linh kiện máy móc. Tuy nhiên, hiện tại Chu Tiền Biển càng mong muốn ứng dụng nó vào việc sản xuất vũ khí, tương lai đường kính pháo sẽ càng ngày càng lớn, áo giáp càng ngày càng dày, siêu cấp trọng chú ý là không thể lãng phí. Mà trên toàn thế giới có thể cung cấp búa hơi siêu cấp, ngoài Schneider ra không còn ai khác. Năm 1843, sau khi công ty Schneider cải tiến búa hơi, đã nâng cao hiệu suất sản xuất thép của công ty Schneider lên gấp 10 lần. Hiệu suất này khiến các đồng nghiệp trên toàn châu Âu đều phải trợn mắt há mồm, nhao nhao cải thiện và lắp đặt các loại búa hơi trong xưởng của mình. Trong gần 20 năm qua, công ty Vui Khôi Tác đã sản xuất gần 100 chiếc búa hơi, ngoại trừ hơn 20 chiếc được giữ lại trong xưởng của mình, những chiếc còn lại đều được bán cho các nơi ở châu Âu. Mặc dù việc mua búa hơi từ Schneider, cho dù là búa hơi siêu cấp cũng sẽ không có bất kỳ hạn chế nào, nhưng Chu Tiền Biển càng mong muốn có được chuyển nhượng kỹ thuật. Dù sao, tương lai bất luận là sản xuất pháo hay áo giáp, đều không thể rời khỏi búa hơi siêu cấp. Mà trong máy mô phỏng, quân bị của Việt Nam trong chiến tranh chính là do số lượng máy móc hạng nặng không đủ, một trong những nguyên nhân rất quan trọng là số lượng búa hơi không đủ, từ sản xuất súng trường nhỏ đến pháo lớn, máy hơi nước và đóng tàu bọc thép đều không thể rời khỏi búa hơi. Sau khi các nước Anh Mỹ cấm vận, từ thép đóng tàu bọc thép đến nồi hơi thép tấm và sản xuất pháo đường kính lớn đều bị hạn chế. Ở một mức độ nhất định, số lượng búa hơi không đủ, đặc biệt là búa hơi cỡ lớn không đủ, trực tiếp ảnh hưởng đến quân bị của Nam Hoa, ảnh hưởng đến tiến trình chiến tranh, hiện tại vấn đề này đương nhiên phải được coi trọng. Tiên sinh, đó không phải là điều tôi có thể quyết định, cần phải có quyết định từ phía Vui Khôi Tác, nhưng tôi nghĩ, chỉ cần giá cả phù hợp, công ty sẽ không ngại chuyển nhượng kỹ thuật. Pierre Louis trả lời, khiến Chu Tiền Biển cười nói. Đương nhiên, tôi chắc chắn sẽ đưa ra một mức giá khiến họ hài lòng. Đây quả là một thời đại tươi đẹp. Thời đại này hầu như không có bất kỳ rào cản kỹ thuật nào, chỉ cần có tiền, những công ty kia, nói đúng hơn là những nhà tư bản kia, sẽ không chút do dự mà bán những kỹ thuật hoặc sản phẩm tân tiến nhất của họ cho bất kỳ quốc gia nào. Căn bản không cần phải cân nhắc đến lệnh cấm của quốc gia. Thời đại tự do mậu dịch này, đại khái kéo dài đến những năm 20-30 của thế kỷ sau, khi đó, nước Nga đã dựa vào sự tự do mậu dịch này, nhập khẩu một lượng lớn máy móc, thiết bị và kỹ thuật từ các quốc gia trên thế giới, thậm chí còn ủy thác cho công ty Mỹ thiết kế hàng không mẫu hạm. Tóm lại, trong thời đại mà đồng tiền làm mưa làm gió này, tiền mới là vạn năng. Có đủ tài chính, không chỉ có thể giúp Nam Hoa nhập khẩu máy móc thiết bị, mà còn có thể nhập khẩu kỹ thuật, chuyên gia các ngành nghề, giống như nước Nga ở một không gian khác, thông qua việc nhập khẩu quy mô lớn thiết bị và chuyên gia nước ngoài, trong thời gian ngắn đã thực hiện công nghiệp hóa quốc gia. Nhưng, tất cả những điều này đều có điều kiện tiên quyết là phải có đủ tài chính. Phát triển mới là đạo lý quyết định, nhưng điều kiện tiên quyết của phát triển là phải có tiền. Mặc dù Buffett đang chôn chân ở London, Paris, nhưng 2 triệu bảng Anh cũng chỉ có thể đáp ứng nhu cầu trước mắt. sự phát triển của Nam Hoa cần có nguồn tài chính rót vào lâu dài, mặc dù công ty dược phẩm hề lên xem như có khả năng kiếm tiền khá tốt, nhưng chỉ có một con bò sữa tiền mặt là không thể đáp ứng đủ nhu cầu. Đáng tiếc Nam Hoa không có mỏ vàng. Mặc dù trong lòng thầm cảm thán như vậy, nhưng rất nhanh, Chu Tiền Biển đã tìm cho mình một mỏ vàng. Trong khoảng một tháng, trên hòn đảo ở cửa vịnh Nam Hoa, một nhà máy nhỏ đã được xây dựng xong. Cái gọi là bàn thạch đảo là một hòn đảo nhỏ dài khoảng 1,5 km, rộng chỉ vài trăm mét. Trong quy hoạch vịnh Nam Hoa, phải vịnh chính là căn cứ hải quân tương lai, vách đá cao gần trăm mét ven biển đã bảo vệ vịnh biển hoàn toàn. Trong mô phỏng, cho dù hải quân Anh Mỹ pháo kích cũng không gây ra bất kỳ tổn thất nào cho căn cứ. Mà bàn thạch đảo là phòng tuyến quan trọng nhất ở cửa vịnh, để bảo vệ phải vịnh, người ta cố ý xây dựng một pháo đài, mà nhà máy này lại nằm trong pháo đài, có thể thấy được sự khác biệt của nó. Bên ngoài khu xưởng là cảnh vệ vũ trang, nhà máy kết cấu bằng gỗ không chỉ có tường vây quanh bằng lưới sắt, mà ngay cả trên không cũng có lưới sắt. Một nơi phòng thủ nghiêm ngặt như vậy, rốt cuộc đang sản xuất cái gì? Không ai biết, cảnh vệ vũ trang cũng không rõ, mệnh lệnh của họ rất đơn giản. Bất kỳ ai có ý định xâm nhập hoặc tự tiện ra vào, đều bị đánh chết. Theo tiếng ầm ầm của máy hơi nước, máy phát điện bắt đầu quay, Chu Tiền Biển bước vào đường hầm có phần mờ tối, chăm chú nhìn vào thiết bị điện phân trước mắt. Trong hơn một tháng qua, hắn cơ bản là dồn hết tâm sức vào nhà xưởng bí mật này. Từ thiết kế máy phát điện đến thiết kế sản xuất các loại thiết bị cần thiết, nhà máy này, phải nói là xưởng, tất cả đều do một tay hắn tạo dựng, ngay cả công nhân cũng do hắn tự mình huấn luyện. Sản phẩm mà nhà máy nhỏ này sản xuất thực ra vô cùng đơn giản. Nhôm điện phân. Nhôm trong giới tự nhiên không xuất hiện ở trạng thái tự do, ban đầu nó được nhà hóa học người Đức Waller tách ra, sau đó nhà khoa học nổi tiếng người Pháp xen. Claire Divu đã sản xuất ra một ít nhôm vào năm 1854. Divu dùng phương pháp natri đắt đỏ thông qua phản ứng hóa học để thu được kim loại nhôm, bắt đầu quá trình sản xuất nhôm thương mại. Mặc dù như vậy, do công nghệ sản xuất phức tạp và chi phí cực cao, sản lượng nhôm rất ít. Vào thời đại này, nhôm được đặt cùng với những đồ trang sức quý giá, được gọi là bạch ngân Đức Will. Chính vì bạch ngân Đức Will đắt đỏ và hiếm có, nên hoàng đế mới mang theo nó. Hoàng đế Pháp Napoleon III đã chế tạo một chiếc vương miện nhôm cho riêng mình, để thể hiện sự tôn quý của mình. Không chỉ vậy, khi tổ chức yến tiệc, ông còn dùng bộ đồ ăn bằng nhôm. Và đây chính là lý do Chu Tiền Biển dốc lòng vào nhà máy này. Để khai thác tài nguyên mới. Thông qua điện phân, nhôm bị tách ra và lắng động ở đáy nồi nấu quặng, đồng thời giải phóng oxy. Cùng thời đại này, những người đi theo Divu đều cố gắng giảm giá thành của natri bằng cách sử dụng công nghệ điện hóa rẻ hơn. Chu Tiền Biển trực tiếp chọn phương pháp điện phân. Công nghệ điện phân nhôm mãi đến năm 1886 mới được người Mỹ Hôn và người Pháp Hất Rút phát minh ra riêng, trong khi cả hai đều không biết đến nhau, mặc dù vụ kiện độc quyền này đã diễn ra trong 15 năm ở Mỹ. Nhưng Hôn, người phát minh ra công nghệ điện phân nhôm, vẫn trở thành một huyền thoại. Ông đã giành được một khoản tài sản lớn nhất trong lịch sử độc quyền của Mỹ. Mà bây giờ, Chu Tiền Biển chỉ cần sao chép công nghệ điện phân nhôm, sau đó sản xuất nhôm điện phân là được. Vậy thì sao? Đương nhiên là xuất khẩu nhôm ra nước ngoài, không, là xuất khẩu bạch ngân Đức Will. Loại bạch ngân này chỉ hơi rẻ hơn vàng một chút mà thôi. Nhà máy cần duy trì hoạt động liên tục, bởi vì nếu ngừng hoạt động, trong máng sẽ ngưng kết, khiến kim loại trong máng không thể sử dụng được, cần phải được làm sạch và vứt bỏ. Vì vậy, trong quá trình sản xuất, phải hoạt động 24 giờ một ngày, không ngừng sản xuất. Chu Tiền Biển vừa giải thích quy trình sản xuất, vừa tự mình hướng dẫn hai người quản lý cách vận hành thiết bị. Mặc dù nhà máy làm việc theo chế độ 2K, nhưng trên thực tế, chỉ có 6 nhân viên tạm thời. Quản lý ca ngày và ca đêm, cùng 4 công nhân lò phụ trách các rãnh điện phân này, cái gọi là nhà máy, thực ra chỉ có 2 rãnh điện phân bằng gang mang cực dương. Treo dây dẫn kết nối trên cùng một đường mẫu. Công nhân lò trong quá trình sản xuất phải chú ý đến việc đánh xỉ, nhất định phải đeo găng tay cao su. Dưới sự chỉ đạo của Chu Tiền Biển, rất nhanh, lô nhôm thỏi đầu tiên đã được sản xuất. Trong vài ngày tiếp theo, nhà máy thử nghiệm nhỏ chỉ có 6 nhân viên tạm thời này, sau khi quản lý và công nhân nắm vững công nghệ sản xuất, sản lượng hàng ngày của nhà máy đã vượt quá 250 bao. Mặc dù quản lý và công nhân trong xưởng không biết rõ những kim loại màu trắng bạc này là thứ gì, nhưng khi Chu Tiền Biển mang 2.000 bao nhôm rời khỏi nhà máy, trong lòng hắn lại kích động tột độ. Giá nhôm trên thị trường hiện tại khoảng 550 đô la một pound, nói cách khác, doanh thu hàng ngày của nhà máy gần 140.000 đô la, một năm không sai biệt lắm là 50 triệu đô la. Trong nháy mắt, Chu Tiền Biển ngây người, hắn thậm chí còn cố ý quay đầu nhìn lại nhà máy phía sau, nơi được cảnh vệ bảo vệ. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 của sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Nhìn chằm chằm vào mỏ vàng kia, hắn phát hiện ra mình đã quá nhỏ bé. Đây chính là một tòa mỏ vàng sản lượng hàng năm lên tới 4, 50 tấn. Một mỏ vàng lớn như vậy, cho dù đặt trên toàn thế giới, cũng là có một không hai. Đừng nói là mỏ vàng bình thường, cho dù là San Francisco, sản lượng vàng bên đó cũng không nhất định có thể so sánh với mỏ này. Hơn nữa, chỉ cần muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể tăng gấp đôi sản lượng, thậm chí tăng lên nhiều lần, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo cung cấp điện. Một nơi quan trọng như vậy, mình lại chỉ phái ít người như vậy trông coi, quả thực là một sai lầm không thể tha thứ. Hiện tại giá vàng cũng chỉ khoảng $650 một bao, một đại kim mỏ như vậy, sao có thể chỉ có bấy nhiêu người trông coi? Cho dù những người trong xưởng này căn bản không biết mình đang sản xuất cái gì, cũng không thể lơ là sơ suất như vậy. Dù sao, an toàn là trên hết. Không được, phải phái thêm người, có thể xây dựng một trường quân sự hải quân ở đây, đặt nhà máy vào trong trường quân sự, có hàng trăm, hàng ngàn học sinh trường quân sự hải quân trông coi, lần này tổng cộng an toàn rồi. Hải quân trường quân đội muốn làm. Lục quân trường quân đội cũng muốn làm. Tuy nhiên, đây đều là tăng cường quân bị một phần. Có cảnh báo từ sinh tồn chi chiến trong lần mô phỏng người máy trước, Chu Tiền Biển đã xác định một sự kiện. Chiến tranh ngày mai sẽ bùng nổ. Cũng chính vì thế, trong lúc vô tình, Nam Hoa Kiến Thiết đã chuyển hướng sang quân bị. Dù sao sinh tồn chi chiến kéo dài là điều mà ai cũng không thể xem nhẹ. Đó chẳng khác nào Nam Hoa 8 năm kháng chiến. Trong những năm tháng ấy, mỗi phút mỗi giây, hàng chục vạn người Nam Hoa đã dùng sinh mệnh để viết nên sự hy sinh. Mà giờ đây Chu Tiền Biển không chỉ muốn ngăn cản nó. Mỗi phút mỗi giây hắn đều khắc ghi hai chữ. Báo thù. Đúng vậy, hắn muốn báo thù. Muốn báo thù thì phải làm cho bản thân lớn mạnh, phải tăng cường quân bị. Chu Tiền Biển cũng luôn cố gắng hết sức để đạt được hai mục tiêu này, và hai mục tiêu này cuối cùng đều hướng về công nghiệp nặng. Mà công trình giai đoạn 1 của xưởng sắt thép Chấn Hoa, không nghi ngờ gì nữa, là kế hoạch công nghiệp quan trọng nhất. Kỳ thực, cơ sở của xưởng sắt thép Chấn Hoa là hai lò của nhà máy thủy tinh, Nam Hoa có thép trước, sau đó mới có luyện sắt. Thậm chí đến bây giờ vẫn chưa xây dựng nhà máy luyện sắt. Xưởng sắt thép Chấn Hoa sẽ được xây dựng ở phía bắc Nam Hoa 85 cây số, bên bờ sông Gero để giải quyết vấn đề nguồn nước dùng cho luyện thép. Theo quy hoạch sẽ xây dựng hai lò cao thiết cao, mỗi ngày sản lượng 30 tấn, một tuyến đường sắt vận chuyển quặng sắt nối với phía nam và một nhà máy cán thép. Trong tòa nhà tổng bộ công ty, Lữ Bách, người được coi là tổng công trình sư trưởng của bộ phận luyện kim, trình bày bản vẽ cho Chu Tiền Biển. Lò cao than cốc cao 45 thước Anh, đường kính bệ 6.7 thước Anh, khí ga lò cao thông qua một đường ống chuyên dụng dẫn đến 4 quạt gió bằng sắt và 5 đường ống hơi nước song song, bao gồm cả yết đầu tấn, yết chốt và các thiết bị phụ trợ khác. Tất cả đều được đặt mua từ nhà máy đầu máy xây của Đức Nhĩ Tư, một doanh nghiệp chủ yếu kinh doanh sắt thép, chế tạo đầu máy và các công trình khác. Hiện tại nhân viên kỹ thuật luyện sắt của chúng ta cũng được đào tạo ở đó. Tổng chi phí của tất cả các thiết bị là 21.785 bảng Anh, thật là rẻ. Chu Tiền Biển không khỏi cảm thán, một nhà máy luyện sắt sản lượng hàng năm 2 vạn tấn, bao gồm cả thiết bị cán thép, tất cả chỉ cần 2 vạn bảng Anh, khoảng 10 vạn đô la. Chỉ cần mỏ vàng tự sinh ra đi view bạch ngân là đủ để xây dựng một nhà máy như vậy. Rẻ đến mức khiến người ta tức giận. Đương nhiên, đây chỉ là chi phí mua sắm thiết bị, còn cần một khoản chi phí xây dựng cơ bản lớn. Coi như, cũng chỉ tốn thêm vài trăm bảng đi view bạch ngân mà thôi. Hiện tại lò cao số 1 và thiết bị cán thép tương ứng đã được vận chuyển, dự kiến sẽ hoàn thành việc lắp đặt thiết bị vào năm sau. Thừa tiên sinh, giọng Lữ Bách dừng lại, nhìn Chu Tiền Biển nói. Tôi hy vọng ngài có thể xem xét lại ý kiến tôi đã đề cập trước đó. Cái gì? Chu Tiền Biển nói. Bất kỳ nhà máy sắt nào trên thế giới, hoặc là chọn gần than đá, hoặc là chọn gần quặng sắt, đặc biệt là cái sau thường thấy nhất, hoặc là chọn gần thị trường chính, tôi đề nghị xây dựng nhà máy ở Nam Hoa, ít nhất nơi này gần thị trường tiêu thụ hơn. Dù sao, quặng sắt của chúng ta ở 90 dặm Anh, còn nơi ngài chọn, chỉ gần nguồn nước mà thôi, là một tổng công trình sư. Lữ Bách đương nhiên có quan điểm của mình, nhưng quan điểm của ông hiển nhiên không thể thay đổi quyết định của Chu Tiền Biển. Vị trí đã được quyết định là ở đây, ở nội địa có lợi thế về đất liền, an toàn là trên hết. Chu Tiền Biển cười nói, họ căn bản không biết thế nào là an toàn chiến lược. Nếu không phải vì việc xây dựng xưởng sắt thép ở nội địa cần giải quyết một loạt vấn đề về vận chuyển, Chu Tiền Biển thậm chí còn muốn xây dựng xưởng sắt thép ở dãy Andes, giống như nhà máy tam tuyến của nước Cộng Hòa. Mặc dù trong quá trình mô phỏng lâu dài, Liên Quân chưa từng công kích Kén Nang Hoa, tức là chiếm đóng đường đứt ngựa, gây ra mối đe dọa cho Nam Hoa, nhưng hiện tại Chu Tiền Biển nhất định phải xem xét đến việc Nam Hoa chiến lược thọc sâu. Cũng chính vì thế, bao gồm cả xưởng sắt thép và nhiều nhà máy hạng nặng khác phải được xây dựng ở nội địa, đây là dựa trên sự chuẩn bị chiến đấu, còn về kinh tế, ngược lại là thứ yếu. Được rồi, thưa tiên sinh, ngài là ông chủ, ngài nói gì cũng đúng, nhưng thưa tiên sinh, cho dù là nhà máy sắt, hay quặng sắt, hay đường sắt, đều cần một lượng lớn nhân lực để có thể hoàn thành đúng thời hạn, vì vậy, xin ngài nhất định phải đảm bảo nhân lực, tôi cho rằng nếu cần thiết, công ty hoàn toàn có thể thuê nhân viên ngay. lèn tham gia xây dựng. Như vậy chưa đợi Lữ Bách nói xong, Chu Tiền Biển đã khoát tay nói. Như vậy, tiến độ công trình chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Tin tôi đi, trên thế giới không có công nhân nào tốt hơn người Hoa. Người Hoa chịu khó tuyệt đối không phải người ai. Lèn có thể so sánh. Đây là sự thật. Ở Mỹ, đường sắt Thái Bình Dương của Mỹ đã từng phải dừng lại vì người ai. Lèn không thể chịu được môi trường làm việc khắc nghiệt, là công nhân người Hoa đến giải quyết vấn đề. Hơn nữa hiệu suất làm việc của họ rất cao, không phải người ai. Lèn có thể so sánh. Huống hồ, trong máy mô phỏng, những kẻ da trắng kém cỏi đâm sau lưng, thật sự khiến Chu Tiền Biển vẫn còn nhớ rõ. Cái gọi là kẻ da trắng kém cỏi thực chất là những người lao động giá rẻ không có bất kỳ kỹ năng nào, sở dĩ đưa họ vào, nói trắng ra, là để xoa dịu tình trạng thiếu nhân lực của Nam Hoa. Những người đó chẳng qua chỉ là một số công trình thổ kiến, lập nhà, sửa đường sắt, cuối cùng trong số họ không ít người lại đến nội địa định cư. Cuối cùng cũng chính là bọn họ nổi dậy, còn về các chuyên gia và nhân viên kỹ thuật cao cấp và công nhân trong nhà máy, lại hiếm khi tham gia nổi loạn. Cho dù có, cũng là cực thiểu số, họ không những không tham gia nổi loạn, mà còn có rất nhiều người trực tiếp tham gia kháng chiến và cũng hy sinh trên chiến trường. Nguyên nhân không gì khác, thu nhập của họ khá cao, đều là gia đình trung sản Nam Hoa. So với nổi loạn, họ càng muốn duy trì cuộc sống hiện tại, đương nhiên là trừ một bộ phận kẻ có dã tâm chính trị. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Thật ra mà nói, với nhân lực hiện tại, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc triển khai dự án. Chỉ cần công ty đồng ý, ở ai? Lèn có hàng vạn người ai? Lèn sẽ sẵn sàng đến đây làm việc. Sợ là hàng vạn nhân lực kia. Chu Tiền Biển cười nói. Vấn đề nhân lực để tôi tìm cách giải quyết, anh chỉ cần xem xét việc xây dựng nhà máy là được rồi, tôi sẽ điều một nhóm người từ A cực khổ thể ni á đến xây đường, về sau, lại mấy tháng nữa, nhiều nhất 6 tháng cuối năm, sẽ có nhiều người hơn đến lúc nói chuyện, Chu Tiền Biển lại không khỏi lẩm bẩm về chiếc thuyền lớn của mình. Tá cơ phẩm đã được làm mới nhờ công cụ của thiên. Lô y trú cơ. Luân Đôn vào xuân, mưa dầm rã rích, thứ thời tiết này thậm chí còn ảnh hưởng đến tâm trạng của không ít người. Ít nhất, đối với các thành viên hội đồng quản trị của công ty vận tải vĩ đại mà nói, tâm trạng của họ vào mùa đông tựa như sương mù Luân Đôn, còn vào mùa xuân lại giống như trận mưa phùn da dẳng này. Thật chẳng khá khẩm hơn chút nào. Mà lúc này, trong tòa nhà lớn của công ty vận tải vĩ đại, tâm trạng của những vị thành viên hội đồng quản trị này càng thêm tồi tệ. Quả thực là xuống dốc không phanh, họ hoặc là ngậm tẩu thuốc, hoặc là hút xì gà. Ai nấy đều trầm mặc, tâm trạng phức tạp đến cực điểm. Đối diện với đám người của công ty vận tải vĩ đại, Buffett đang dùng giọng điệu đắc thắng nói với họ. Thưa các vị tiên sinh, đôi khi tôi phải thừa nhận, có lẽ một vài sự nghiệp là vĩ đại, nhưng mọi người đều biết, sự nghiệp vĩ đại thường đi kèm với thua lỗ, ví dụ như Đại Đông Phương Hào. Chúng ta đều rất rõ, từ khi nó được quý công ty mua lại, đến lúc hoàn thành và thử tàu, chưa từng mang lại một đồng bảng Anh nào cho công ty của các ngài. Đối mặt với lời lẽ không chút khách khí của Buffett, David Duncan, chủ tịch của công ty vận tải vĩ đại, lại không hề lo lắng đáp lời. Trước mắt mà nói, chúng ta vẫn gánh vác được. Kỳ thực, hắn chỉ là mèo khen mèo dài đuôi mà thôi, điểm này ai cũng rõ. Những chủ tàu khác ngồi đó tuy không nói gì, nhưng trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất. Bán tống bán tháo cái tên lỗ vốn này đi. Đại Đông Phương Hào vĩ đại sao? Đương nhiên là vĩ đại rồi, đây là một con quái vật khổng lồ gần 3 vạn tấn, nó là thành trì nổi trên biển, là con tàu thép lớn nhất thế giới, là kỳ tích công nghiệp của Britain, là thậm chí, sở dĩ công ty của họ được gọi là vận tải vĩ đại cũng là vì Đại Đông Phương Hào vĩ đại. Nhưng nó chắc chắn là một món hàng thua lỗ. Hơn nữa còn là loại có thể kéo tất cả mọi người xuống mồ, kéo đến phá sản. Kỳ tích vĩ đại. Dù vĩ đại đến mấy, suốt ngày lỗ vốn thì có ích lợi gì chứ? Họ đều là bỏ vàng ròng bạc trắng ra đầu tư vào con tàu thép này, hiện tại không những không kiếm được một xu, mà còn phải liên tục bỏ tiền vào, họ sao có thể không đau đầu cho được. Nào chỉ là đau đầu, quả thực là đau lòng. Con tàu này đối với họ như một cơn ác mộng, không biết đã kéo sụp đổ bao nhiêu người. Giống như chủ tàu trước của hắn, La Làm, cũng đã bị kéo sụp đổ. Kéo sụp đổ bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Phải kịp thời dừng tổn thất mới được. Vậy sao, David tiên sinh? Ngài có thể kiên trì được bao lâu? Mọi người đều biết, vì công ty thâm hụt, các ngài thậm chí còn không gánh nổi chi phí vận chuyển đến châu Úc. Hơn nữa, hiện tại người Pháp đang xây dựng kênh đào Suez, Đại Đông Phương Hào có lẽ vĩ đại, nhưng nó lại không thể đi qua kênh đào Suez, mà kênh đào lại rút ngắn đáng kể hành trình đến Australia. Các ngài đổi sang tuyến đường châu Mỹ, kết quả thế nào? Buffett ném báo cáo điều tra lên bàn, cười lạnh với David Duncan. Cho đến nay, con tàu của các ngài chở khách nhiều nhất cũng chỉ có ngàn người. Đại Đông Phương Hào mỗi chuyến đều lỗ nặng, tiên sinh, chỉ riêng tháng trước, nó đã mang đến cho công ty bao nhiêu tổn thất? 1 vạn bảng Anh. 2 vạn bảng Anh. Hay là nhiều hơn nữa. Tổn thất như vậy, các ngài có chịu nổi không? Hướng ánh mắt về phía các chủ tàu, Buffett không chút khách khí nói. Một năm vượt quá 10 vạn bảng Anh tổn thất, trong 2 năm qua, đại đông phương hào vĩ đại kia đã mang lại cho các ngài hồi báo là gì? Chính là tổn thất lên đến 20 vạn bảng Anh, các tiên sinh. Tay chỉ vào tấm biển vận tải vĩ đại trên tường, Buffett cười nhạo. Con tàu vĩ đại mang đến những tổn thất như kỳ tích. Đây chính là những gì nó mang lại cho các ngài. Được rồi, tôi chỉ cho các ngài một cơ hội, hiện tại, các ngài có cơ hội quyết định, hoặc là bán nó đi, hoặc là tiếp tục gánh chịu những tổn thất lớn. Các tiên sinh, tôi đại khái. Cạch. Mở chiếc đồng hồ bỏ túi ra, Buffett nói. Có một tiếng đồng hồ. Mọi người đều biết, tôi thực sự rất bận rộn. Lời vừa dứt, các chủ tàu nhao nhao bàn tán, còn David Duncan cũng không thể ngồi yên. Bố Lý Nặc tiên sinh, mặc dù là như vậy, nhưng giá ngài đưa ra, đơn giản chỉ là mua sắc vụn. Kỳ thực, không phải David Duncan không muốn bán Đại Đông Phương Hào. Dù con tàu có vĩ đại đến mấy, không kiếm được tiền thì có ích gì chứ. Hắn không muốn bán, suy cho cùng vẫn là vì cái giá Buffett đưa ra, thực sự khiến hắn không thể chấp nhận được. Bởi vì cái giá đó quá thấp, làm người ta phẫn nộ. Căn bản là dựa theo giá sắc vụn mà mua. Cái giá thấp như vậy, họ sao có thể chấp nhận được? Sắc vụn. Buffett thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm mặt nói. Sắc vụn ít nhất sẽ không mang đến tổn thất cho các chủ tàu. Còn cái đống sắc vụn kia, mỗi cái đều khiến các chủ tàu tổn thất 10 vạn bảng Anh. Duncan tiên sinh, bạn của tôi, ngài có thể tìm được ai đó bằng lòng ra giá để tiếp nhận Đại Đông Phương Hào không? Không có. Không có bất kỳ ai sẽ mua Đại Đông Phương Hào. Điểm này là chắc chắn. Tại London, không, tại toàn thế giới đều biết Đại Đông Phương Hào là hàng lỗ vốn, cái thứ hàng lỗ vốn đó. Dùng sức lắc đầu, Buffett nhìn các chủ tàu nói. Không có bất kỳ ai sẽ tiếp nhận nó, bởi vì nó căn bản chỉ là một đống sắc vụn. Các tiên sinh, điểm này các ngài đều rất rõ ràng. Có lẽ 1-2 tháng sau, có lẽ nửa năm sau, không thể chịu nổi tổn thất, các ngài sẽ ngừng hoạt động, sau đó nó sẽ ở bến cảng ngày càng hang gỉ, cuối cùng lại biến thành một đống sắc vụn. Buffett hơi nhếch cằm, trong lòng đắc ý vô cùng. Mặc dù hắn không biết sau khi mua con tàu này về, công ty có lỗ vốn hay không, nhưng có thể khẳng định một điều, trước mặt những kẻ tự cao tự đại này, được đắc ý như vậy, sảng khoái biết bao, đừng nói nữa, còn sảng khoái hơn nữa. Đương nhiên, loại sảng khoái này chính là dùng tiền mua. Đương nhiên, kỳ thực đây cũng chỉ là kỹ xảo đàm phán mà thôi. Giống như quan hệ nam nữ, chính là nắm lấy nhược điểm của đối phương, hay nói là thế yếu, rồi khởi xướng, sau đó kiểu gì cũng sẽ được toại nguyện. Không sai, bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Bọn họ, những người này là tinh anh tư bản của Britain thì sao? Chẳng phải là để ta pua sao? Sắc vụn. Cũng chỉ là một đống sắc vụn mà thôi. Câu nói này, tự như cọng rơm cuối cùng đè sập con lạc đà, ép David và những người khác không thở nổi, họ nhăn mặt hút xì gà, một hơi lại một hơi hít khói, một lát sau, David đang cần nói. Tôi hy vọng chúng ta có thể thương lượng thêm về giá cả. Cuối cùng, hắn quyết định đối mặt với thực tế, hiện thực chính là Đại Đông Phương Hào đúng là một đống sắc vụn bán không ai mua, nó có lẽ vĩ đại, nhưng nó lại không kiếm được một xu, cho nên không đáng một đồng. Thương lượng. Tôi không cho rằng có chỗ nào để thương lượng. Khi Buffett kiên quyết từ chối, chủ tàu Frank 35 nói. Đương nhiên là có chỗ để thương lượng. Nếu ngài có thể nhượng bộ về giá cả, ngân hàng 35 bằng lòng cung cấp 70% khoản vay với lãi suất thấp, để quý công ty mua Đại Đông Phương Hào. Với tư cách là chủ tịch ngân hàng 35, Frank 35 đã nhìn thấy cơ hội buôn bán của mình. Thông qua việc cung cấp một khoản vay, đổi lấy sự nhượng bộ của đối phương về giá cả, đối với hắn mà nói là trăm lợi mà không có một hại, dù sao ngân hàng là dựa vào cho vay để kiếm doanh thu, mà việc nâng cao giá bán cũng tương tự có thể giảm bớt tổn thất của hắn. Trầm mặc một lát, Buffett trong lòng tính toán một hồi, nói. Tôi sẽ thêm 2 vạn bảng Anh, nhưng ngoài việc bán Đại Đông Phương Hào, các ngài còn phải bao gồm toàn bộ công trình trong kho hàng bến tàu của công ty các ngài tại Liverpool. Buffett tiên sinh, chúc mừng ngài đã sở hữu Đại Đông Phương Hào, quả là một con tàu vĩ đại. Trước cửa công ty vận tải biển, David Duncan một lần nữa chúc mừng Buffett, trong lòng hắn lúc này có thể nói là trăm mối ngổn ngang. Đã từng, hắn thực sự coi đây là một con tàu vĩ đại, giống như cái tên mà công ty này tự xưng, công ty vận tải biển vĩ đại. Nhưng sự thật chứng minh, cái gọi là vĩ đại chẳng qua chỉ là một trò cười, giống như con tàu này, giống như công ty này. Bọn họ đã tiêu tốn quá nhiều tiền của vào con tàu này, giờ đây cuối cùng cũng tống khứ được món hàng thua lỗ này, ném cái phiền phức này cho người khác. nhưng chỉ cần nghĩ đến việc dùng giá sắt vụn để bán con tàu vĩ đại này cho người nước ngoài, trong lòng hắn liền dâng lên nỗi bất mãn sâu sắc, dù sao đây là niềm tự hào của nước Anh mà. Nhưng tự hào thì được gì? Vẫn là thua lỗ. Buffett lắc đầu nói. Ai, vĩ đại thì sao, cũng chỉ là thua lỗ mà thôi. Vĩ đại mà không thắng lợi, thì không phải thua lỗ là gì? Tâm trạng của Buffett có chút nặng nề, tự như những cơn mưa xuân rả rích, hắn lên xe ngựa, nói với nhân viên tạm thời Ecker bên cạnh. Ecker, thông báo cho công ty. Tàu đã về tay, thu tiền. Con tàu vĩ đại đã về tay, thật sự sao? Nhưng nó có thể kiếm ra tiền không? Tâm trạng của Buffett rất nặng nề, ngồi trên xe ngựa, hắn cứ như vậy mà ngậm một điếu xì gà không châm, tâm trạng phức tạp vô cùng. Trong thời tiết mưa dầm, không thích hợp cho các quý cô dạo phố, nhưng đối với cửa hàng trang sức Gia Bá mà nói, hắn không hề lo lắng về điều này, nhân viên bán hàng của hắn sẽ mang hàng hóa đến tận nhà các quý bà, giới thiệu những món trang sức đẹp nhất. Hôm nay, mặc dù thời tiết không tốt, nhưng Gia Bá vẫn đến địa điểm đã hẹn, một nhà hàng để gặp khách hàng, người này rất có thể sẽ trở thành nhà cung cấp thương mại mới của hắn. Nhà cung cấp thương mại là một người trẻ tuổi tên là Vải Đến Ân. Bạch Kim đi vừa. Vải Đến Ân nhìn Gia Bá nói. Công ty chúng tôi có thể cung cấp với giá thấp hơn thị trường 10%. Thấp hơn giá thị trường 10% sao? Là giá thị trường hiện tại hay là theo giá thị trường điều chỉnh? Vừa nhấp một ngụm cà phê, Gia Bá nói, nếu là với sau, tôi nghĩ chúng ta có thể tiếp tục đàm phán. Bạch Kim đi view, đây là món hàng vô cùng được các quý cô yêu thích, là một chủ cửa hàng trang sức. Hắn biết rõ, ở London, hầu như mọi phụ nữ đều mơ ước có một hoặc vài món trang sức bằng Bạch Kim đi view, mà tất cả những người có tiền đều mong muốn sở hữu một bộ đồ ăn bằng Bạch Kim đi view để khoe khoang của cải của mình với người khác. Dù sao, đây là món hàng mà hoàng đế có thể hưởng dụng. Đương nhiên là theo giá thị trường. Vải Đến Ân mỉm cười nói. Hơn nữa, chúng tôi cam kết mỗi tháng có thể cung cấp không dưới 50 pound Bạch Kim đi view. Cái gì? 50 pound, oh my glory, đây là sự thật sao? Đứng bật dậy, Gia Bá kích động nói. Nếu các ngài có thể đảm bảo số lượng cung cấp này, thưa ngài, chúng ta có thể lập tức ký hiệp nghị. Đúng rồi, các ngài hiện tại có thể cung cấp bao nhiêu? 10 pound. 20 pound. Thượng đế có thể chứng giám, nếu có nhiều Bạch Kim đi view như vậy, hắn sẽ lập tức nhờ những thợ thủ công ưu tú nhất chế tác thành bộ đồ ăn, sau đó bán cho những người giàu có ở London, sở hữu một bộ đồ ăn giống như hoàng đế Pháp. Điều này đơn giản là giấc mơ của tất cả đàn ông. Vì giấc mơ, họ không ngại tiêu nhiều tiền. 20 pound, ngài thấy thế nào, Gia Bá tiên sinh? Thế giới này tràn ngập những điều bất ngờ. Ngày hôm nay, mặc dù London mưa dầm liên miên, nhưng đối với Gia Bá và không ít cửa hàng trang sức ở London mà nói, không thể nghi ngờ là một ngày tốt lành, quả thực là ngày may mắn của họ, họ đã có được số lượng Bạch Kim đi view mong muốn. Khoảng 2.000 pound trở lên. Phải biết, ngay cả các cửa hàng trang sức Pháp cũng không thể có được nhiều Bạch Kim đi view như vậy trong một lần, số lượng của nó quá hiếm, sản lượng toàn thế giới cũng chỉ có vài tấn mà thôi, cho dù là mười mấy năm sau, quy mô sản xuất của nó vẫn rất nhỏ, hầu hết các nhà máy hàng năm chỉ có thể sản xuất vài ngàn pound mà thôi. Công tước các hạ, ngài xem, đây là một bộ đồ ăn được chế tác bằng Bạch Kim đi view, có lẽ màu sắc của nó không sáng bóng như Bạch Kim, nhưng nó lại cực kỳ nhẹ nhàng và linh hoạt, đây là đặc điểm lớn nhất của nó, thưa các hạ. Đứng trước mặt John Winston Spencer, công tước thứ bảy của Mang Baron, Chiu Chiu, Gia Bá tỏ ra cực kỳ khiêm tốn, hắn cung kính giới thiệu bộ đồ ăn vừa mới hoàn thành. Thưa các hạ, tôi dám đảm bảo với ngài, khi ngài tổ chức tiệc chiêu đãi khách, một bộ đồ ăn như vậy chắc chắn sẽ khiến ngài trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, giống như hoàng đế Pháp Napoleon III vậy. Đối mặt với một bộ đồ ăn như vậy, cho dù là một công tước cao quý, Chiu Chiu cũng cảm thấy cực kỳ hiếm có, hắn làm sao không biết, hoàng đế Pháp có bộ đồ ăn như vậy, thậm chí vợ của hắn cũng có đồ trang sức bằng Bạch Kim đi view, thực ra chỉ là một đôi bông tai mà thôi. Chỉ có điều, hiện tại gia tộc của họ không còn giàu có như trước nữa, mặc dù hắn rất khao khát sở hữu một bộ đồ ăn như vậy để khoe khoang với người khác, nhưng lý trí vẫn khiến hắn lựa chọn từ chối. Gia Bá, người biết, ta cũng không phải là người thích tiệc tùng đến mức nào, một bộ đồ ăn như vậy, đối với ta mà nói, căn bản là không có tác dụng gì, huống hồ, so với nó, ta càng thích bộ đồ ăn bằng bạc. Kỳ thật, trong hơn 200 năm qua, con cháu đời sau của công tước Mang Ba Rông đã không thể mang lại bất kỳ vinh quang nào cho gia huy của họ. Họ không có công trạng sự nghiệp, cũng không giành được bất kỳ vinh dự nào. Trải qua nhiều đời tiêu hao, tình hình kinh tế của gia tộc Chiu Chiu ngày càng trở nên khốn quẫn. Tổ phụ của Chiu Chiu vì con cái đông đúc mà gánh vác gánh nặng, tình trạng kinh tế khốn khó không chỉ khiến ông hình thành tính cách câu nệ, keo kiệt, mà còn buộc ông phải bắt đầu bán tài sản để lấy tiền. Đối với tất cả những điều này, Gia Bá đương nhiên hiểu rõ, nhưng hắn hiểu rõ hơn tính tình của những quý tộc này, để giữ gìn tôn nghiêm và phô trương của quý tộc, họ sẽ không tiếc tiền tiêu xài những tài sản mà tổ tiên đã tích lũy. Vị lão gia Chiu Chiu keo kiệt này cũng như vậy. đương nhiên, ai mà không thích bộ đồ ăn bằng bạc chứ? Gia bá cười nói. Nhưng thưa các hạ, ở Anh chỉ có 20 vị công tước, mà tôi nghe nói, hiện tại hầu như mỗi công tước đều sở hữu ít nhất một bộ đồ ăn như vậy, bởi vì bạch kim đi view quá hiếm, nó giống như thân phận quý tộc, thưa thớt mà lại được người ta rất chú ý. Trong khi nói chuyện, gia bá tiếc nuối nói. Đương nhiên, nó chỉ là một bộ đồ ăn mà thôi, căn bản không đại diện được điều gì. Cái gì? Cái gì không thể đại diện cái gì? Là một trong 20 công tước duy nhất của Anh, đã có những công tước khác có bộ đồ ăn bạch kim đi view, vậy thì hắn cũng nhất định phải sở hữu một bộ, điều này không liên quan đến tiền bạc, mà là thể diện của công tước. Liên quan đến vinh dự của triều đình. Gia bá, cứ giữ nó lại đi. Nhìn như nói một cách tùy tiện, trong lòng Chu Chiêu lại có chút bất đắc dĩ, muốn về nhà cất giữ châu báu, xem ra, lại phải bán đi một món. Thượng đế ơi! Làm quý tộc thật quá khổ. Để duy trì thể diện gia tộc, chỉ có thể như vậy. Nhưng hắn lại nghĩ, bạch kim đi view hiếm có như vậy, tương lai hoàn toàn có thể làm bảo vật gia truyền cho con cháu của hắn, có lẽ con cái không cần, tương lai có thể truyền cho cháu trai đi. Ừ, đây cũng là một khoản đầu tư không tồi. Phiên bản này xuất PH ác từ M. Ogokwente Kiên Lôi Trúc Con. Tại nước Anh, số lượng lớn bạch ngân đi view được đổi thành bản Anh, Frank Pháp và Mark Đức, đồng thời chúng lại biến thành vô số máy móc thiết bị và tàu thuyền. Đại Đông Phương Hào của Liverpool cũng là một trong số đó. Trong nửa tháng qua, hàng ngàn tấn hàng hóa đã được chất vào khoang tàu, bao gồm máy hơi nước, máy móc và các thiết bị khác đến từ Anh, Pháp và Phổ. Cách đây nửa tháng, con tàu được mệnh danh là kỳ tích của nước Anh, Đại Đông Phương Hào đã đổi chủ. Rất nhanh, nó đã mở đường ra khơi đến Tân Lục Địa, chỉ khác là vé tàu đã ngừng bán. Tại bến tàu của công ty vận tải vĩ đại, mặc dù quầy bán vé đã đóng cửa, nhưng vẫn có những người xếp hàng trước trạm kiểm tra. Tất cả đều mang theo hành lý, hơn nữa rất nhiều người còn dắt díu vợ con, họ không phải là khách tham quan, mà là những kỹ sư được Buffett thuê từ các quốc gia châu Âu. Trong đám người, Will cố gắng hết sức nhìn về phía chiếc cự luân. Dù là người ai? Len, mỗi khi nhìn thấy chiếc cự luân này, hắn đều phải thán phục, rồi lại tưởng tượng ra cảnh tượng hùng vĩ của một con quái vật khổng lồ tiến về phía trước trong sóng lớn. Là một kỹ sư đóng tàu, hắn biết rõ con tàu này có thể nói là kiệt tác trong lịch sử đóng tàu. Philip, ngươi nhìn xem, đây chính là Đại Đông Phương Hào, nó là con tàu lớn nhất từng được con người chế tạo. Lớn hơn cả thuyền Noa sao? Đứng bên cạnh cha mình, Philip cố gắng hỏi, nhưng ở tuổi 12, lẽ ra cậu phải giống như những người khác, trước tiên lấy thân phận học đồ đóng tàu vào xưởng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lại đến học viện công trình học tập mấy năm, cuối cùng giống như cha mình, vào xưởng đóng tàu làm việc. Nhưng bây giờ, cậu lại cùng cha rời khỏi nơi này. Cha, có phải cha cũng tham gia vào việc chế tạo Đại Đông Phương Hào không? Đúng vậy, cùng với ngài William không lốt, ông ấy được ngài Brooke mời đến để giải quyết vấn đề rung lắc của Đại Đông Phương Hào, nhưng mà, còn biết. Bill dừng lại, rồi không nói gì nữa. Một người ai? Len ở Anh, vĩnh viễn sẽ không được đối xử công bằng sao? Bên cạnh bỗng nhiên có người chen vào nói. Đây chính là cách họ đối xử với người ai? Len, bất kể ngươi có khả năng gì, đối với nước Anh mà nói, ngươi chỉ là một kẻ không đáng nhắc tới. Bạn của ta cũng là người ai? Len, cũng là một kỹ sư, nhưng ngươi biết đấy, ở đây chúng ta chỉ có thể làm việc vặt cho họ, chỉ có đến Tân Lục Địa mới có cơ hội của chúng ta. Klocken nói với Will. Ta là Will, một kỹ sư đường sắt, ta nghĩ chúng ta đều như vậy, đều là nhân viên tạm thời được công ty Á Mỹ thuê đúng không? À, ta là Will, một kỹ sư đóng tàu. Đúng vậy, ta cũng là nhân viên tạm thời của công ty. Trong đám người chen chúc, có kỹ sư, có công nhân lành nghề, cũng có phiên dịch, có người ai? Len, có người Pháp, cũng có người Phổ, đương nhiên, còn có người nhà của họ. Những người đến từ khắp nơi này đều sẽ ngồi chiếc cự luân này đến Tân Lục Địa. Về phần họ có trở về hay không? Không ai biết được, nhưng có thể khẳng định một điều là Đại Đông Phương Hào từ đó về sau không còn trở về Liverpool nữa. Về phần bến tàu chuyên dụng này, sau nhiều năm cũng chỉ là một bến tàu bình thường, không còn đón chiếc cự luân này nữa. Vài ngày sau, chiếc cự luân được mệnh danh là phù thành trên biển cuối cùng cũng rời khỏi Liverpool. Tại bến tàu còn có không ít người đứng lại, họ có chút thương cảm nhìn nó, dường như muốn ghi nhớ hình dáng của nó. Trong khi nước Anh còn đang lưu luyến Đại Đông Phương Hào, ở nơi xa bên kia bờ đại dương, Chu trước biển lại một lần nữa đứng trước mô hình của Đại Đông Phương Hào. Thật là một chiếc cự luân. Sau khi cảm thán, Chu trước biển trong lòng cũng đang tính toán. Chiếc tàu này được thiết kế bởi Ethan Bader Kim Jem trong Blue Ngươi, hoàn toàn xứng đáng là con tàu lớn nhất thế giới, nhưng Đại Đông Phương Hào cũng nổi tiếng là gặp nhiều trắc trở trong kinh doanh. Thân tàu lớn lẽ ra phải mang lại hiệu quả quy mô, nhưng do quản lý kém và liên tiếp gặp vận rủi, nó chưa bao giờ kiếm được một đồng nào cho các cổ đông, thậm chí còn khiến chủ tàu lỗ vốn đến mức suýt nữa phải bán cả đồ lót. Đương nhiên, đây cũng là lý do Chu Trước Biển có thể dùng 23 vạn bảng Anh để mua nó, số tiền này xấp xỉ giá sắt vụn, dù sao, một tấn thép tôi còn cần 5 bảng Anh, mà thân tàu bằng sắt của nó đã dùng đến 3 triệu đinh tán và 3 vạn tấm sắt. Có lẽ, đối với người Anh mà nói, Đại Đông Phương Hào là món hàng thua lỗ, nhưng đối với Nam Hoa mà nói, Đại Đông Phương Hào với trọng tải 27.700 tấn lại là lựa chọn tuyệt vời để vận chuyển di dân. Chúa công, đây chính là Đại Đông Phương Hào a, Tôn Màn Lễ tò mò nhìn mô hình lớn trên bàn. Nghe nói con tàu này dài 100 trượng. Chẳng phải là gần bằng một thành nhỏ sao? Khác với rất nhiều người khác, Tôn Màn Lễ là quan. Là người Sơn Đông, hắn ở Kinh Thành 2 năm, vất vả lắm mới được bổ sung Giang Tây. Hắn tốn rất nhiều công sức chọn tuyến đường đi Thượng Hải, muốn từ Chiết Giang đi Giang Tây, còn chưa kịp nhậm chức, đã bị Long Dài trói lại. Hắn cứ tưởng mình phải chết, nhưng lại bị bán đến Nam Hoa, trong lúc mơ hồ lại trở thành tri huyện của Nam Hoa. Vận mệnh đôi khi thật kỳ diệu. Đúng vậy, Duy Rừng. Có phải rất kỳ diệu không, một chiếc cự luân bằng sắt thép như vậy mà có thể nổi trên biển, nó có thể chở 4.000 người, nếu đổi thành giường nhiều tầng, lại thay đổi khu vực công cộng như sảnh tiệc thành khu dân cư, ít nhất có thể chứa 3, 4 vạn người, nhưng như vậy không gian chắc chắn sẽ có chút chật chội. Ngươi đã từng ngồi thuyền di dân, ngươi cảm thấy hoàn cảnh ở đó thế nào? Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Hoàn cảnh thế nào? Trong nháy mắt, Tôn Màn Lễ liền nghĩ đến 2 tháng trên thuyền. Người chen chúc trên chiếc giường dài 6 thước, cao không đến 2 thước, ngẩn ngơ, đó là hơn 2 tháng A, đừng nói là hoạt động, ngay cả đi vệ sinh cũng phải tính toán. Thời gian đó, quả thực là ác mộng. Nghĩ nghĩ, Tôn Màn Lễ nói. Ai, đều là thoát khỏi miệng hùng, nào dám có yêu cầu xa vời, nếu không phải chúa công ân đức, không tiếc hao phí gia tài từ tay Long Dài chuộc lại chúng ta, chỉ sợ bọn ta sớm đã tính mạng khó bảo toàn, ân cứu mạng của chúa công, thần liền thiệt nát xương tan cũng khó báo đáp vạn phần. Ngươi xem, đây mới là biết ăn nói. Quả nhiên không hổ danh là quan nhi được ta thác thanh trên quan trường thuần hóa ra, biết ơn nhiều hơn a, không có mua bán thì không có tổn thương. Không đúng, không có mua bán, bọn họ đã sớm chết. Nói đến, Chu Trước Biển thật sự là ân nhân cứu mạng của họ, tự giác hình tượng lập tức cao hơn rất nhiều, cao lớn sau đó lại đáng tiếc nói. Đáng tiếc đoạn đường này thật sự quá dài, không biết bao nhiêu người đã chết trên biển a, thời đại này đi biển đã khổ cực, huống chi là những con thuyền chen chúc chở di dân. Để tận dụng tối đa tiềm năng vận chuyển của thương thuyền, Chu Hướng Hải đã thiết kế giường tầng với không gian cực kỳ chật hẹp, rộng 55 cm, dài 1.9 m, cao chỉ 60 cm. Nói cho cùng, kích thước này cũng không khác mấy so với giường của lính thủy trên nhiều chiến hạm trong Thế chiến thứ hai. Nhưng thời đại này điều kiện y tế còn hạn chế lắm thay. Huống hồ bọn họ phải sống sót trong môi trường chật chội, tầm tối đó suốt ít nhất 2 tháng rưỡi lên đênh trên biển. May mắn thay, Chu Hướng Hải đã tính đến vấn đề thông gió ngay từ đầu, dùng ống sắt hoặc ống trúc làm ống thông gió, đảm bảo thông gió trong khoang hàng. Nếu không, 2 tháng sau, e là không biết bao nhiêu người sẽ chết ngạt. Thế nhưng, dù vậy, mỗi chuyến đi biển vẫn có khoảng 10% người vĩnh viễn an nghỉ dưới lòng Nam Hải, Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. Đây là đội thuyền của hắn, hành khách trên thuyền mỗi ngày được ăn 2 bữa cơm, uống 1 lít nước. Nếu là công nhân người Hoa trên thuyền của người nước ngoài, điều kiện còn tệ hơn. Trên biển dài ngày, khí hậu khắc nghiệt, hàng trăm hàng ngàn phu khuân vác bị nhốt trong khoang đáy, điều kiện sống vô cùng tồi tệ, tỷ lệ tử vong trên những con thuyền chở phu đi Cuba có khi lên đến 45%. Đó mới là địa ngục lưu động trên biển đích thực. Vì là đội thuyền của mình, nên đã giảm được tỷ lệ tử vong, dù sao, thu nhập của thuyền trưởng và thủy thủ đoàn gắn liền với tỷ lệ tử vong của di dân. Nếu không có gì bất ngờ, cứ 6 tháng một lần, đội thương thuyền Nam Hoa sẽ đưa đến Nam Hoa khoảng 30.000 di dân Hoa Kiều. Người sống sót là may mắn, họ thuận lợi đến Nam Hoa, tại vùng đất xa Hoa Hạ, cũng đồng thời xa rời khói lửa chiến tranh, bắt đầu cuộc sống mới. Ai, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Sau khi cảm thán, Chu Hướng Hải chỉ vào Đại Đông Phương Hào mà nói. Nhưng mà, chờ Đại Đông Phương Hào đến, mọi chuyện sẽ thay đổi. Ngươi xem, chờ Đại Đông Phương Hào đến, tốc độ của nó có thể đạt 14 hải lý một giờ, động cơ hơi nước không cần phải dựa vào gió như thuyền buồm, đến lúc đó, có thể rút ngắn thời gian xuống còn khoảng 40 ngày. Những con số này Chu Hướng Hải đều nắm rõ trong lòng. Dù sao, hắn rất mong chờ con thuyền này, vì có nó, sẽ thay đổi hoàn toàn tốc độ di dân đến Nam Hoa. Chỉ riêng một chiếc Đại Đông Phương Hào này mỗi năm có thể đưa đến Nam Hoa 10 vạn di dân, cộng thêm 11 chiếc thuyền di dân hiện tại, mỗi năm ít nhất có thể vận chuyển 16 vạn di dân. Hiện tại là năm 1862, cho dù không tăng cường vận chuyển, trong vòng 10 năm tới, Nam Hoa dự kiến sẽ đón nhận không dưới 1,6 triệu di dân từ Hoa Hạ, cộng thêm số người mới sinh, 10 năm sau, dân số Hoa Kiều ở Nam Hoa sẽ vượt 3 triệu. Đây là dự đoán thận trọng. Đây quả là dự đoán thận trọng, Dù sao, trong 10 năm tới, Nam Hoa sẽ đưa thêm nhiều thuyền di dân hơn nữa vào các tuyến đường biển, và đều là thuyền hơi nước. Nếu Đại Đông Phương Hào thành công, Chu Hướng Hải sẽ cân nhắc đặt đóng thêm vài chiếc thuyền hơi nước cỡ lớn từ Anh, loại vạn tấn. Đến lúc đó, tốc độ di dân chỉ có thể càng ngày càng nhanh. 3 triệu. Nhưng chỉ là con số bảo thủ. 3 triệu. Quả là không ít. Trong chốc lát, Tô Mãn Lễ thậm chí không biết phải nói gì, nhưng nhìn thấy chủ công kích động như vậy, trong lòng hắn cũng không khỏi dâng trào cảm xúc. 3 triệu. Tương lai đây sẽ là một quốc gia, hắn sẽ là tri phủ đầu tiên của Kinh Triệu Phủ, mọi chuyện thuận lợi, tương lai há chẳng phải là quan nhất phẩm, đứng đầu triều đình. Mỗi người có một mục tiêu khác nhau. Đối với Chu Hướng Hải mà nói, sau khi có bài học về dân số thưa thớt từ máy mô phỏng, hắn chỉ có một suy nghĩ. Cố gắng tăng dân số Hoa Kiều ở Nam Hoa. Việc này liên quan đến sự sống còn của Nam Hoa. Nhưng mà, chủ công, con thuyền này lớn như vậy, đợi nó đến Đại Thanh, đến lúc đó, nó sẽ neo đậu ở đâu? Một câu hỏi tưởng chừng như vô tình của Tôn Mãn Lễ khiến Chu Hướng Hải nhất thời ngẩn người, đúng là như vậy. Thời đại này có mấy cảng có thể cho phép Đại Đông Phương Hào cập bến? Cũng may, vịnh Nam Hoa sâu rộng, có thể cho phép nó neo đậu. Việc này không cần lo lắng, Trung Quốc lớn như vậy, còn sợ không có chỗ neo đậu sao? Suy nghĩ một lát, Chu Hướng Hải nói. Tương lai, đợi nó đến Trung Quốc, trước tiên có thể neo đậu ở vịnh biển, sau đó thông qua thuyền nhỏ, đưa người lên, nó cũng không nhất thiết phải neo ở vịnh Hàng Châu, có thể đi thuyền đến Sơn Đông, theo Sơn Đông một đường duyên hải đi thuyền, người duyên hải lại thông qua thuyền nhỏ đưa di dân lên thuyền, cứ như vậy. Đột nhiên, Chu Hướng Hải hai mắt tỏa sáng, trong đầu hắn hiện lên một từ. Thuyền mẹ di dân. Giống như thuyền mẹ ngư nghiệp ở một thế giới khác. Từ một chiếc thuyền lớn làm thuyền mẹ dẫn đầu một số thuyền đánh cá tạo thành đội tàu, xử lý việc đánh bắt xa bờ, đưa sản phẩm đi bán. Thuyền mẹ thu gom cá và đưa đi bán, cung cấp tiếp tế cho thuyền đánh cá, còn những thuyền đánh cá nhỏ thì đánh bắt cá ở vùng biển sâu. Đúng, đúng, không sai, chính là như vậy. Chu Hướng Hải có chút kích động đi đến trước bản đồ, sau đó chỉ vào bản đồ mà nói. Nam Lâm, người không phải là người Sơn Đông sao? Người Sơn Đông có phải thích đến Quan Đông để sinh sống không? Sơn Đông bản địa chắc chắn là người đông đất chật, chúng ta có thể phái người đến Sơn Đông để chiêu mộ người, sau đó thuê thuyền nhỏ đưa họ đến thuyền mẹ sẽ neo đậu ở biển sâu, cứ như vậy, cho dù Mãn Thanh muốn cấm, bọn họ cũng không làm gì được. Không sai. Vỗ tay một cái, Chu Hướng Hải nhìn chằm chằm vào bản đồ, nói. Chúng ta có thể thả một chiếc ở Bột Hải, một chiếc ở Hoàng Hải giữa Sơn Đông và Giang Tô, còn có Vịnh Hàng Châu, nếu chúng ta có mười mấy chiếc thuyền lớn, một năm có thể chở đến đây mấy chục vạn người. Chỉ cần chúng ta phái đủ người đến những nơi này để chiêu mộ, thì có thể liên tục đưa người đến Nam Hoa. Đến lúc đó, đừng nói là vài triệu người, mấy chục triệu người cũng không phải là không thể. Nhìn chủ công kích động không thôi, Tôn Mãn Lễ không khỏi có chút mờ mịt, hắn nhìn thoáng qua bản đồ, lại liếc mắt nhìn Đông Gia, trong lòng hắn lại không khỏi thở dài, vì sao lại như vậy? Không cần nghĩ hắn cũng biết những người đó sẽ chiêu mộ người như thế nào, nhất định là lừa gạt. Tóm lại một câu, khẳng định là trăm phương ngàn kế lừa gạt người lên thuyền, chờ họ lên thuyền, thì đúng là keo trời trời không thấu, kèo đất đất không hay. Đông Gia, vậy, bọn họ có muốn đến không? Suy nghĩ một lát, Tôn Mãn Lễ vẫn muốn thay Đồng Hương nói một câu. Dù sao, bên này của chúng ta cũng không phải Quan Đông. Chu Hướng Hải đang vui vẻ, cười nói. Không phải Quan Đông thì sao? Cuộc sống bức bách, ly biệt quê hương, đi Quan Đông cũng là đi, đến Nam Hoa cũng là đến thôi. Ai nói họ đến Quan Đông là có thể sống tốt? Đi Quan Đông, bên đó thời gian chắc chắn không bằng bên này của chúng ta chỉ là xa một chút, nhưng thời gian chắc chắn tốt hơn Quan Đông. Bạn có thể đoán đờ ược nguồn. Gợi ý, TLET. Quả là thiên đường. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, cuộc sống ở Nam Hoa tựa như chốn thiên đường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải thích ứng với cuộc sống nơi này, ví dụ như từ quen ăn gạo chuyển sang ăn màng thầu, khoai tây, những món chính khác. Ngoài ra, mỗi ngày đều có thịt ăn, đối với những người đến từ các quốc gia khác mà ngay cả cơm cũng không đủ no, thì cuộc sống này đúng là thiên đường. Có thể ăn thịt không phải vì nơi này trâu nhiều, mà là vì cá voi. Nam Hoa có vài chiếc thuyền săn cá voi, chuyên môn xử lý việc săn bắt cá voi. Có cá voi, đương nhiên sẽ có thịt ăn. Đối với Vương Đại Hải, một ngư dân chính hiệu đến từ Chiết Giang, hắn rất thích cuộc sống hiện tại, đặc biệt là cuộc sống trên thuyền săn cá voi. Hắn thích những ngày lênh đênh trên biển, hơn nữa, hiện tại hắn còn đang học hàng hải thuật của người Tây Dương. Buổi sáng sớm, khi ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ chiếu vào khoang thuyền, hắn đang ngủ trên võng, liền trở mình nhảy xuống. Được rồi, tiểu nhị làm việc. Trên chiếc thuyền săn cá voi Phúc Lai Đức Hào ánh sáng rực rỡ, không khí náo nhiệt hẳn lên. thuyền trưởng Henry tư ngậm tẩu thuốc, nhìn đoàn thủy thủ đang bận rộn, mặc dù bong tàu đã được cọ rửa vô số lần, nhưng vẫn còn thoang thoảng mùi máu tươi. Đây là mùi đặc trưng của thuyền săn cá voi. Thuyền trưởng, vừa rồi tôi xuống khoang kiểm tra, băng trong khoang đã bắt đầu tan chảy, chúng ta nên quay về bến xuất phát thôi. Vương Đại Hải, phó nhì của thuyền, đứng trước mặt thuyền trưởng, dùng tiếng Anh cứng cỏi nói. Thời đại này, thuyền đánh cá không có thiết bị đông lạnh, chỉ có thể dựa vào băng để hạ nhiệt độ, đảm bảo thịt cá voi không bị hỏng. Băng bắt đầu tan chảy cho thấy đã đến lúc quay về, nếu không chuyến đi này sẽ chẳng được gì. Ừ, ta biết. Hôm nay trở về xem có bắt được một con cá voi nữa không, trong khoang thuyền của chúng ta mới chứa chưa đến 200 tấn thịt cá voi. Thịt cá voi. Henry Tư, người đã làm việc trên thuyền săn cá voi gần nửa đời người, chưa từng nghĩ tới có một ngày, hắn ra biển để săn thịt cá voi, chứ không phải dầu cá voi. Trước đây, thịt cá voi còn bị vứt xuống biển, thậm chí dùng để rán mỡ cũng là lãng phí nhiên liệu. Nhưng bây giờ thì sao? Thuyền săn cá voi của công ty Á Mỹ ra biển cũng chỉ vì thu hoạch thịt cá voi. Nếu không phải vì thịt cá voi, có lẽ thuyền săn cá voi đã bị loại bỏ rồi. Ít nhất hiện tại còn chưa thất nghiệp. Henry tư ngậm tẩu thuốc tự nhủ. Kỳ thật, ban đầu hắn chắc chắn sẽ thất nghiệp. Trong vài chục năm trước, cá voi ở châu Âu và châu Mỹ gần như đã bị bắt hết. Để có được cá voi, người ta chỉ có thể đến Nam Cực săn bắt. Nhưng dù vậy, cá voi vẫn ngày càng ít. Vài năm trước, khi dầu hỏa được phát hiện, ngành săn cá voi đã bị giáng một đòn nặng nề. Dầu hỏa tinh luyện ra dầu hỏa, dù về độ sáng hay độ sạch sẽ đều hơn hẳn dầu cá voi. Hơn nữa một giếng dầu mỗi ngày có thể sản xuất 3.000 thùng dầu thô. So với việc một chiếc thuyền săn cá voi viễn dương từ Nam Cực mang về 400 thùng dầu cá voi sau 2 năm, thì sự chênh lệch về sản lượng này là không thể bù đắp. Điều đáng lo ngại hơn là chiến tranh Nam Bắc bùng nổ, một số lượng lớn nam giới trưởng thành khỏe mạnh bị liên bang và liên bang trưng dụng vào quân đội, nhân lực trên thuyền săn cá voi thiếu hụt nghiêm trọng. Ngành săn cá voi của Mỹ nhanh chóng suy sụp, Henry Tư và nhiều người khác phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp. Hắn đương nhiên có thể nhận việc làm thuê cho hải quân, tham gia phong tỏa miền Nam của đối phương, nhưng đó là chiến tranh, sẽ có người chết. Đúng lúc này, công ty thuê đã cho phép hắn rời khỏi nước Mỹ. Ở đây hắn làm công việc quen thuộc nhất là săn cá voi, nhưng không còn vì dầu cá voi mà là vì thịt cá voi. Ở Nam Hoa, thịt cá voi là loại thịt phổ biến nhất, cũng là loại rẻ nhất, nguồn cung lại dồi dào nhất. Quay về bến xuất phát. Theo lệnh của thuyền trưởng, hơn 600 tấn trên chiếc Phúc Lai Đức Hào săn cá voi, các thủy thủ liền bận rộn trở lại, họ hoặc là thoăn thoắt trèo lên cột buồm, hoặc là lên xuống dây thừng, điều khiển thuyền trở về Nam Hoa. Kỳ thật, Henry Tư cũng không biết rõ, săn cá voi đối với Nam Hoa ý nghĩa lớn nhất không phải là thu hoạch thịt ăn, mà là để bồi dưỡng thủy thủ, hay nói cách khác là để chuẩn bị cho việc bồi dưỡng thủy binh. Dù sao, bước đầu tiên để ra biển là phải làm quen với biển cả, và săn cá voi là bước đầu tiên để làm quen với biển cả. Khác với thương thuyền thông thường tuân theo tuyến đường cố định, thuyền săn cá voi có lộ trình không cố định, trên biển thường gặp nhiều tình huống khác nhau, trạng thái đi biển của nó gần với hải quân hơn. Hiện tại chúng ta có 7 chiếc thuyền săn cá voi khoảng 600 tấn, thủy thủ khoảng 400 người, sau một năm huấn luyện, có thể đến trường tập hàng hải thuật và thao tác pháo. Sử Đốp Cáp Thụy là cố vấn hải quân của công ty thuê, ông là sĩ quan xuất ngũ của Hải quân Hoàng gia Anh, chính ông đã đưa ra kế hoạch sử dụng thuyền săn cá voi để huấn luyện thủy binh. Cốt lõi của kế hoạch này là đi theo hiểu biết về biển cả từng bước một ra khơi. Vậy việc huấn luyện sĩ quan hải quân thì sao? Chu Trước Biển hỏi. Thưa tiên sinh, tôi cho rằng có thể chia làm hai bước, vừa thành lập trường hải quân để huấn luyện học viên, vừa có thể phái một số người trẻ tuổi đến Anh học tập hải quân, đến Anh. Trường hải quân Anh có nhận học viên của chúng ta không? Chu Trước Biển hỏi. Chính phủ Anh chắc chắn sẽ không nhận học viên của công ty vào học viện hải quân, nhưng có thể đến trường thương thuyền. Nói là trường thương thuyền, trên thực tế, sau khi tốt nghiệp, một số học viên sẽ được thực tập trong hải quân. Hơn nữa, tất cả các trường thương thuyền ở Anh đều bồi dưỡng thuyền viên theo tiêu chuẩn sĩ quan hải quân, bởi vì họ có thể được hải quân chiêu mộ bất cứ lúc nào, cho nên sự khác biệt của họ không lớn. Nghe vậy, Chu Trước Biển cũng nghĩ đến một chuyện, giống như Đông Hương Bình Bác Lan của Nhật Bản, khi du học ở Anh, vì bị chính phủ Anh từ chối vào học viện hải quân mà phải vào trường thương thuyền, nhưng người Anh cũng không ức hiếp người Nhật Bản, họ thực tập cũng bắt đầu từ thủy thủ cấp thấp nhất trên quân hạm. Cuối cùng, cũng không ảnh hưởng đến việc họ chỉ huy hải chiến, xây dựng hải quân. Sử Đốp Cáp Thụy lại cố ý nhấn mạnh. Thưa tiên sinh, linh hồn của quân hạm là sĩ quan, không có sĩ quan, thủy thủ sẽ không thể phát huy hết sở trường. Thủy thủ không thể phát huy hết sở trường, thuyền sẽ trở thành một đống sắt vụn. Giáo dục sĩ quan hải quân là việc lớn nhất trong việc xây dựng hải quân, cho nên, đề nghị của tôi là, nếu ngài muốn thành lập một đội hải quân, thì việc bồi dưỡng sĩ quan hải quân mới là quan trọng nhất. Nếu điều kiện cho phép, tôi hy vọng ngài có thể chọn 20-30 học sinh đến Anh du học, sau đó hàng năm điều động 10-15 người đi du học để học hải quân, lại dựa vào việc huấn luyện sĩ quan tại địa phương, 10 năm, đại khái 10 năm sau, ngài sẽ có được một đội có thể viễn dương đi biển. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. 10 năm mới chỉ có thể viễn dương đi biển. 10 năm có thể không quá lâu. Thưa tiên sinh, ngài có biết để bồi dưỡng một hạm trưởng chiến hạm đạt chuẩn cần bao lâu không? Sử Đốc Cáp Thụy nhấn mạnh. Cần 20 năm. 10 năm chỉ là bắt đầu mà thôi. Một hạm trưởng mà cần 20 năm để bồi dưỡng. Quả nhiên không hổ là 10 năm lục quân, trăm năm hải quân. Hải quân quả nhiên không giống lục quân. Việc huấn luyện sĩ quan và huấn luyện binh lính chỉ có thể từng bước một, không có bất kỳ đường tắt nào có thể đi. Trong lòng thầm cảm thán như vậy, Chu Trước Biển gật đầu nói. Cứ làm theo lời ngươi nói đi, huấn luyện học đồ, phái du học sinh đi, ngươi cứ xử lý, 10 năm. Dừng một chút, Chu Trước Biển cười nói. Cứ từng bước một mà làm, chúng ta rồi sẽ có một đội hải quân hùng mạnh. Hải quân, kỳ thực Nam Hoa không có hải quân. Thậm chí còn chẳng có quân đội, đội cảnh sát thì tính là quân đội sao? Dĩ nhiên không phải, còn về chuyện trên biển đội phòng vệ bờ biển xem như hải quân sao? Hơn nữa lại chỉ có hai chiếc thuyền buồm hai cột loại đó. Cho dù là hai chiếc thuyền kia, cũng chỉ để cho đám học viên này làm quen với cuộc sống trên biển. Còn về chuyện tác chiến trên biển quả thực là si tâm vọng tưởng. Bọn họ tính là hải quân sao? Đương nhiên không tính. Kỳ thực, mọi thứ ở đây đều đang trong quá trình xây dựng. Thời gian. Kiến thiết cần thời gian, mà bồi dưỡng nhân tài lại cần thời gian tích lũy, không có bất kỳ con đường tắt nào có thể tìm ra, cho dù Chu Tiền Biển có muốn thông qua việc ném tiền để giải quyết cũng không được. Một vạn năm quá dài, chỉ tranh sớm chiều A rời khỏi công trường trường học hải quân, Chu Tiền Biển lặng lẽ nhìn thoáng qua những học binh đang huấn luyện trên bờ biển, 600 học binh từ 12 đến 15 tuổi kia, sẽ có một bộ phận gia nhập đội cảnh sát, ở một mức độ nào đó, những đứa trẻ này mới là lực lượng vũ trang của Nam Hoa, trong máy mô phỏng, bọn chúng cũng là những người kiên cường chống cự. Chỉ có điều, lúc đó Nam Hoa đào tạo sĩ quan quá ít, dù sao quy mô quân đội của Nam Hoa có hạn. Có sự chỉ dẫn trong máy mô phỏng, Chu Tiền Biển đã quyết tâm phổ biến toàn diện quân sự hóa. Loại quân sự hóa này không chỉ là bồi dưỡng sĩ quan, mà còn mở rộng từ giáo dục di dân đến giáo dục quốc dân, đều là quân sự hóa toàn diện. Nói cách khác, sau này, nòng cốt của Nam Hoa chính là chủ nghĩa quân quốc dân. Trong phòng họp, đối diện với các thành viên phụ tá, Chu Tiền Biển trực tiếp nói ra ý tưởng của mình. Chủ nghĩa quân quốc dân. Tiền Đức Sơn, Phương Dương Bác, Tôn Mạng Lễ nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Không biết Chúa Công nói đến chủ nghĩa quân quốc dân là chỉ cái gì? Phương Dương Bác hỏi. Thượng Võ. Nói ra hai chữ này, Chu Tiền Biển tiếp lời. Người Hán hiền lành nhu nhược, không bằng các tộc khác, tầm thường, cúi đầu nghe theo, rên rỉ dưới ách thống trị của dị tộc, mặt mày nô lệ, an phận không biết hổ thẹn. Đối với Tây Nhung, đối với Hung Nô, đối với Ngũ Hồ, đối với Độc Quyết, đối với Kim, Liêu, Mông Cổ, đối với nhà Thanh, đối với Anh, tại Nga, tại Pháp, tại Mỹ, tại các nước phương Tây, hơn 2.000 năm nay, không ngừng bị dị tộc chà đạp. Gót sắt khắp Trung Nguyên, mà Trung Nguyên là đất hoang, gió lạnh thổi đến, như ngói vỡ, như băng tan, vùng đất phía Bắc Hoàng Hà, là một vùng đất du mục rộng lớn của Man tộc. Ôi! Nay cả nước đều như nghiện thuốc phiện, như một bà già bệnh tật, lại muốn đánh nhau với một tráng hán vô địch, cũng không lạ gì khi thất bại. Trung Quốc sở dĩ lạc hậu bị đánh, cho nên quốc không thành quốc, nguyên nhân căn bản chính là thiếu tinh thần thượng võ và nhân dân có kiến thức quân sự. Hiện nay, thời thế tranh giành, Nam Hoa ta muốn tự lập tại Nam Mỹ, đứng trước thời thế tranh giành này, không phổ biến chủ nghĩa quân quốc dân cho vạn vạn đồng bào, thì thật là vong quốc lời nói của Chu Tiền Biển, về cơ bản là sử dụng văn tự của Thái Ngạc quân quốc dân thiên, có lẽ thiên văn chương kia có những hạn chế về lịch sử, nhưng có thể khẳng định, đó đúng là một bài hùng văn đề cao tinh thần thượng võ, tuy rằng hắn không nhất định có thể đọc văn vách, nhưng vẫn có thể lấy ra dùng. Một lúc. Nhưng cho dù là văn tự của Thái Ngạc khiến người ta tỉnh ngộ, nhưng có thể khẳng định là đối với người Hoa Hạ năm 1860 mà nói, họ không có cảm giác đau đớn, theo việc chiến tranh Nha Phiến mở ra biên giới, sau đó mấy chục năm cắt đất cũng được, bồi thường cũng được, từ thiếu đến trừ, ngoài một số ít người nhận thức được nguy cơ, từ hoàng đế đến nô tài, từ nô tài đến nô lệ, chỉ nghĩ đơn giản là duy trì sự thống trị của Mãn Thanh, còn Trung Quốc như thế nào ai quan tâm. Cho dù là đến chiến tranh Giáp Ngọ, trong triều những nô tài là quân phân ưu, đều thầm may mắn. Nhật Bản lần này là thay Đại Thanh phân ưu, sau trận chiến này, Lý Hồng Chương sẽ bị loại bỏ, không đủ gây sợ hãi. Đại hảo sự A, còn về chuyện cắt đất, bồi thường, chỉ cần Đại Thanh quốc có thể thống trị Trung Quốc thật tốt, cắt thôi, bồi thôi, có gì ghê gớm đâu. Họ quả thực muốn vỗ tay khen hay, còn về cảnh giác, về ý thức nguy cơ, làm sao có thể chứ? Cho dù có một số người như vậy, đối mặt với việc bị người Nhật Bản đánh bại, ý thức được nguy cơ, nhưng đến năm Canh Tý, để người ta đánh vào kinh thành, kết quả thì sao? Lượng vật lực của Trung Quốc và niềm vui của nước bạn. Cũng chính vào lúc này, các sĩ phu thiên hạ mới cảm nhận được nguy cơ vong quốc vong loại, mới trong 10 năm tới cùng Mãn Thanh tan vỡ. Hiện tại, chỉ hướng những người này ý thức được nguy cơ sinh tồn nói đùa sao? Giấc mộng thiên triều của họ còn chưa bị đánh tan đâu. Giáo dục là nền tảng của quốc gia, là tinh thần của xã hội. Sự mạnh yếu của chủng tộc, sự thay đổi của phong trào thế giới đều quyết định ở giáo dục. Mà giáo dục Mãn Thanh hiện nay, nói là giáo dục, chẳng bằng nói là đang tàn phá năng lực của thanh niên, khiến họ có tư cách nô lệ trong tương lai, lấy những nô lệ hư không chịu nổi này, chiến đấu với quốc dân dũng mãnh gan dạ của địch quốc, thì làm sao có thể không bại. Cho nên, Nam Hoa muốn phổ biến chủ nghĩa quân quốc dân, thì phải phổ biến giáo dục quân quốc dân, mà giáo dục quân quốc dân có thể chia làm hai giai đoạn là giáo dục quân quốc dân xã hội và giáo dục bắt buộc trong trường học. Vừa lên tiếng, Chu Tiền Biển đã trực tiếp hạ giọng. Nói cách khác, hắn đã định ra phương án, các ngươi chỉ cần làm theo phương án là được. Ngoài việc tăng cường huấn luyện quân sự cho các doanh di dân mới, bất kể là nhà máy hay nông trường, mỗi tuần đều phải tập huấn một ngày người phương Tây có ngày chủ nhật, chúng ta không cần gì đến Chúa cứu thế, cũng không có thần tiên Phật tổ, con đường chiến thắng chỉ có chiến đấu. Người khác cầu thần bái Phật, chúng ta thì phải tiến hành huấn luyện quân sự, tất cả mọi người. Nói cách khác, chính là toàn dân đều là lính. Trong mấy mô phỏng, Nam Hoa sở dĩ có thể lấy thế yếu về dân số kiên trì kháng chiến nhiều năm, ngoài việc có một nền công nghiệp quân sự gần như hoàn hảo để hỗ trợ vũ khí đạn dược cần thiết cho kháng chiến, thì một yếu tố quan trọng hơn là gì? Là toàn dân đều là lính. Trong mấy mô phỏng, xét đến việc dân số không đủ để đối phó với các mối đe dọa bên ngoài, Nam Hoa luôn phổ biến nghĩa vụ quân sự bắt buộc, chính là nhiều năm nghĩa vụ quân sự bắt buộc, khiến Nam Hoa có hơn 20 vạn quân dự bị. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngọt sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Kinh nghiệm tốt cần phải hấp thu, cần phải tiếp tục phát triển, thậm chí có thể tiếp tục mở rộng, toàn dân đều là lính, trong một thế giới khác có quá nhiều kinh nghiệm thành thục có thể cung cấp tham khảo. Cái gì chế độ dân đoàn Quảng Tây, cái gì luật nghĩa vụ quân sự của Thụy Sĩ, Phần Lan, như mỗi loại này, đều có thể tham khảo đầy đủ, thậm chí có thể đem ra sử dụng. Chư vị, linh hồn thì quý văn minh, mà thể xác thì quý giả mang. Lấy thể xác giả mang, phục vụ linh hồn văn minh, thì chủng tộc văn minh tất bại, người La Mã không thể chế ngự mang tộc Germanic trong rừng, Hán tộc bại trận trước Mông Cổ, thay vào đó là Mãn Thanh, đều là như vậy. Nhìn mọi người, Chu Tiền Biển nói một cách đầy thâm ý. Ngày xưa Sparta có thể hùng bá Hy Lạp, Dôn có thể thống trị châu Âu, người Mông Cổ có thể hoành hành phương Đông, mang tộc Germanic có thể đánh bại Dôn. Không phải vì họ có trí tuệ tuyệt luân, mà chỉ vì thể lực cường tráng, chịu được nóng lạnh khắc nghiệt, mưa gió đói khát, có thể vui vẻ chấp nhận mà không cảm thấy khổ sở. Trước có thể xác cường tráng không thể lay chuyển, sau đó mới có tinh thần kiên cường không khuất phục, có tinh thần kiên cường không khuất phục, sau đó mới có mưu lược khó lường, có thể gánh vác nặng nề mà khai phá thế giới. Chư vị cần biết, người phương Tây khai phá lục địa mới, cũng là muốn dùng vũ lực chinh phục nơi đây, có thể sinh tồn ở đây, hiện tại Nam Hoa chúng ta muốn cùng tồn tại với thế giới này, thì phải phổ biến chính sách quân quốc dân, không phải toàn dân đều là lính, gối đầu chờ sáng, mới có thể giành được quyền sinh tồn trên vùng đất này, nếu không, người phương Tây làm sao dễ dàng tha thứ cho người Hoa Hạ chúng ta cùng sinh tồn ở nơi này. Ai là chủ nhân trên mảnh đất này? Là người da đỏ. Tắm rửa một cái rồi ngủ, trong mộng muốn gì có nấy. Chủ nhân của vùng đất này xưa nay đều là kẻ nắm đấm cứng rắn nhất. Nếu không, nhiều nhất cũng chỉ là dân bản địa mà thôi. Chủ nhân. Người xứng sao? Đây là một đạo lý cực kỳ đơn giản, bất luận là đám da trắng kia ở lục địa mới làm bao nhiêu điều ác, phạm bao nhiêu tội, giết bao nhiêu người, nhưng vì sao bọn chúng có thể trở thành chủ nhân trên mảnh đất này? Nói trắng ra là, chính là người ta thông qua chiến tranh giành lấy quyền sinh tồn trên mảnh đất này. Nói một ngàn nói một vạn, cũng không thể thay đổi hiện thực này. Hiện tại người da trắng mới là chủ nhân trên mảnh đất này, cho dù là chủ nhân, bọn chúng dựa vào cái gì mà để Hoa Hạ nhân được sinh tồn trên mảnh đất này? Ngươi không thể dùng nắm đấm, dùng thương pháo để giành lấy sinh tồn, vậy ngươi phải bị người ta sai khiến, bị người ta ức hiếp. Đây không phải là vấn đề về lời nói, cũng không phải vấn đề về văn minh và giả mang, vấn đề thực tế nhất chính là người ta dùng nắm đấm đánh ra quyền sinh tồn, dựa vào cái gì mà phải chia sẻ với ngươi? Người đông người thế nào? Người Ấn Độ đông hơn, cũng không khiến người Anh thực dân sợ hãi, Hoa Hạ đông người, cũng không khiến Mãn Thanh phải nô dịch. Cho nên, chúng ta nhất định phải toàn dân giai binh, nếu không thì không thể sinh tồn, không thể tự lập. Mặc dù lời nói của Chúa Công vang dội, nhưng Tôn Mạng Lễ gần như theo bản năng mà nói. Chúa Công, quốc gia tuy tốt đẹp, chiến phải chết chưa đợi hắn nói xong, Chu Tiền Hải đã cười lạnh. Có thể quên chiến, không phải là nguy, mà là vong. Không chỉ là vong quốc, thậm chí là muốn diệt chủng. bị chúa công mắng cho một trận, sau lưng Tôn Mạng Lễ lập tức toát ra một hồi mồ hôi lạnh, nếu không phải vì đang ngồi trên ghế, đoán chừng đã sớm quỳ xuống xin tội. Nhìn đám người, Chu Tiền Hải hừ lạnh. Về sau, không cần lấy những lời quốc gia tuy tốt đẹp, chiến phải chết của thánh nhân ra để nói chuyện, cái gọi là thánh nhân, trên thực tế đều bị những kẻ thống trị các đời lợi dụng để duy trì sự cai trị, xuyên tạc tinh thần của khổng thánh nhân, khiến cho những kẻ mang danh là nho gia lại chủ động, chủ tiến thủ, chủ nhóm, chủ hòa, chủ tranh luận, chủ trách nhiệm. Mà cái gọi là đạo của lão Trang, chủ tỉnh, chủ bảo thủ, chủ điểm, chủ nhu, chủ nhượng bộ, chủ từ bỏ. Trên bản chất, sự học của Khổng Mạnh là chủ cạnh tranh, thậm chí là chủ chiến. Mà theo Đổng Trọng Thư đời Hán vì chiều lòng Hán Vũ Đế, dùng sự học của Hoàng Lão, nhất là đạo của lão Trang để xuyên tạc học thuyết nho gia vào ngày đó, cái gọi là nho gia chỉ là một lớp gia, cái gì bên ngoài nho, bên trong pháp giải thích, chẳng qua chỉ là lấy pháp gia để nhục dân, yếu dân, bần dân chờ lý niệm nội hạch mà thôi. Nhưng bài học từ việc Tần Triều hai đời mà chết lại khiến cho những kẻ thống trị nhà Hán không thể không tiếp thu. Kết quả là chủ nhu, chủ nhượng bộ, chủ từ bỏ, chủ thuận theo đạo của lão Trang đã trở thành lựa chọn tốt nhất. Từ đó về sau, các triều đại thay phiên nhau, những kẻ thống trị không ngừng lấy pháp gia nhục dân, yếu dân, bần dân để trị dân, lại lấy đạo của lão Trang để che giấu tư tưởng yếu dân, mục đích cuối cùng chẳng qua chỉ là để duy trì sự cai trị của quân chủ. Thậm chí, các đời vua chúa, văn thần vì duy trì sự cai trị của bọn chúng thường dùng kế sách yếu dân, từ xưa đến nay có mấy vị đế vương, tướng lĩnh chủ trương thượng võ, thơ từ của Hoa Hạ ta, không phải là miêu tả nỗi khổ khi tòng quân, thì cũng là chiến tranh thảm khốc, chưa từng có ai ca ngợi niềm vui của việc tòng quân, còn về câu không diệt Lâu Lan, thề không trở về, thì hiếm như sừng lân lông phượng. Làm như vậy khiến người ta đọc mà cúi đầu ủ rũ, ảm đạm tiêu hồn. Còn tiểu thuyết Trung Quốc thì sao? Không phải gia nhân thì tài tử, không phải hồ ly thì yêu quái, không phải quỷ thì thần, hoặc ly kỳ quái đản. Trong những tiểu thuyết đó, lại có bao nhiêu miêu tả tráng sĩ máu vẩy chiến trường, công tích vĩ đại bảo vệ đất nước, hơn nữa trong dân gian còn có câu hảo hán không làm lính, sắc tốt không đóng đinh, càng có thậm chí phụ mẫu trưởng bối còn thường xuyên dùng những lời này để dạy bảo con cháu, nếu như mỗi một loại này đều không có chút nào thượng võ, quốc gia lại làm sao có thể không? Vâng. Dân tộc lại làm sao có thể không bị dị tộc nô dịch, đừng quên nhìn chằm chằm vào bọn họ, Chu Tiền Hải sắc mặt trầm tĩnh. Các ngươi đều là người Hán. Lần này tất cả mọi người có mặt đều có chút run rẩy, bọn họ ý thức được vị gia trước mặt tuyệt đối không phải nói suông, người ta đã suy nghĩ kỹ những chuyện này, hơn nữa đã hạ quyết tâm, thậm chí người Hán. Vị gia này họ gì? Tên là gì? Bọn họ đều là người đọc sách, làm sao có thể không biết ý tứ trong chữ lót kia? Chỉ là bọn họ đều thông minh không đi chọc thủng lớp giấy cửa sổ kia mà thôi. Cái này đã chúa công đã quyết định, vậy nên làm theo ý của chúa công. Phương Dương Bá cũng rất thẳng thắn. Hắn là điển hình của người đọc sách thời đại Thanh, xưa nay đều lấy ý chí của quân chủ làm ý chí, trong xương cốt đều là loại người đã quen phục tùng. Cái này không ổn a, ngược lại, Tiền Đức Sơn vẫn còn có một chút suy nghĩ của mình. Việc này khiến tất cả quan dân bách tính mỗi tuần đều phải huấn luyện, thế tất sẽ kích thích sự bất mãn của bách tính, cái này dân tâm cái gì là dân tâm? Chu Tiền Hải hỏi ngược lại. Giáp thân thiên biến, Mãn Thanh bắt ép cạo tóc, thiên hạ đều phản, giữ tóc không giữ đầu. Lúc đó tổ tiên chúng ta cũng vì bảo vệ tóc mà đổ máu, nhưng bây giờ thì sao? Các ngươi nói xem, quần Thái Bình để các ngươi giữ tóc, các ngươi nghĩ gì? Kéo bím tóc, lại là bộ dạng gì? Lần này Tiền Đức Sơn lập tức không nói nên lời, dù sao, lúc trước kéo bím tóc, hắn xác thực cũng rất không muốn, nhưng tổ tiên nhà họ Tiền kia xác thực đã từng kháng thanh, chết người. Mặc dù Chu Tiền Hải vẫn luôn tin rằng, thủ đoạn bạo lực không phải là vạn năng. Mãn Thanh bắt ép cạo tóc, đích thực là dựa vào thủ đoạn tàn khốc vô tình để thi hành, nhưng hậu quả là liên tục mấy chục năm bạo động phản thanh không ngừng. Nhưng huấn luyện quân sự đi cũng không phải là chặt đầu, cần dùng thủ đoạn bạo lực để cưỡng chế. Huống hồ cũng nhờ có hơn 200 năm nô dịch và thuần hóa của Mãn Thanh, bọn họ đã có thể tiếp nhận quan lại tham ô bóc lột và áp bức, tự nhiên cũng có thể tiếp nhận huấn luyện quân sự, chỉ cần hình thành truyền thống là được. Lúc đầu có lẽ không quen, vậy thì cứ dùng côn bổng để bọn họ quen, lúc đầu bọn họ chẳng phải cũng không quen với bím tóc sao? Hiện tại, đợi đến lúc kéo bím tóc, mỗi người đều kêu cha gọi mẹ. Bộ dạng hiếu tử hiền tôn kia nếu để lão tổ tông nhìn thấy, không chừng muốn đá vách quan tài. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Xương đầu có cứng đến mấy cũng không cứng bằng đao. Chu Tiền Hải cũng không tin bọn họ từng người có thể có cốt khí mà dùng đầu để chống lại huấn luyện quân sự. Đừng nói là đầu, cho dù chỉ là rút mấy cây gậy vào đầu bọn họ, từng người đoán chừng sẽ lập tức phục tùng. Nhìn đám người trầm mặc không nói, Chu Tiền Hải lại mỉm cười. Huống hồ, chỉ là toàn dân huấn luyện quân sự, một tuần mới một ngày, cũng chỉ là luyện tập đi nghiêm, học tập xạ kích ném bom loại hình huấn luyện quân sự, chúng ta nghĩ theo một hướng khác, dân chúng khi ở nhà, có mấy người không phải phục vụ lao dịch cực khổ, không nhận sai phái tạp dịch của quan phủ. Cái này mỗi tuần huấn luyện quân sự một ngày, coi như, thật sự còn không bằng tạp dịch của quan phủ đây. Các ngươi nói có đúng không? Thấy chúa công cho bọn họ xuống thang, những người thông minh như bọn họ đương nhiên cũng thuận theo, nhao nhao gật đầu, kỳ thực bọn họ căn bản cũng sẽ không kiên trì đến cùng. Cái gì là dân tâm? Những người đọc sách dưới thời Đại Thanh đều biết, nhưng bọn họ cũng biết cái gì là mưa móc của ân quân, biết hoàng đế lão tử là sẽ giết người. Có lẽ vị gia trước mắt chưa từng giết người, nhưng vạn nhất nếu giết thì sao? Thuận theo chưa chắc là chuyện xấu a. Nhìn đám người đứng dậy xưng là, Chu Tiền Hải đương nhiên biết bọn họ đang nghĩ gì, không khỏi thở dài. Dạng thuận theo này là điều hắn mong muốn sao? Trong lòng hắn cũng không có đáp án. Bước vào thư phòng, Chu Tiền Biển đứng dậy, lấy từ trên giá xuống một bình rượu trong suốt. Trên bình còn dán một tờ giấy trắng với một hàng chữ đơn giản, rượu đế thắng lợi. Loại rượu đế này mang theo mùi thơm ngát, thoảng vị hơi quen thuộc. Mùi vị này rất quen thuộc, loại rượu này là do những di dân mang đến Nam Hoa. Vì không có gạo, họ không thể ủ ra hoàng tửu, nên đành lui xuống vị trí thứ hai, dùng ngô và khoai tây để ủ rượu đế. Thế là Nam Mỹ cuối cùng cũng có một loại rượu đế kiểu Trung Quốc. Loại rượu này vì rẻ lại nồng, nên được mọi người ưa chuộng, đặc biệt là những người làm nghề cắt tóc càng coi nó như báu vật. Dù rẻ tiền, nhưng Chu Tiền Biển vẫn thích nhấm nháp nó. Rót một chén, Chu Tiền Biển nhấp một ngụm, cảm giác cay nồng sộc lên, khiến người ta có chút say mê. Đẩy cửa bước vào thư phòng, Elizabeth thấy Chu Tiền Biển đang tỉ mỉ thưởng thức rượu đế, thấy hắn không nói gì, liền tự rót cho mình một ít. Uống một ngụm, mặt nàng ửng đỏ, suýt nữa thì nước mắt đã trào ra. Nàng vẫn chưa quen với loại rượu cay nồng này. Anh yêu, anh có tâm sự gì sao? Không để hắn kịp trả lời, Elizabeth lại nói, có thể nói cho em nghe được không? Kỳ thật, cũng không có gì gọi là tâm sự. Chu Tiền Biển cười cười. Nói thế nào nhỉ? Chỉ có thể nói là rất nhiều chuyện không giống như ta tưởng tượng. Hiện tại ta chỉ phổ biến huấn luyện quân sự hóa, nhiều nhất cũng chỉ là cực khổ rèn luyện thân thể mà thôi. Đến cả bốn chữ toàn dân giai binh cũng chưa hề đụng đến. Thế mà, dù chỉ như vậy, ta vẫn cảm nhận được rất nhiều người mâu thuẫn với nó, dù họ có phục tùng, thì trong tư tưởng. Trong thâm tâm họ vẫn không tán đồng cái thượng võ kia. Nhưng nếu không thể nhặt lại tinh thần thượng võ của Hoa Hạ Tiên Tần, thì tuyệt đối không thể sống sót trên mảnh đất này, về sau chỉ còn hối hận. Nhặt lại tinh thần thượng võ. Elizabeth khó hiểu hỏi. Thời Tiên Tần của Hoa Hạ có thể nói là tộc người thượng võ nhất thế gian, nếu không, sao có thể đặt xuống một quốc thổ rộng lớn như thế? Trường học cổ đại của Hoa Hạ chưa từng quên việc rèn luyện võ nghệ. Bắn ngự chi giáo, luyện gân cốt, mạnh thể lực là vì cái gì? Cái gọi là cày cấy và chiến đấu là một thể, mùa màng là nông, thời chiến là vũ khí, lúc nhàn rỗi thì huấn luyện, cả nước đều là binh lính, vốn là trạng thái bình thường. Đáng tiếc, sau khi thống nhất, thiên hạ thái bình, Đường Tống về sau, càng ngày càng phế bỏ con đường cày cấy và chiến đấu của người Hán, khí chất văn nhược ngày càng sâu sắc. Đến thời nhà Thanh, lại còn có phong trào bó chân phụ nữ, đến nay, thuốc phiện lại tàn phá Hoa Hạ. Hoa Hạ mênh mông, lại có mấy người không bị tổn hại. Bên cạnh đó, còn có bá cổ văn chương làm tiêu tan tinh thần, làm hao mòn cốt tủy. Dựa vào những người dân như vậy, Nam Hoa làm sao có thể đứng vững ở nơi đất khách quê người? Nhìn Elizabeth có vẻ hơi mơ hồ, Chu Tiền Biển nói. Cho nên, dù thế nào, ta cũng phải nhặt lại tinh thần thượng võ của người Hán. Không như vậy, không thể tự cường, không như vậy, không thể sinh tồn. Sinh tồn. Đối với Hoa Hạ mà nói, vấn đề lớn nhất trong thời cận đại là bảo đảm sự tồn tại. Đối với Nam Hoa mà nói, vấn đề lớn nhất cũng là sinh tồn. Cũng là vì để sống sót trong thế giới đầy rẫy hiểm nguy này, thậm chí nói một cách khác, hoàn cảnh sinh tồn của Nam Hoa còn khắc nghiệt hơn, bởi vì một khi thất bại, họ sẽ bị những con sói xung quanh ăn sạch không còn một mảnh. Hoàn cảnh sinh tồn ở Nam Mỹ quá khắc nghiệt. Những người da trắng kia đã quen với việc thống trị và nô dịch người da đỏ, làm sao họ dễ dàng tha thứ cho một chính quyền da vàng cuộc khởi ở đây, cùng họ chia sẻ mảnh đất mà họ coi là miếng mồi ngon chứ? Cho nên, dù thế nào, trận chiến chủng tộc trong tương lai là không thể tránh khỏi. Anh yêu, anh đang chuẩn bị cho chiến tranh sao? Nhìn Chu Tiền Biển, Elizabeth thở dài nói. Chiến tranh? Có lẽ là không thể tránh khỏi, bất luận là Buenos Aires hay Santiago, những xung đột và chiến tranh giữa họ cũng có thể bùng phát trong tương lai, cho nên anh mới chuẩn bị những thứ này sao? Thấy hắn không trả lời, Elizabeth tiếp tục nói, đúng là nên chuẩn bị sẵn sàng, dù sao, đối với những chính khách kia mà nói, thứ duy nhất có thể ngăn cản dã tâm bành trướng của họ, chính là vũ lực, chính là đòn đánh mạnh mẽ. Chỉ có đánh bại họ trên chiến trường, làm họ bị thương nặng, mới có thể ngăn cản họ bành trướng. Đối với Nam Hoa mà nói, đây là con đường sinh tồn duy nhất. ở Nam Mỹ, không chiến đấu thì chỉ có một kết cục, đó là bị người khác thống trị. Gật đầu, lời nói của Elizabeth đã chạm đến hắn, Chu Tiền Biển trầm mặt một hồi. Đúng vậy, cho nên ta mới muốn nhặt lại tinh thần thượng võ của người Hán, tinh thần dã man, thân thể cường tráng. Thật ra, không phải ai cũng hiểu rõ tất cả những điều này, bởi vì họ căn bản không biết, thế giới này là thế giới kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, thật ra thì họ căn bản không biết. Họ không biết, anh cứ nói cho họ biết. Nếu họ không nghe, vậy anh cứ dùng cách của mình để họ lắng nghe, dùng mọi biện pháp. Elizabeth nhìn Chu Tiền Biển, ngữ khí của nàng lộ ra sự kiên định tột cùng. Đón ánh mắt của nàng, Chu Tiền Biển chăm chú nhìn người phụ nữ luôn ở bên cạnh mình, không thể không thừa nhận, nàng luôn có thể cho hắn một chút kiên trì vào những lúc lơ đãng. Ta đã từng đọc một quyển sách, bên trong có một đoạn văn, lúc đầu đọc ta đã rất ấn tượng. Suy nghĩ một lát, nhớ lại nội dung đã từng đọc, sau đó Chu Tiền Biển đọc thuộc lòng, quan trọng nhất là con người. Con người. Đem mọi người kéo ra khỏi vũng lầy, mở to mắt cho họ, đẩy họ. Đánh họ, xoay chuyển họ, dạy dỗ họ, khiến họ thành tài. Ngàn dặm xa xôi vượt qua đất tuyết, chạy trên vũng bùn. Phá hủy, xây dựng. Nhìn xuống, hắn quả thực có chút sởn gai ốc. Hắc, đó là một ngọn núi lớn như thế mà vẫn chưa bị dời đi à? Đột nhiên, Chu Tiền Biển cười đầy ẩn ý. Hiện tại, thứ bày ra trước mặt chúng ta chính là một ngọn núi lớn như vậy. Đây chính là một ngọn núi lớn à, không phải bày ra trước mắt, mà là đặt trong lòng tất cả người Hoa. Có lẽ, những thói quen sinh hoạt của những di dân mới có thể được thay đổi nhanh chóng thông qua giáo dục. Họ sẽ trở nên sạch sẽ, thậm chí đi đường cũng sẽ thay đổi, trở nên tinh thần hơn, nhưng ý thức và thói quen đã ăn sâu bén rễ, muốn thay đổi ý thức của họ là gian nan đến nhường nào. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc muốn thay đổi tư tưởng bị ảnh hưởng bởi lão trang chi đạo và sự nhẫn nhịn, đã khó khăn đến nhường nào. Đây chính là thứ đã ăn sâu bén rễ, ảnh hưởng đến người Hán hàng ngàn năm. Đừng nói đến người Hán hiện tại, vẫn còn chịu ảnh hưởng của Mãn Thanh, bị dùng ý đồ nô dịch, dùng đao để thuần hóa hơn 200 năm những người dân ngoan ngoãn, muốn họ lột xác, trở thành những người thượng võ lấy cái chết làm vinh, thì gian nan đến nhường nào. Đương nhiên, cho dù có gian nan đến mấy, cũng phải làm. Thời gian không chờ ta, chỉ tranh sớm chiều thôi. Trả yên nghiệm độc mực hơn nhờ cải tiến từ thiên. Lôi. Trúc. Theo tư tưởng của người trên, việc cải tạo là trọng yếu, nhưng dù sao cũng cần có người để thay đổi chứ. Kỳ thực, bất luận là văn nhược hay hiền lành, ngoan ngoãn hay nghe lời, đối với Chu Tiền Hải mà nói, quan trọng nhất vẫn là có đủ người. Còn những thứ khác đều là thứ yếu. Chỉ cần có người mới có cơ hội dùng roi, dùng gậy, dùng pháp luật, dùng kỷ luật để cải tạo tư tưởng và hành vi của họ. Nhưng nếu không có người, tất cả đều chỉ là chuyện trên giấy, là lâu đài trên không. Từ sau lần mô phỏng dài kỳ đó, việc làm sao để tăng dân số, trước thực tế về tài nguyên và nhân lực hạn hẹp của Nam Hoa, vẫn luôn là vấn đề quan trọng nhất mà Chu Tiền Hải phải đối mặt. Quân quốc dân giáo dục là để thực hiện mục tiêu cả nước đều là lính, là để tăng cường thực lực quốc phòng. Nhưng thực lực quốc phòng thực sự là gì? Vẫn là con người. Không có người, mọi thứ đều là nói suông. Làm thế nào để tăng di dân? Đây là vấn đề mà Chu Tiền Hải đã cố gắng giải quyết trong vài tháng qua. Tăng cường tàu di dân, mua Đại Đông Phương Hào, nhưng tất cả chỉ là chữa ngọn không chữa gốc. Gốc rễ là gì? Gốc của di dân Nam Hoa nằm ở Trung Quốc, ở Thanh Quốc. Chỉ có biên giới rộng mở bên kia mới có thể có nguồn di dân liên tục. Làm thế nào để mở rộng biên giới cho họ? Không giống như trong máy mô phỏng, cấm công nhân đến Nam Hoa, chỉ có một biện pháp duy nhất. Đó là để cuộc khởi nghĩa của Thái Bình Thiên Quốc tiếp tục kéo dài. Nói trắng ra là, chính là tăng cường viện trợ cho Thái Bình Thiên Quốc. Để Thái Bình Thiên Quốc có thể tiếp tục chiến đấu, Chu Tiền Hải đã phải tốn rất nhiều tâm sức, thậm chí còn cân nhắc mua vũ khí từ Anh để viện trợ cho họ, nhưng điều này không thực tế. May mắn thay, công nghiệp Nam Hoa đã có nền tảng ban đầu, có thể thực hiện một số ý tưởng của hắn. Nói đến, ta cũng nên cảm ơn quân Thái Bình một chút, nếu không có họ, e rằng ngươi cũng không thể đến Nam Hoa. Đứng trong ụ tàu, nghe tiếng cộc cộc của búa đóng đinh, Chu Tiền Hải cười nói với Lương Minh Vĩ. Đông gia nói phải lắm, nếu không có quân Thái Bình, tại hạ làm sao có thể đến Nam Hoa chứ? Lương Minh Vĩ cười khổ nói. Ban đầu, tiểu nhân làm việc rất tốt ở công ty ụ tàu Trường Châu, nhưng không ngờ lại bị họ cướp đến đây. Lương Minh Vĩ nói giọng phổ thông Quảng Đông, đến nay vẫn còn có chút mơ hồ. Ban đầu, hắn vừa mới ăn lẩu hát hò không đúng, lúc đó hắn không ăn lẩu, mà là làm nhân viên tạm thời cho một ông chủ người Mỹ, đi đàm phán mua đất với địa chủ ở ngoài Ninh Ba. Nặc Duy là ông chủ của ụ tàu Trường Châu, dự định xây dựng ụ tàu ở Ninh Ba, nên phái hắn đến Ninh Ba. Bên này vừa mua xong, bên kia còn chưa kịp mời thợ xây dựng bờ biển thì đã gặp quân Thái Bình. Hắn cùng mấy chục thợ thuyền từ Hồng Kông trốn không kịp, cùng nhau trở thành tù binh. Mặc dù đám người Thái Bình không giống như trong truyền thuyết, trực tiếp chặt đầu họ, nhưng lại bán họ ra nước ngoài. Đối với Lương Minh Vĩ, người có thể nói tiếng Anh lưu loát, điều này không những không phải là chuyện xấu, mà còn là chuyện tốt. Dù sao, sau khi đến Nam Hoa, vì biết tiếng Anh và hiểu sửa chữa tàu, hắn trực tiếp vào ụ tàu, trở thành kỹ sư sơ cấp. Trời xui đất khiến, nếu không như vậy, Minh Vĩ lại há có thể phát huy sở học, Chu Tiền Hải cười nói. Vào những năm 1860, ở Hồng Kông có kỹ sư người Hoa, hay nói đúng hơn là kỹ sư người Hán, điều này quả thực vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Tuy nhiên, quy mô của các xưởng đóng tàu ở Hồng Kông vào thời điểm này lại vượt xa trí tưởng tượng của hắn. Trong mười mấy xưởng đóng tàu lớn nhỏ khác nhau, lại có hàng vạn thợ thuyền chuyên sửa chữa và đóng tàu, điều này dường như cũng là điều đương nhiên. Dù sao, những con tàu viễn dương đi lại ở Trung Quốc đều cần ụ tàu để sửa chữa, mà những ụ tàu này về cơ bản đều được xây dựng ở Hồng Kông. Trong vài chục năm, không chỉ đào tạo một nhóm thợ thuyền lành nghề, mà còn đào tạo một nhóm nhân viên kỹ thuật Hoa Kiều sơ cấp. Nhóm người này phải tìm cách thu hút một nhóm, không thể cứ để họ lãng phí ở Hồng Kông như vậy. Đây hoàn toàn là một niềm vui bất ngờ. Ở Hồng Kông, cho dù ngươi có học đóng tàu, nhưng trong xưởng đóng tàu của người phương Tây, cũng chỉ là sai vặt cho các kỹ sư phương Tây mà thôi. Tốt nghiệp trường giáo hội, ta làm học đồ trong xưởng đóng tàu 6 năm, nếu đổi thành người phương Tây, đã sớm được tiến cử đến trường kỹ sư ở Anh rồi. Thật sự là không được ở đó, không những không được, người phương Tây cũng không tin tưởng chúng ta có thể đóng tàu lắc đầu, Lương Minh Vĩ đột nhiên nói. Được rồi, than thở mãi, suýt nữa quên chuyện chính. Đông gia, ngài xem, hiện tại pháo hạm Thái Bình Xương Rồng đã lắp đặt xong, tàu dài 38. 1 mét, rộng 9 mét, mớn nước 2. 41 mét, hệ thống động lực sử dụng hai máy hơi nước kết hợp, tốc độ khoảng 10 hải lý chỉ vào pháo hạm đang được đóng trong ụ tàu, Lương Minh Vĩ có vẻ hơi đắc ý, mặc dù ý tưởng về con tàu này đến từ Đông gia, nhưng hắn lại là một trong những người trực tiếp thiết kế, tổng thiết kế là ngài Herr. Mặc dù nó là tàu vỏ gỗ khung sắt, nhưng chúng ta đã bao phủ toàn bộ bên ngoài thân tàu bằng một lớp thép dày một tấc, như vậy có thể tăng cường khả năng phòng thủ, đồng thời tiết kiệm nhân công và vật liệu, tiết kiệm chi phí, hơn nữa giảm trọng lượng tàu, giúp tàu đi nhanh hơn, lại thêm khẩu pháo đang gơn 10 inch, nó tuyệt đối xứng đáng là lợi khí quốc phòng. Một con tàu nhỏ như vậy, lại mang theo một khẩu pháo đang gơn 10 inch. Kỳ thực, khi Chu Tiền Hải đưa ra ý tưởng này, bao gồm cả tổng công trình sư của xưởng đóng tàu, ngài Head, đều ngây người. Con tàu này lớn đến mức nào? Trọng tải khoảng hơn 400 tấn, nhưng lại muốn lắp đặt một khẩu pháo đang gơn 10 inch, điều này có thể không? Trong lịch sử thực sự có, đó là cái gọi là tàu mũi, pháo thuyền mũi, Bắc Dương thủy sư vào thời kỳ đầu thành lập đã từng mua. Nó chính là pháo hạm Rang Đôn, bản thân nó được dùng để phòng thủ gần biển, đặc điểm chính là tàu nhỏ trang bị pháo lớn. Lúc đó, Đại Thanh mua loại pháo hạm này hoàn toàn là vì rẻ. Đặc điểm lớn nhất của pháo thuyền mũi là hỏa lực áp chế tàu chiến bọc thép, nhưng loại pháo hạm này có thể tích quá nhỏ, không thích hợp cho tác chiến viễn dương. Lý Hồng Chương và những người khác đã đưa loại quân hạm này vào cuối thời Thanh là để nhớ đến một loại hiệu quả chiến đấu không đối xứng. Dưới sự phối hợp của pháo đài ven biển, tàu nhỏ đánh tàu lớn, nhưng sự thật đã chứng minh. Loại pháo hạm này về cơ bản là gân gà, vừa không đánh được tàu lớn, lại không thể phối hợp tốt với pháo đài. Nhưng điều đó không cản trở Chu Tiền Hải đưa loại pháo thuyền này ra. Kỹ thuật của nó đơn giản, về bản chất chỉ là một con tàu nhỏ trọng tải vài trăm tấn, chỉ cần đóng một lớp thép vào thôi. Theo kỹ thuật mà nói, ngoại trừ kỹ thuật khung sắt hơi phức tạp một chút, những thứ khác về cơ bản không khác gì so với tàu gỗ. Cho dù là khung sắt cũng không có gì phức tạp, dù sao cũng chỉ là thép tôi được rèn bằng búa. Như vậy, con tàu nhỏ với kỹ thuật đơn giản duy nhất khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác là gì? Chính là nó trang bị một khẩu pháo lớn nhìn rất dọa người mà thôi. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Không sai, chính là dọa người. Trong suốt cuộc chiến Giáp Ngọ, mấy chiếc tàu mũi chưa từng phát huy bất kỳ tác dụng gì, cho dù là bắn ra vài phát đạn cũng không trúng. Nhưng, pháo đang gơn 10 inch quả thực dọa người A, còn có thứ gì dọa người hơn nữa? Chính là lớp thiết giáp kia A thời đại này, tàu chiến bọc thép không có nhiều, đừng nhìn chỉ là đóng một lớp thép vào vỏ gỗ, không, phải nói là thiết giáp, đó cũng là tàu chiến bọc thép. Đây chính là tàu chiến bọc thép cao nhất của Nam Hoa A, thiết giáp đao thương bất nhập lại thêm khẩu đang gơn 10 inch, tức là pháo nòng xoắn 254mm đang gơn, hai thứ này kết hợp lại trên biển cả sẽ đáng sợ đến mức nào? Quả thực có thể dọa chết người. Ừ, đây cũng là tàu chiến bọc thép, cứ từ từ mà làm. Thời đại này, tàu chiến bọc thép đại khái đều như vậy, cứ thế mà lấy sắt lá đinh lên trên thân gỗ, thành tàu chiến bọc thép. Cũng như chiếc tàu chiến bọc thép đầu tiên mà Nam Hoa kiến tạo, nó cũng vậy, kỳ thực bản chất vẫn là thuyền gỗ. Nam Hoa thế mà làm ra tàu chiến bọc thép, nói thật, trong mắt Chu Tiền Hải, loại chỉ đinh một lớp sắt này, chẳng khác nào rùa thuyền phiên bản hơi nước, không sai, chính là thứ mà Triều Tiên đinh sắt lá lên lúc vạn lịch viễn chinh Triều Tiên. Giống như cuộc nội chiến ở Mỹ, mấy chiếc tàu chiến bọc thép của nước Mỹ cũng gần như đều che một lớp sắt lá trên mực nước, dày 2 tấc Anh. Bất quá, ở đây 1 tấc sắt là đủ rồi, dù sao khách hàng có nhu cầu khác nhau. Nhìn chằm chằm vào cái mũi sừng thép chế nhọn hoắt phía trước trong ụ tàu, Chu Tiền Hải hỏi. Mũi sừng có đủ kiên cố không? Khẳng định đủ kiên cố, thân mũi sừng và xương sống là một thể, tuyệt đối vững chắc. Trong lúc trả lời chắc nịch, Lương Minh Vĩ lại hiếu kỳ hỏi. Đông gia, cái mũi sừng này có tác dụng gì không? Tôi nghe tổng công Henry nói, loại mũi sừng này căn bản không có tác dụng gì, giống như nhìn Đông gia, Lương Minh Vĩ nói. Giống như khẩu pháo 10 tấc Anh của nó, dường như cũng chẳng có mấy tác dụng. Vì sao xưởng đóng tàu tổng công Henry không có ở đây? Nói xong một câu, hắn căn bản không tài nào hiểu nổi vì sao công ty lại cố chấp đóng loại thuyền này. Hắn thấy, cho dù công ty muốn đóng quân hạm, cũng có thể làm theo chất lượng, trước tiên đóng quân hạm thân gỗ thông thường, chứ không phải là đi đường tắt như vậy. So với loại đồ chơi nhỏ ra biển cũng có thể bị sóng đánh chìm này, hắn càng muốn kiến tạo thương thuyền. Một ụ tàu khác đang đóng thuyền kéo sát sườn. Gì mà không có tác dụng lớn? Hắn căn bản không hiểu gì cả. Đối với phán đoán của tên he kia, Chu Tiền Hải trực tiếp hừ mũi khinh thường nói. Phán đoán của hắn về đại pháo có lẽ đúng, nhưng cái mũi sừng này khẳng định có tác dụng, thậm chí có thể trở thành vũ khí quan trọng nhất của con thuyền này. Dù sao, đôi khi pháo 10 tấc Anh không nhất định đã dùng đến, nhưng va chạm sừng thì chắc chắn có tác dụng lớn, nó dùng để đâm chìm chiến hạm địch. Cứ thế mà xông lên, va chạm là được. Vài năm sau, hải chiến Lixa là trận hải chiến lớn đầu tiên của tàu chiến bọc thép hơi nước. Hải chiến chứng minh dùng hỏa pháo đối phó quân hạm bọc thép đã không còn hiệu quả, thuyền động cơ hơi nước có tính cơ động cao, chúng có thể nhanh chóng biến đổi thành các loại đội hình chiến đấu. Trong hải chiến Lixa, hạm đội đế quốc Áo Hung áp dụng chiến thuật va chạm nhiều lần đã có hiệu quả, thế là chiến thuật cổ xưa này lại sống lại, sau đó mãi cho đến thế kỷ 20, hầu hết quân hạm của các quốc gia đều gắn mũi sừng. Mặc kệ quân hạm đối phương lớn hay nhỏ, cái mũi sừng này đụng vào, khẳng định là một kích tức thì. Ta dám cam đoan, đây tuyệt đối phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Còn về khẩu pháo 10 tấc Anh kia, Chu Tiền Hải cười cười, nói. Pháo đang gần 10 tấc Anh có uy lực đủ lớn, nhưng trên thực tế căn bản không cần dùng đến, dùng loại pháo này đi quanh thuyền gỗ nhỏ của tương quân, căn bản là lãng phí hỏa lực, cứ đâm thôi. Bên này vừa dứt lời, Lương Minh Vĩ đã kinh ngạc nói. Cái gì? Cái này, thuyền này đi quanh tương quân Đông Đông Gia, đây là ý gì? Nhìn vẻ mặt mê mang của Lương Minh Vĩ, Chu Tiền Hải cười nói. Con thuyền này là muốn bán cho quân Thái Bình để kiếm tiền lớn. Tay chỉ vào con thuyền trong ụ tàu, Chu Tiền Hải đắc ý nói. Ngươi xem, một chiếc tàu chiến bọc thép có thiết giáp, có pháo 10 tấc Anh như vậy, có thể bán bao nhiêu tiền? Chúng ta phí tổn là bao nhiêu? Dự toán không quá 5 vạn đồng bạc, nhưng một chiếc thuyền như vậy, chúng ta trở về Trung Quốc, bán cho quân Thái Bình, ít nhất có thể bán 4-50 vạn lượng, tức là 6-70 vạn đồng bạc. Đây là gấp mười mấy 20 lần lợi nhuận a, bất quá, cái này đều không quan trọng, quan trọng là có con thuyền tàu chiến bọc thép này, quân Thái Bình không những có thể phá vỡ phong tỏa của quân Thanh đối với Thiên Kinh, hơn nữa còn có thể hoành hành trên Trường Giang. Há hốc mồm nhìn Đông Gia, Lương Minh Vĩ kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Đông Gia phải hận Đại Thanh Quốc đến mức nào? Dù ở châu Mỹ, cũng không quên tai họa Đại Thanh Quốc. Lương Minh Vĩ làm sao có thể hiểu được Chu Tiền Hải vội vàng như vậy? Thông qua nhóm di dân thứ hai mang đến tin tức, hắn hiểu khá rõ tình hình bên Trung Quốc, mặc dù 2 năm trước đã 2 lần phá tan Giang Nam Đại Doanh, giải vây Thiên Kinh, nhưng bên trong Thái Bình Thiên Quốc vẫn còn hỗn loạn, Hồng Tú Toàn vẫn còn đắm chìm trong vạn người Ôn Nhu Hương, triều chính do ca ca hắn là Hồng Nhân Đạt, Hồng Nhân Phát nắm giữ. Không vừa mắt hai người bọn họ nắm giữ triều chính, Lý Tú Thành không ngừng thượng thư yêu cầu cải cách triều chính, sau nhiều lần bị đả kích, chuyên tâm kinh doanh Tô Phúc Tỉnh của mình. Hắn đã đánh chiếm Hàng Châu vào cuối năm ngoái. Sau đó thì sao? Chính là năm nay, Tăng Quốc Phiên mưu đồ ba mặt xuất kích, trực chỉ Thiên Kinh, sau đó bao vây Thiên Kinh, cái vây này kéo dài mấy năm, cũng chính là cái vây này, Tăng Quốc Phiên có danh hiệu từng thùng sắt, cũng chính là cái vây này, đã vây khốn vận mệnh của Thái Bình Thiên Quốc. Một năm sau, Tăng Quốc Thuyên tiến công đâm vào Đông Hiếu Lăng, bảo vệ thành, 2 năm sau, tương quân công chiếm đỉnh Tử Kim Sơn. Sau đó Thái Bình Thiên Quốc thì sao? Lạnh lẽo. Không sai, bạn ở 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trong 3 năm cuối cùng của chiến dịch bảo vệ Thiên Kinh, Tăng Quốc Phiên dựa vào thùng sắt của hắn để vây khốn, thu hút mấy chục vạn quân Thái Bình hồi sư. Lý Tú Thành vừa mới đánh hạ Hàng Châu, bị ép phải từ bỏ Hàng Châu, dẫn đại quân quay về Thiên Kinh. Lần này khó khăn lắm mới đánh ra cục diện tốt, lại bị đánh tan. Tô Phúc Tỉnh khổ tâm kinh doanh trong vòng 1-2 năm, hoàn toàn bị Lý Hồng Chương, Tả Tông Đường cướp đoạt. Theo Tăng Quốc Phiên binh lâm dưới thành Thiên Kinh, quyền chủ động chiến lược đã rơi vào tay quân Thanh. Chiến dịch bảo vệ Thiên Kinh, nói trắng ra, chính là Thái Bình Thiên Quốc chào cảm ơn diễn xuất. Làm sao phá vỡ từng thùng sắt vây khốn. Chu Tiền Hải vẫn luôn cân nhắc vấn đề này, càng nghĩ, hắn càng dời ánh mắt đến Trường Giang, để mắt đến Thủy Sư Tương Quân dựa vào cái gì mà có thể tác chiến lâu dài dưới thành Thiên Kinh. Chính là dựa vào Thủy Sư khống chế Trường Giang, vừa khiến quân Thái Bình phương Bắc không thể xuôi nam, lại thông qua Thủy Sư bảo đảm hậu cần tiếp tế của phe mình thông suốt. Chỉ cần phá vỡ Thủy Sư Tương Quân, Tăng Quốc Phiên ở dưới thành Nam Kinh với hào lũy kiên cố sẽ chỉ là hình thức. Không có lương thảo, thuốc nổ tiếp tế từ phía sau, bọn họ có thể kiên trì bao lâu? Trong lịch sử, Thái Bình Thiên Quốc vì bất lực giải trừ vây khốn của Tương Quân, cho nên cuối cùng từng bước một đi đến con đường thành phá quốc vong. Chỉ cần có thể đánh bại Thủy Sư, liền có thể giải trừ vây khốn, không đến mức đi đến tình trạng thành phá quốc vong. Ít nhất, có thể kiên trì thêm mấy năm. Dựa vào những thuyền gỗ của Thái Bình Thiên Quốc muốn đánh bại Thủy Sư Tương Quân, đoạt lại quyền khống chế Trường Giang, cơ hồ không có bất kỳ khả năng nào, dù sao hiện tại quân Thái Bình đã không còn là quân Thái Bình trước kia, Thủy Sư chiến vô bất thắng kia đã sớm tan rã. Cho nên muốn đánh bại Thủy Sư Tương Quân, phải mở ra một con đường khác, làm sao bây giờ? Cách đơn giản nhất là thông qua kỹ thuật nghiền ép, đối với Thủy Sư Tương Quân thời đại này mà nói, một tàu chiến bọc thép như vậy, cho dù chỉ là tàu chiến bọc thép che một lớp sắt, cũng là vô địch. Có nó, nghiền ép Thủy Sư Tương Quân, căn bản là dễ như trở bàn tay. Lương Minh Vĩ từ trong kinh ngạc hoàng hồn, trước nhìn ụ tàu đã bắt đầu đinh tấm tàu chiến bọc thép, lại nhìn Đông Gia, sau đó nói: Đông Gia, cái này, thuyền này có thể vượt biển xa như vậy không? Vạn nhất nếu giữa đường chìm thì làm sao bây giờ? Không có việc gì. Chu Tiền Hải cười đắc ý nói: Chúng ta có Đại Đông Phương Hào. Đại Đông Phương Hào đã đến. Khi chiếc Đại Đông Phương Hào khổng lồ tiến vào vịnh Nam Hoa, cả Nam Hoa đều chấn động. Dân chúng bên ngoài Nam Hoa thành nhào nhào kéo đến bờ biển, hơn 3 vạn người chen chúc nhau, bất kể là người Trung Quốc hay người nước ngoài, đều kinh ngạc nhìn con tàu khổng lồ tự như một ngọn núi lớn. Lạy trời! Con thuyền này, sao mà lớn thế? Lạy trời, đây không phải thần tiên ở Bồng Lai sao? Ô hát mi gốc, đây quả thực là kỳ tích. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Chu trước biển, khi nhìn kỹ con tàu đang từ từ tiến vào, cũng kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Đây là một con tàu gần 3 vạn tấn. Con tàu khổng lồ này được chế tạo vào năm 1850, chỉ cần nhìn chiếc tàu bằng thép đen này, Chu trước biển dường như đã hiểu được sự cường đại của nước Anh thời đại này. Có lẽ, hắn chưa từng đến nước Anh, chưa từng cảm nhận được nền công nghiệp máy móc khổng lồ của nước Anh thời Victoria, nhưng từ thân tàu thép này, hắn lại có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh truyền tải từ nền công nghiệp máy móc của nước Anh. Đây chính là sức mạnh của công nghiệp. Cái gì? Công nghiệp chính là nền tảng để nước Anh xưng hùng trên thế giới. Nhìn chằm chằm vào Đại Đông Phương Hào, Chu trước biển trầm mặc hồi lâu, khác hẳn với sự kinh ngạc thán phục và ngưỡng mộ của đám người trên cầu tàu, điều hắn cảm nhận được lại là áp lực. Dù sao, trong mô phỏng đời người máy, nước Anh đã từng là một trong những quốc gia liên quan, thậm chí cuối cùng còn bị trực tiếp kết liễu. Nước Anh quả là đệ nhất cường quốc của thời đại này. Ngay cả nước Đức 60 năm sau, khiêu chiến nước Anh cũng chỉ chút lấy thất bại, còn Nam Hoa thì sao? Nam Hoa có gì? Trước con tàu khổng lồ này, những thương thuyền nhỏ bé của Nam Hoa càng trở nên nhỏ bé, tâm tình của Chu trước biển quả thực phức tạp đến cực điểm. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy ở hai bên mạn thuyền của Đại Đông Phương Hào, phía sau thả xuống hai chiếc thuyền nhỏ hơi nước dài gần 40 mét. Với một siêu cấp cự luân như Đại Đông Phương Hào, hầu như tất cả các bến cảng trên thế giới thời đó đều cấm nó cập bến, vì vậy Đại Đông Phương Hào đều được trang bị tàu hơi nước, chuyên dùng để đưa đón hành khách. Mà trọng tải của hai chiếc tàu hơi nước này vào khoảng 300 tấn. Chiếc hạm thứ nhất của Nam Hoa, chiếc thiết giáp Thái Bình Hào bọc thép bán cho quân Thái Bình, trọng tải cũng chỉ có 350 tấn mà thôi. Sau này Thái Bình Hào sẽ đi trên con đường vượt đại dương tiến về Trung Quốc. Khi Đại Đông Phương Hào thả tàu hơi nước xuống, Chu trước biển dặn dò Lương Minh Vĩ bên cạnh, chờ Đại Đông Phương Hào chuẩn bị xong xuôi, dùng Thái Bình Hào thay thế một chiếc hỏa luân nhỏ. May mắn thay, Đại Đông Phương Hào đã được mua, chỉ cần hơn 40 ngày là có thể đến Trung Quốc, đến Vịnh Hàng Châu. Chỉ mong mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Đại Đông Phương Hào đến không chỉ gây chấn động cho người dân Nam Hoa, mà còn gây náo động ở Buenos Aires, cách đó hàng trăm dặm. Đặc biệt là đối với Tổng thống Bartholomew, khi biết tin tức này, ông đã kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Xác nhận Á Mỹ Lợi Á công ty đã mua được Đại Đông Phương Hào. Bartholomew hỏi lại một lần nữa. David, anh vừa từ nước Anh trở về, đây là sự thật sao? Người Anh thực sự bán con tàu trên biển này cho họ. David Dulac là đặc sứ mà Meter phái đến nước Anh. Để tiếp tục cuộc chiến với Uruguay, ông đã phái đặc sứ đến thăm nước Anh, mua số lượng lớn súng ống đạn dược, đồng thời vay 2 triệu bảng Anh từ giới ngân hàng Anh. Thật ra, Tất cả những điều này đều không gây chấn động bằng sự xuất hiện của Đại Đông Phương Hào. Dù sao, đây là con tàu lớn nhất thế giới, là niềm tự hào của nước Anh. Đúng vậy, thưa ngài, người Anh thực sự đã bán con tàu đó cho họ. Khi tôi trở về, rất nhiều tờ báo ở London đều chỉ trích công ty vận tải vì lòng tham, đã bán niềm tự hào của nước Anh cho người nước ngoài. Đối với những người nước ngoài không hiểu rõ nội tình, Đại Đông Phương Hào là một con tàu vĩ đại và vinh quang, đặc biệt là đối với những lão già Nam Mỹ, họ càng nghĩ như vậy, họ khó có thể tưởng tượng được người Anh lại bán một con tàu lớn như vậy cho Á Mỹ Lợi Á công ty. Khi tôi nghe tin này ở London, tôi càng kinh ngạc hơn về tài lực của Á Mỹ Lợi Á công ty. Thưa ngài Tổng thống, Đại Đông Phương Hào có giá ít nhất 50 vạn bảng Anh, nhưng Á Mỹ Lợi Á công ty lại mua được nó, cho dù có ngân hàng cho vay, nhưng nếu không có đủ tài lực để duy trì, họ sẽ không bỏ ra nhiều tiền để mua một con tàu như vậy. Đương nhiên họ không biết rằng Nam Hoa đã mua đống sắt vụn đó với giá sắt vụn, dù sao, theo suy nghĩ của họ, đó là một con tàu khổng lồ vừa mới hạ thủy vài năm, người Anh chắc chắn sẽ không bán rẻ. Tài lực của họ quả thực đáng kinh ngạc. Mr. cảm thán nói. Tôi biết, công ty dược phẩm Helen, công ty sản xuất lập nhẹ nhõm và aspirin cùng cà phê giảm đau kim châm, lợi nhuận một năm của nó có thể vượt quá 1 triệu bảng Anh, lợi nhuận của Á Mỹ Lợi Á công ty, thậm chí còn vượt qua Argentina. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Khi nhắc đến lợi nhuận đáng kinh ngạc của công ty đó, trong lòng Mitter không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Nếu công ty dược phẩm Helen vẫn ở Buenos Aires, có lẽ đã sớm trở thành tài sản quốc gia, nhưng bây giờ thì sao? Lại chạy trốn ra nước ngoài. Theo nghĩa pháp lý, vịnh St. Antonio của Á Mỹ Lợi Á công ty không nằm trong phạm vi lãnh thổ của Argentina. Mặc dù Argentina nhiều lần tuyên bố chủ quyền, nhưng người Chile cũng tuyên bố họ có chủ quyền đối với khu vực đó. Chính vì lý do này, hiện tại Á Mỹ Lợi Á công ty căn bản không nộp một đồng tiền thuế nào. Trừ phi, tỉnh Buenos Aires có thể dời biên giới về phía đông 200 km. Kỳ thực đây cũng là một lựa chọn không tồi. Đúng lúc này, David Dulac lên tiếng, thưa ngài Tổng thống, tôi cho rằng, với tư cách là một công ty sản xuất trên lãnh thổ Argentina, họ nhất định phải nộp thuế cho Argentina, hơn nữa chúng ta cũng phải phái nhân viên hải quan đến đó, điều này không chỉ vì tiền thuế của họ có thể làm giàu cho kho bạc trống rỗng của chúng ta, mà quan trọng hơn, điều này không chỉ liên quan đến danh dự của Argentina, mà còn liên quan đến tương lai của Argentina. Với tư cách là một nhà ngoại giao, David Dulac nói ra những lời này, thoạt nhìn đều là vì danh dự quốc gia, vì tương lai, nhưng trên thực tế, chỉ là vì tiền. Là tiền thuế. Kỳ thực không chỉ là tiền thuế, một con cừu béo như vậy nằm ngay bên cạnh, làm sao có thể không động lòng đây? Tương lai. Bathom Meter gật đầu nói. Quả thực, với sự xuất hiện của Đại Đông Phương Hào, nếu chúng ta không hành động, có lẽ vài năm, mười mấy năm sau, ở phía nam Argentina sẽ xuất hiện một quốc gia mới. Một chiếc thuyền có thể mang đến một quốc gia mới. Năm 1860 ở Nam Mỹ, chẳng ai nghi ngờ điều này cả, dù sao, các nước Nam Mỹ đều do di dân châu Âu dựng nên. Đại Đông Phương Hào khổng lồ có thể mang đến những gì cho công ty Á Mỹ Lợi? Đương nhiên là di dân không ngừng. Chỉ cần mấy chục vạn di dân, một quốc gia sẽ mọc lên ở phía Nam Ác. Hèn. Ti. Na. Đối với Mét Ti mà nói, đây là điều không thể chấp nhận. Đại Đông Phương Hào mỗi lần có thể chở mấy ngàn di dân, mỗi năm có thể đưa mấy vạn người từ châu Âu đến đó. Mười năm sau, dân số của nó thậm chí không kém gì Paraguay hay Uruguay. Đến lúc đó, dù chúng ta không muốn, cũng phải đối mặt với một quốc gia xa lạ. Metty nhíu mày, nói. Chẳng lẽ đây là âm mưu của Elizabeth? Gần như theo bản năng, Metty vẫn cho rằng đây là âm mưu của những quý tộc trước đây. Bọn chúng muốn thông qua việc đưa di dân vào vùng đất vô chủ phía Nam để tái tạo một thuộc địa, tái tạo một quốc gia. Thượng đế có thể chứng giám, những vùng đất đó là của ác. Hèn. Ti. Na. Cho nên. Ngẩng đầu nhìn David Dulac, Metty nói. Công ty Á Mỹ Lợi phải nộp thuế cho ác. Hèn. Ti. Na, đồng thời, chúng ta cũng phải cử hải quan đến đó, còn có. Vì sao Metty lại đưa ra quyết định như vậy chỉ trong vài tháng ngắn ngủi? Nói một câu là xong. Không có tiền. Mặc dù năm ngoái phát động chính biến quân sự, quân đội của hắn đã nhiều lần đánh bại quân đội Uruguay, nhưng chi tiêu tài chính tăng vọt lại đang bào mòn tài sản của tỉnh Buenos Aires. Đây cũng là lý do hắn tìm kiếm các khoản vay nước ngoài. So với việc cho vay, bên cạnh có một con dê béo còn hấp dẫn hơn. Trước đây chỉ biết con dê béo đó có tiền, nhưng không ngờ lại có nhiều tiền đến vậy, có thể chi mấy chục vạn bảng Anh để mua một con thuyền. Đã có nhiều tiền như vậy, nộp chút thuế cũng là phải đạo. Nghĩ ngợi, Metty nói. Ngươi thay ta đến vịnh St. Antonio, nói với ban giám đốc công ty Á Mỹ Lợi, nói với bọn chúng có hai lựa chọn. Thứ nhất là thừa nhận vị trí của công ty SCT Antonio Vịnh là lãnh thổ của ác. Hèn. Ti. Na. Thứ hai, thừa nhận chính quyền trung tâm Buenos Aires. Thứ ba, nộp thuế nợ. Một loạt điều kiện được Metti đưa ra, sau khi suy nghĩ, hắn còn nói thêm. David, ngươi dùng chiến hạm hải quân đi, chúng ta có thể thông qua đường biển gây áp lực nhất định lên bọn chúng. Dù sao, việc thành lập một hạm đội cần thời gian, nhưng phải chú ý, bọn chúng có pháo đài phòng thủ và cứ điểm pháo, phải giữ khoảng cách nhất định. Mục đích của chúng ta là thể hiện sức mạnh, thông qua uy hiếp để chúng khuất phục. Kỳ thực Metti cũng không xem nhẹ việc theo dõi công ty Á Mỹ Lợi, hắn cũng thông qua một số con đường để thu thập thông tin, ví dụ như hắn biết, ngoài việc sở hữu một đội bảo an lấy thổ dân làm chủ, bọn chúng còn xây dựng pháo đài ở lối vào vịnh SCT Antonio. Thậm chí còn trang bị pháo Armstrong hiện đại nhất trên pháo đài. Tuy nhiên, hắn không biết rằng hai khẩu đại pháo đó được đặt ở cửa vịnh Nam Hoa, bề ngoài dùng để phòng thủ hải tặc xâm lấn, nhưng trên thực tế, lại dùng để phòng bị sự uy hiếp của hải quân ác. Hèn. Ti. Na. Theo Việt Nam Hoa lộ diện, việc tiếp xúc với bên ngoài là không thể tránh khỏi, trong tương lai không biết lúc nào, hải quân ác. Hèn. Ti. Na sẽ đúng lúc đến thăm Nam Hoa, bọn chúng đương nhiên sẽ chú ý đến hai khẩu pháo Armstrong 110 pao kia. Nó là pháo thân sau trang tuyến hiện đại nhất thế giới, là kiểu pháo hạm mới được công ty Armstrong định hình 2 năm trước. Đối với Nam Hoa, một pháo đài hay nói đúng hơn là cứ điểm, là công trình không thể thiếu để bảo vệ Nam Hoa. Hiện tại ở lối vào vịnh Nam Hoa, chính là một pháo đài đơn giản, trên pháo đài có một vài khẩu súng nòng xoắn trước đây. Nhưng uy lực của chúng chắc chắn không thể so sánh với hai khẩu pháo thân sau trang tuyến kia, pháo tuyến thân dài, tầm bắn xa, uy lực lớn, đối với chiến hạm vỏ gỗ mà nói, tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Thời đại này, chỉ có vũ lực mới là đáng tin cậy nhất, không có vũ lực, Nam Hoa chẳng qua chỉ là miếng mồi ngon trong miệng người khác mà thôi. Có lẽ đôi khi, dù có vũ lực, cũng sẽ khiến người khác dòm ngó. Metti điên rồi sao? Sau khi nhận được nhiều tin tức do Chu Tiền Biển gửi đến, ý nghĩ đầu tiên của Chu Tiền Biển là Metti điên rồi. Hắn lại muốn phái hải quân đến. Cái gì? Elizabeth mở to hai mắt đầy nghi hoặc. Hắn và Uruguay đã kết thúc chiến tranh rồi. Hắn và Uruguay xung đột, căn bản không cần đến hải quân, cho nên mới muốn phái hải quân đến, là muốn dương oai với chúng ta. Chu Tiền Biển nhíu mày. Không chỉ là dương oai, đồng thời cũng là để tuyên bố chủ quyền, để chúng ta thừa nhận, nơi này là lãnh thổ của ác. Hèn. Ti. Na. Vậy ngươi định làm thế nào? Chấp nhận hay cự tuyệt? Elizabeth hỏi. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nếu chấp nhận, từ đó về sau, nơi này sẽ là một phần của ác. Hèn. Ti. Na, tất cả vấn đề đều là vấn đề nội bộ của ác. Hèn. Ti. Na, cho dù tương lai xảy ra chiến tranh, đó cũng là xung đột nội bộ của ác. Hèn. Ti. Na. Xung đột nội bộ. Khóe môi Chu Tiền Biển nhếch lên, cười lạnh nói. Elizabeth, cái này nội bộ có một điều kiện tiên quyết là gì? Là. Chỉ vào màu da của mình, hắn tiếp tục nói. Đây mới là tiền đề nội bộ, nếu không, đối với bọn chúng mà nói, tuyệt đối không phải là vấn đề nội bộ, màu da. Chia chúng ta thành hai loại người, cho dù chúng ta trở thành một phần của ác. Hèn. Ti. Na, nhưng tương lai xảy ra xung đột, các quốc gia khác sẽ đứng về phía nào? Nhất định là một bên của ác. Hèn. Ti. Na, hay nói đúng hơn là một bên của người Âu ác. Hèn. Ti. Na, chúng ta. Lắc đầu, Chu Tiền Biển cười lạnh. Bọn chúng tuyệt đối sẽ không chấp nhận người da vàng nắm giữ chính quyền ác. Hèn. Ti. Na, hơn nữa theo sự phát triển của tương lai mà nói, giữa chúng ta và ác. Hèn. Ti. Na, không có bất kỳ khả năng hòa bình nào. Dù sao, thảo nguyên Phan Mạc Tư dù lớn, nhưng lại không chứa nổi hai quốc gia A, không phải không chứa nổi hai quốc gia. Mà là hai bên đều bắt buộc phải có nó, một thảo nguyên phì nhiêu như vậy, ai lại buông tha chứ? Ngược lại, Nam Hoa bên này tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Từ bỏ thảo nguyên lớn Nam Hoa là không có tương lai, thảo nguyên lớn đó liên quan đến sự tồn vong của hàng trăm vạn, thậm chí hàng ngàn vạn di dân Hoa Hạ, dù thế nào cũng phải tranh giành một phen. Ai, xem ra, cũng chỉ có thể như vậy. Thở dài, vẻ mặt Elizabeth có vẻ hơi bất đắc dĩ, nàng không phải là không dự liệu được tương lai sẽ xảy ra xung đột với ác. Hèn. Ti. Na, nhưng lại không ngờ xung đột lại đến nhanh như vậy. Chỉ có thể như vậy. Một bê hiên bản trân tru hơn, gửi từ TLT bạn hiểu mà. Xung đột, đôi khi đến thật bất ngờ. Quả thực là ngoài dự liệu. Chỉ vì một chiếc thuyền mang đến chiến tranh. Chu Tiền Hải đang vui vẻ bỗng chốc trở nên có chút bất đắc dĩ. Nhưng sau khi bất đắc dĩ, hắn lại nhíu chặt mày, đây chẳng phải là một loại tất yếu của sự phát triển sao? Phản ứng của Buenos Aires hiện tại vừa vặn chứng minh một điều. Bọn chúng sẽ không ngồi yên nhìn Nam Hoa lớn mạnh. Thời gian dành cho Nam Hoa không còn nhiều nữa. Kẹp điếu xì gà giữa hai ngón tay, Chu Tiền Hải cau mày thành một cục. Hơi khó nhằn đây. Hút một hơi xì gà, hắn lại nói thêm. Dù sao, nếu chấp nhận, chẳng khác nào chúng ta dâng pháp lý cho người ta, dù sao ta cũng chưa từng thừa nhận mảnh đất này thuộc về Argentina. Đây là nơi vô chủ, đã vô chủ, thì ai chiếm được, ai nắm giữ, đó mới là pháp lý của chúng ta. Pháp lý. Cái gọi là pháp lý, kỳ thật chính là quy tắc trò chơi do chủ nghĩa đế quốc cường quốc đặt ra, nó có quan trọng không? Rất quan trọng. Tuy nói, trăm quyển vạn quốc công pháp không bằng mấy ổ đại pháo, ngàn tờ hòa thân điều ước không bằng một giỏ đạn dược, nhưng quy tắc trò chơi của thế giới hiện tại là gì? Ai chiếm được, ai nắm giữ, đây là pháp lý cơ bản, các nước đều sẽ không vi phạm, bởi vì nó liên quan đến thuộc địa của bọn chúng, liên quan đến lợi ích cốt lõi của bọn chúng, cho dù không đồng ý chúng ta chiếm giữ, cũng sẽ thông qua một phương thức khác để giải quyết, chứ không phải là không thừa nhận tính hợp pháp của chúng ta. Một phương thức khác là gì? Chính là chiến tranh, là uy hiếp quân sự, nhưng vì pháp lý liên quan đến lợi ích của bản thân, bọn chúng sẽ rất thông minh không đụng vào nguyên tắc này, nếu không, hôm nay Pháp không thừa nhận Anh chiếm Canada, ngày mai Anh không thừa nhận Pháp chiếm Bắc Phi, trật tự thực dân quốc tế sẽ rối tung lên. Mấy tên đế quốc cường quốc đều là cáo già cả. Vì sao cường quốc lại ký kết điều ước, vì sao lại đặt ra những quy tắc này, nói trắng ra là vì nhất trí đối ngoại, để tránh cường quốc tự tàn sát lẫn nhau. Đây chính là nguyên nhân Chúa Công bảo chúng ta học tập vạn quốc công pháp. Phương Dương Bá suy nghĩ rồi nói. Học vạn quốc công pháp không phải để tuân theo nó, mà là để lợi dụng nó trong quy tắc trò chơi, kết giao với cường quốc, nhưng cốt lõi của vạn quốc công pháp là gì? Là kẻ mạnh lợi dụng công pháp ức hiếp kẻ yếu. Đâu chỉ vạn quốc công pháp, ngay cả kiện tụng trong nha môn, cũng là chữ quan hai cái miệng, giúp giàu không giúp nghèo, giúp mạnh không đỡ yếu. Công đạo. Đó mới là công đạo của nhân gian. Ai, cái gọi là công pháp cũng chỉ có vậy. Tiền Đức Sơn cảm thán rồi nói thêm. Vậy xem ra, chúng ta không thể chấp nhận. Chu Tiền Hải khẽ gật đầu, nói. Pháp lý là nền tảng để chúng ta đứng vững ở đây, nhưng cơ sở là gì? Vẫn là phải dựa vào vũ lực. Khóe môi Chu Tiền Hải hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn về phương xa. Chúng ta có thể dựa vào vạn quốc công pháp để chiếm cứ mảnh đất này, nhưng muốn giữ vững nó, nhất định phải có đủ lực lượng để bảo vệ. Nếu không, cuối cùng cũng chỉ là làm áo cưới cho người khác. Cái gọi là pháp lý, cũng chỉ là cung cấp một cơ sở hợp lý cho quân sự chiếm đóng của người khác. Người khác có thể thông qua uy hiếp quân sự hoặc xâm lược, biến pháp lý của ngươi thành của chúng. Mạnh được yếu thua, đó mới là bản chất của thời đại này. Mấy trăm quyển vạn quốc công pháp viết về cái gọi là trật tự quốc tế, cái gọi là đạo đức công pháp trên thực tế đều là mạnh được yếu thua. Nếu thật sự cho rằng công pháp có thể bảo vệ thế nhân, vậy thì quá ngây thơ. Có lẽ Tôn Mãn Lễ đứng bên cạnh lên tiếng. Chúa Công, hiện tại người phương Tây phái tới là chiến hạm, người phương Tây từ trước đến nay thuyền kiên pháo lợi, chúng ta lại không có chiến hạm, lấy gì mà ngăn cản bọn chúng đây? Lời hắn vừa dứt, Phương Dương Bác liền tiếc nuối nói. Ai, đáng tiếc Thái Bình Hào, nếu nó ở đây, thì không cần phải lo lắng. Lời này của hắn khiến mọi người đều lộ vẻ tiếc nuối, đó là một chiếc tàu chiến bọc thép A có thể kiên cố. Nhưng dù có kiên cố đến đâu thì cũng đã muộn rồi. Chiếc thuyền đó đã bị Đại Đông Phương Hào mang đi, đang trên đường đến Trung Quốc. Không cần lo. Chu Tiền Hải cười nói. Chỉ cần có nhà máy, thì không cần lo. Thuyền đi rồi, thì tự mình tạo ra. Nhưng, Chúa Công, hiện tại tạo có kịp không? Tạo thuyền thì chắc chắn không kịp, nhưng cái khác thì chưa chắc. Chu Tiền Hải thần bí cười. Tạo cái gì? Đương nhiên là đại pháo. Ngay từ khi mới trở về từ A Cực Khổ Thể Ni Á, Chu Tiền Hải đã đưa việc chế tạo pháo vào kế hoạch, mặc dù trước đó cũng đã bắt đầu rèn đúc đại pháo, nhưng đó chỉ là pháo nòng trơn bằng đồng, loại pháo đó chỉ để bán cho quân Thái Bình, kiếm chút tiền mà thôi. Loại đại pháo nào mới là tương lai? Đương nhiên là đại pháo Armstrong với nòng súng sau này, nhưng đại pháo Armstrong thực sự quá đắt, lắp đặt trên pháo đài phòng thủ bờ biển, một khẩu 110 pound Armstrong đại pháo đã tốn hơn 1.000 bảng Anh. Tốn 1.500 bảng Anh để mua một khẩu pháo lớn như vậy, quả thực là nộp thuế trí thông minh. Không sai. Phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngột sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Huống chi, đại pháo Armstrong nhìn có vẻ hoàn mỹ, nhưng vì vật liệu thép không đủ cứng nên rất dễ bị nổ nòng. Về điểm này, Chu Tiền Hải không hề cảm thấy bất ngờ, bởi vì thân pháo được làm bằng thép do lò Bessem luyện, thép không đủ cứng, mà dùng để gia cố thân pháo thì dùng thép tôi. Đã Nam Hoa có lò luyện thép với tính năng ưu việt hơn, lại có búa hơi rèn nòng pháo lớn, tại sao không thể chế tạo pháo? Kết quả là, việc phỏng chế đại pháo Armstrong cũng tự nhiên được đưa vào chương trình nghị sự. Công việc phỏng chế cũng vô cùng thuận lợi, dù sao, công cụ và nguyên liệu đều có sẵn, dùng lò luyện thép đúc thành phôi trụ tròn của đại bác, sau đó dùng búa hơi lớn lặp đi lặp lại đập thành hình, chế tạo thành phôi pháo, lại dùng máy khoan để khoan nòng, gia công bên trong thân, kéo rảnh nòng súng, cuối cùng lại thông qua việc lồng vào bên ngoài lớp thép quấn, nhìn thì phức tạp nhưng thực tế cũng không khác gì gia công trục truyền lực của máy hơi nước. Thậm chí, sở dĩ có thể chế tạo đại pháo nhanh như vậy, cũng là nhờ vào kinh nghiệm tích lũy được từ việc gia công trục, xi lanh và các linh kiện khác của máy hơi nước. Trong xưởng rèn đúc thép của Chấn Hoa, theo tiếng búa hơi 30 tấn nện xuống, khối thép đỏ rực như mì sợi bị rèn thành hình. Sau khi nhìn một lượt trong xưởng, Chu Tiền Hải mới hỏi: "Đây là họng pháo 110 bao mà chúng ta chế tạo." Chu Tiền Hải chỉ vào khối thép hình trụ vừa gia công xong, hắn nhìn thì chỉ là một cột thép, là cột thép bình thường, thậm chí về chất lượng cũng chỉ tương đương với vật liệu thép của kiến trúc đời sau, có lẽ về chất lượng còn kém hơn một chút. Nhưng ở thời đại này, vật liệu mà bọn họ sử dụng lại là hàng đầu, bởi vì chỉ có Nam Hoa mới có thể cung cấp lò luyện thép với tính năng ưu việt. Cho dù chỉ là thép carbon thông thường, đối với pháo hỏa thời đại này mà nói, vẫn là một loại nguyên liệu cực kỳ ưu việt. Thậm chí cái gọi là đại pháo khắc Bắc Bá cũng là thành tựu của vật liệu thép, cũng chỉ là thép carbon thông thường mà thôi. Đúng vậy, tiên sinh, đây là lớp trong của thân pháo, sau khi mài tròn gia công, lại lồng vào lớp ngoài, đây mới là lớp trong hoàn chỉnh, ở đuôi pháo, còn có hai lớp áo ngoài, hai lớp thép quấn, khác với người Anh, chúng ta chế tạo lớp trong và áo ngoài cùng với thép quấn đều dùng vật liệu thép. Pierre có chút đắc ý nói: "Tôi dám đảm bảo đại pháo của chúng ta chắc chắn hơn của người khác, bởi vì chúng ta sử dụng vật liệu vượt xa bọn họ." Hắn khiến Chu Tiền Hải lộ ra nụ cười. Nói như vậy, đại pháo của chúng ta chắc chắn có thể chịu được áp lực cao hơn. Đại pháo của chúng ta nhất định có thể chịu được áp lực cao hơn. Pierre vô cùng khẳng định nói. Dù sao, lò luyện của chúng ta luyện ra vật liệu thép tốt hơn hẳn, hoàn toàn không thua kém gì thép kham nồi. Có điều, người Anh chế tạo pháo Armstrong lại dùng lò luyện thép khác, chất lượng kém xa thép của chúng ta, hơn nữa để nhẹ bớt, họ dùng thép tô chế làm vỏ ngoài pháo và pháo quấn, thậm chí cả nòng trong và nòng ngoài cũng dùng thép tô chế. Cho nên mới có nguy cơ nổ súng. Kỳ thực, đây chính là nhược điểm lớn nhất của pháo Armstrong sau nòng. Bởi vì vật liệu thép của nó không đủ cứng, khiến nó dễ dàng gặp sự cố nổ súng. Trong lịch sử, thậm chí đã từng xảy ra chuyện trên chiến trường, 5 khẩu pháo Armstrong sau nòng cùng lúc khai hỏa, kết quả 5 khẩu pháo cùng nổ, 45 pháo thủ xung quanh đều tan xác, đến cả thi thể nguyên vẹn cũng không tìm được. Hơn nữa, trong cuộc chiến Nam Bắc, hai bên cộng lại có 168 khẩu pháo sau nòng hoặc pháo Armstrong sau nòng đã gặp sự cố nổ súng. Nhưng chúng ta tuyệt đối không có khả năng nổ súng. Để giải thích rõ ràng, Pierre cố ý chỉ vào khẩu đại pháo đã chế tạo xong bên cạnh. Bởi vì khi pháo bắn ra, sẽ sinh ra áp lực rất lớn, để đảm bảo độ bền của nòng pháo, cần phải trói chặt từng lớp pháo bọc hoặc pháo quấn bên ngoài nòng trong. Loại pháo quấn và pháo bọc này khi khoan sẽ nhỏ hơn đường kính bên trong nòng, khi lắp đặt thì dùng nhiệt độ cao nung nóng cho nở ra, rồi mới lắp vào nòng trong, khi nguội đi thì tự nhiên sẽ siết chặt lại. Vì vật liệu khác biệt, nên đại pháo của chúng ta chịu được áp lực càng lớn là một kỹ sư công trình, Chu Tiền Biển cũng không xa lạ gì với công nghệ tăng cường nhiều lớp và công nghệ lồng nóng này, thậm chí hắn còn cân nhắc cải tiến pháo Armstrong, ví dụ như tham khảo công nghệ nhiều lớp của pháo Krupp so với cái trước, công nghệ sau càng tiên tiến, hơn nữa lại càng bền bỉ. Chu Tiền Biển đến đây lần này là vì một chuyện khác, thế là hắn cắt ngang lời Pierre hỏi. Vậy theo ý ngươi, nếu áp lực tăng gấp đôi thì có vấn đề gì không? Tăng gấp đôi? Pierre sững sờ, kinh ngạc nói. Vấn đề chắc là không có vấn đề gì, dù sao chúng ta đã thử bắn với áp lực cao hơn. Nhưng mà, có cần thiết phải làm vậy không? Hoàn toàn cần thiết, bởi vì Chu Tiền Biển chỉ vào khẩu pháo đã hoàn thành trên mặt đất, nói. Ta định dùng nó để bắn ra một loại đạn pháo có uy lực mạnh hơn. Một loại đạn pháo có uy lực kinh người. Vì Buenos Aires đã phái hạm đội đến, tạm thời chế tạo đại pháo như loại pháo 254 ly sau nòng thì không kịp rồi, nhưng khoảng trống để cải tiến loại pháo Armstrong sau nòng này vẫn còn rất lớn. Nhất là sau khi Nam Hoa chế tạo vũ khí dùng vật liệu thép chất lượng tốt vượt thời đại để tăng cường sản phẩm, thì khoảng trống để cải tiến càng không cần phải nói. Cho nên, Chu Tiền Biển mới quyết định đổi súng bắn chim, mang đến cho Hải quân Argentina một sự ngạc nhiên. Một sự ngạc nhiên vui mừng không xiết. Chỉ cần một loạt đạn là có thể khiến bọn chúng khuất phục. Với tư cách là hạm trưởng tuần dương hạm tướng quân Bergeranac, khi nhận được mệnh lệnh, Lôi Đắc Tác có chút tự phụ nói với David. Ngài Dulac, chỉ cần ngài ra lệnh, quân hạm của tôi sẽ lập tức oanh mở cửa St. Antonio cho ngài. Hỏa lực của tuần dương hạm tướng quân Bergera nặng 2.000 tấn là cực kỳ mạnh mẽ, có đến 12 khẩu pháo đang gần 9 tấc Anh và 2 khẩu pháo 12 pao. Chiếc tuần dương hạm 3 cột buồm chạy bằng hơi nước này là chiến hạm mạnh nhất của Hải quân Argentina. Nhưng, Hải quân Argentina cũng không có nhiều chiến hạm, cho dù vậy, Lôi Đắc Tác vẫn tỏ ra rất tự phụ. Tin tôi đi, những thương nhân đó căn bản không thể ngăn cản cuộc tấn công của hạm đội. David cười nói. Đương nhiên, nhưng chúng ta cũng nên biết, tại vịnh St. Antonio có pháo đài, bọn chúng thậm chí còn có pháo Armstrong hiện đại nhất thế giới. Một số việc cũng không phải là bí mật gì, pháo đài, đại pháo, bọn họ đều có thể thông qua đủ loại con đường để có được thông tin. Chỉ có vài khẩu thôi, thưa ngài, mà ngài có hạm đội hải quân tỉnh Buenos Aires. Kỳ thực, Lôi Đắc Tác căn bản không để những thương nhân ở vịnh St. Antonio vào mắt. Chỉ là một đám thương nhân mà thôi. Mong là vậy, David thầm cầu nguyện trong lòng khi nhìn thượng tá tự phụ. Rất nhanh, hạm đội gồm 3 chiếc chiến hạm nhanh chóng rời cảng Buenos Aires, sau khi vào biển lớn, liền một đường hướng nam mà đi. Vài ngày sau, hạm đội này xuất hiện ở ngoài khơi Nam Hoa. Hạm ảnh của hạm đội vừa hiện ra ở đường chân trời thì trên pháo đài đã vang lên tiếng quân hiệu dồn dập. Trong tiếng hiệu lệnh, Đinh Thính Đào xông ra khỏi văn phòng, vừa chạy vừa hô lớn. Tất cả vào vị trí, báo cho đại soái, cá lớn đến rồi. Cá lớn đến rồi. Trong mấy ngày qua, hắn và các huynh đệ trên pháo đài vẫn luôn chờ đợi cá lớn đến. Khi các pháo thủ nhao nhao chạy tới ù súng, sau khi nhận được điện báo từ pháo đài, Chu Tiền Biển lập tức đến bến tàu, đến pháo đài. Hắn căn bản không cần lo lắng cho sự an nguy của Nam Hoa, dù sao, tầm bắn của pháo hạm thời đại này căn bản không thể đánh vào nội thành. Cá lớn đến rồi. Chu Tiền Biển tự nhủ, đứng trong vòng lửa nhỏ. Nắm đấm của hắn khi thì nắm chặt, khi thì buông lỏng, trên nét mặt nhìn có vẻ bình tĩnh, mơ hồ mang theo vẻ mong đợi. 6 ngày trước, khi Lôi Tác Tư Đi Kê La nhận được lệnh chuẩn bị xuất phát, hắn đã bắt đầu chuẩn bị nghi thức nghênh đón. Chờ đợi 6 ngày, cá lớn cuối cùng cũng đến. Trùng trùng điệp điệp không đúng, hạm đội 3 chiếc chiến hạm cứ thế nghênh ngang tiến vào vùng biển cách vịnh Nam Hoa chưa đến 2 cây số, sau đó dừng lại. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Báo hiệu cho thiếu tá Bernardino, bảo hắn đến gần bờ biển phát tín hiệu cho đối phương, nói cho bọn chúng, hạm đội thứ nhất của hải quân Argentina sẽ tiến vào vịnh St. Antonio. Tại pháo đài Chu Tiền Biển, pháo đài vừa nhận được cờ hiệu của đối phương. Trả lời bọn chúng, hoan nghênh bọn chúng đến, nơi này là quyền sở hữu của công ty Á Mỹ Lợi, mời bọn họ treo cờ thương thuyền vào cảng. Đây là quy tắc của thời đại đại hàng hải, nếu là thuộc địa của một quốc gia thì treo cờ của đối phương, nếu là quyền sở hữu của công ty, thì chiến hạm cần phải đổi cờ thương thuyền của mình để vào cảng. Đương nhiên, đây cũng là quy tắc của luật pháp quốc tế, nói trắng ra là, quyết đấu bắt đầu từ việc treo cờ hiệu. Đáng chết! Theo ống nhòm nhìn thấy pháo đài đánh ra cờ hiệu trả lời, Lôi Tác Tư lập tức tức giận nói. Nói với những tên đáng chết đó, bao gồm cả khu vực Ba Tháp Cania, vịnh St. Antonio đều là lãnh thổ của Argentina, chúng ta có quyền tiến vào bất kỳ vịnh Ba Tháp Cania nào, bao gồm cả vịnh St. Antonio. Nếu bọn chúng cự tuyệt chúng ta tiến vào, thì tự gánh lấy hậu quả. Tự gánh lấy hậu quả. Đứng trên tường thành pháo đài, nhìn chằm chằm 3 chiếc chiến hạm trên biển, cảm nhận được gió biển từ từ hải, khóe môi Chu Tiền Biển khẽ nhếch, hắn thậm chí còn không dùng máy mô phỏng, mà trực tiếp quay đầu hỏi. Thế nào, Đinh đại trưởng, có nắm chắc đánh chìm nó không? Cá lớn. Cái gì là cá lớn, đương nhiên là đưa xuống đáy biển mới là cá lớn, đây là thể hiện lòng hiếu khách. Đã là cá, thì nên đưa chúng xuống đáy biển. Bẩm đại soái, lớn hơn nữa cũng chỉ là thuyền gỗ thôi. Chỉ cần đại soái ra lệnh một tiếng, nhiều nhất nửa giờ, ta cam đoan sẽ đánh chìm bọn chúng. Thuyền gỗ. Thời đại này, ngay cả nước Anh cũng không có mấy chiếc tàu chiến bọc thép, còn Argentina thì ngay cả thuyền gỗ bọc sắt cũng không có. Chỉ dựa vào sự bất ngờ của bọn chúng, muốn đánh chìm cũng không khó, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải trúng, bằng không, uy lực của đạn pháo lớn đến mấy cũng vô ích. Vậy thì làm phiền các huynh đệ. Cười cười, Chu Tiền Biển nói. Trả lời bọn chúng, biên giới phía nam của Argentina dừng lại ở đường đứt ngựa. Vịnh St. Antonio và khu vực xung quanh đều là quyền sở hữu của công ty Á Mỹ Lợi, mời bọn họ tuân thủ luật pháp quốc tế. Công pháp quốc tế chẳng qua là một tờ giấy, hay nói đúng hơn là vài tờ mà thôi. Ai sẽ tuân thủ? Không những không tuân thủ, mà còn dám khiêu khích, pháo đài đáp trả, hoàn toàn chọc giận Lôi Tác Tư, chỉ thấy hắn mặt mày giận dữ nói với David. Ngài Dulac, ngài đã thấy, bọn chúng đã từ chối chúng ta. Mỉm môi, David chăm chú nhìn vào pháo đài trên vách đá, lên tiếng. Thượng tá, nếu chúng ta treo cờ thương thuyền tiến vào thì sao? Ngài là quan ngoại giao, hẳn phải biết một điều, nếu chúng ta treo cờ thương thuyền, chẳng khác nào thừa nhận thân phận của đối phương. Như vậy, cơ sở đàm phán cũng không còn. Trong khoảnh khắc, Lôi Tác Tư thậm chí muốn chất vấn Mattia, chẳng lẽ ngươi không học công pháp quốc tế sao? Thế mà phái hạm đội đến, bây giờ đối phương lại đóng sầm cửa lại, lần này thì biết mặt mũi rồi. Hiện tại đâm lao phải theo lao thôi. Hiện tại bọn chúng đã chặn chúng ta ở ngoài cửa, ngài cứ đồng ý, tôi sẽ lập tức oanh mở đại môn của bọn chúng, khiến chúng phải thừa nhận nơi này là lãnh thổ Argentina. Nghe vậy, David nhíu mày. Thượng tá, ngài chắc chắn chứ? Ngài phải biết, pháo hạm mới là giấy thông hành của cả thế giới, sức mạnh của quan ngoại giao nằm ở hạm đội. Lôi Tác Tư từng du học Anh quốc đã học được bản chất của người Anh, mặc dù Argentina không có thực lực hải quân của Anh, nhưng cũng không cản trở hắn học theo cách của người Anh. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng David không thể không thừa nhận lời hắn nói là sự thật. Vậy thì... Trầm ngâm một lát, David nhún vai. Cứ để bọn chúng đối mặt với hiện thực đi. Đối mặt với hiện thực. Hiện thực chính là tối hậu thư. Yêu cầu công ty của ngài trong vòng 24 giờ phải mở bến cảng, đồng thời treo cờ Argentina, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đối mặt với tối hậu thư của người Argentina, Chu Tiền Hải đáp trả cũng gọn gàng, linh hoạt. Nói với bọn chúng, Á Mỹ lợi thêm công ty tuyệt đối sẽ không nhượng bộ về vấn đề nguyên tắc. Đàm phán còn chưa bắt đầu đã tan vỡ. Sau khi đưa ra câu trả lời này, pháo đài và hạm đội lập tức bận rộn trở lại. Tốt lắm, các vị, hãy cho bọn chúng biết thế nào là hiện thực. Trên tuần dương hạm Bergera nặc tướng quân hào, không khí lập tức sôi sục, các thủy binh hò hét, nhét đạn pháo nặng nề vào họng pháo. Gió biển từ Đại Tây Dương thổi đến phất phơ trên pháo đài bán đảo, mặc dù nhiệt độ lúc này có chút dễ chịu, nhưng không khí trên pháo đài lại có vẻ căng thẳng, các pháo thủ đứng sau bệ pháo gỗ Amsterdam, hoặc là ngồi xổm, hoặc là đứng thẳng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía quan chỉ huy ở gần đó, mà đại trưởng pháo đài Đinh Nghe Đào đứng đó chờ đợi mệnh lệnh. Đứng sau tường bảo hộ của pháo đài, Chu Tiền Hải ngóng nhìn Đại Tây Dương xanh thẳm, chăm chú nhìn vào ba chiếc quân hạm, không, là ba cái bia ngắm. Chuẩn bị xong chưa? Báo cáo đại soái, chuẩn bị hoàn tất. Vậy thì bắt đầu đi. Chuẩn bị khai hỏa. Theo tiếng ra lệnh, pháo thủ sau ù súng lập tức xông lên ù súng, pháo thủ bên trái dùng chu y gỗ gõ mạnh vào đinh ốc và mũ ốc vít ở đuôi pháo. Sau đó hai người nhanh chóng vặn động đinh ốc và mũ ốc vít. Đó là loại ốc vít Armstrong, cũng chính là chốt đuôi, sau khi vặn động ốc vít, lại kéo xuống chốt khóa, lắp đạn, sau đó lại vặn động ốc vít, cái gọi là chốt đuôi pháo, nói trắng ra là một cái ốc vít rỗng to tướng, đây cũng là lý do nó được gọi là pháo ốc vít. Nhìn các pháo thủ vặn động đuôi pháo, Chu Tiền Hải chỉ hơi mím môi dưới, thao tác của khẩu đại pháo này thật quá rườm rà. Khi các pháo thủ nâng đạn pháo lên và nhét vào, ánh mắt hắn hơi nheo lại. Viên đạn pháo mà bọn chúng nhét vào có hình dáng hoàn toàn khác với đạn pháo thông thường, viên đạn hình trụ, nửa thân trước có hình dạng dòng chảy nhọn, chiều dài và trọng lượng của nó đều lớn hơn. Bất luận là khẩu đại pháo Armstrong 110 bao nguyên bản của Anh hay là hàng nhái của Nam Hoa, đường kính đều là 7 tấc Anh, loại pháo này được thiết kế vào năm 1859, thân pháo có thể lắp đặt trên giá pháo lục cơ hoặc bệ pháo hạm, giá pháo đều là kết cấu hỗn hợp gỗ và sắt, đường kính công chế là 177.8 ly, bắn ra đầu đạn nặng từ 90 đến 109 bao, trọng lượng tương đương 40 đến 50 kg. Đối với tính năng của nó, Chu Tiền Hải có thể nói là thuộc lòng, dù sao, nó từng là khẩu đại pháo chủ lực của Nam Hoa, dùng để trấn giữ cửa lớn, thậm chí trong cuộc viễn chinh A cực khổ Thẻ Ni Á, hắn còn cố ý cho người vận chuyển hai khẩu, vốn định dùng làm pháo công thành, sau này dùng để tăng cường phòng ngự cho cứ điểm gần biển. Tuy nhiên, hiện tại nó lại sử dụng loại đạn pháo kiểu mới do Chu Tiền Hải thiết kế. Đạn pháo 100 kg, sức công phá của nó tăng gấp đôi, sở dĩ thiết kế loại đạn pháo này, căn bản là để khai thác tiềm năng của đại pháo Armstrong. Miệng pháo của nó xấp xỉ 180 ly, bắn đạn 50 kg, thật sự là có chút phí của. 100 kg vừa vặn, về phần tầm bắn, vì hình dáng của đạn pháo kiểu mới là hình giọt nước, cho nên tầm bắn cũng không bị rút ngắn, vẫn duy trì tầm bắn 3.200 m. Chu Tiền Hải mỉm cười. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Đây chính là vũ khí bí mật của hắn. Đạn pháo có uy lực càng mạnh mẽ hơn. Trên pháo đài liên tiếp vang lên tiếng la của các pháo thủ. Vị trí 3 chuẩn bị xong. Vị trí 4 chuẩn bị xong. Theo 12 khẩu đại pháo Armstrong trên pháo đài hoàn thành chuẩn bị xạ kích, Vương Tam Vĩ đứng bên cạnh giá pháo gỗ, kéo ngòi nổ vào đuôi pháo, lại cài lên dây cháy chậm, sau đó chăm chú nhìn vào mục tiêu trên biển. Mọi người đều đang chờ đợi người Argentina khai hỏa. Mà trên tuần dương hạm Bergera nặc tướng quân hào, các pháo thủ lúc này mới vừa hoàn thành việc lắp đạn, khi bọn chúng đẩy khẩu đại pháo đang Glenn 9 tấc Anh ra khỏi cửa pháo, các pháo thủ bên mạn thuyền đồng thanh hô to chuẩn bị xong, Lôi Tác Tư hăng hái gật đầu. Khai hỏa. Theo tiếng ra lệnh, pháo thủ trên tuần dương hạm Bergera nặc tướng quân Hào liên tiếp kéo dây cháy chậm, trong nháy mắt, mạn thuyền phun ra từng đoàn khói lửa. Gần như cùng lúc với việc Argentina khai hỏa, Đình nghe Đào liền hô lớn. Khai hỏa! Trong nháy mắt Vương Tam Vĩ dùng sức kéo dây cháy chậm, theo một tiếng nổ lớn, pháo trên giá gỗ Amsterdam dọc theo vị trí pháo thủ, miệng pháo phun ra pháo diễm và khói lửa trong nháy mắt bao phủ toàn bộ pháo đài. Một phát đạn pháo gào thét lao ra, đồng thời, một khẩu đại pháo khác cũng khai hỏa. Trong chốc lát, trên pháo đài đều là tiếng pháo không ngừng. Trong tiếng pháo đinh tai nhức óc, Chu Tiền Hải ẩn mình trong công sự, thần tình thản nhiên nhìn ra biển. Trận xung đột này căn bản không có bất kỳ điều gì phải bàn cãi, dù sao, những chiếc thuyền gỗ của người Argentina căn bản không chịu nổi một kích. Dường như để chứng minh phỏng đoán của hắn, khi mấy cột nước khổng lồ nổ tung gần quân hạm Argentina, chỉ thấy cột buồm trên tuần dương hạm Bergera nặc tướng quân Hào nổ tung một đoàn bạo diễm to lớn nguồn nâng cấp, tờ Hien. Lô. Chúc bạn đọc là hiểu rồi đó. Hết chương 140. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.